phần 227 xúc sinh cầm thú. Ba lãnh nghệ nghiến răng đấm giường, ác tặc. Tống Tài càng kể càng thương tâm, nước mắt nước mũi lem nhem, tiểu nhân vung quốc lao tới, hai tên phó tòng ngăn lại, đánh tiểu nhân một trận rồi nghênh ngang bỏ đi. Tiểu nhân uất hận đi tìm Lý Trường, Lý Trường nói phải báo quan, ông ta không quản được. Tiểu nhân lên Ba Châu báo quan, nhưng nha dịch nói đại lão gia không có nhà. Tiểu nhân không cam lòng quỳ hai ngày hai đêm, người nha môn gọi tiểu nhân vào, nói là họ điều tra rồi, là nương tử tiểu nhân ve vãn tên cầm thú, không phải cưỡng bức tiểu nhân nổi điên, nhưng đi đâu nói đây. Đáng thương cho nương tử tiểu nhân, từ ngày đó tới giờ, cứ nghe thấy tiếng động lớn là chui xuống gầm giường, hu hu hu, sắt đá như lãnh nghệ nghe hắn khóc lóc cũng kích động, gọi loại người đó là cầm thú không sai, sau khi tô, à không tên cầm thú đó chết, tô ra có tìm ngươi không? Tống Tài kể trong tiếng nấc nghẹn ngào, có ạ, chúng bắt tiểu nhân, Lý Hữu Quý, Cao Phú về phủ, treo lên đánh, may nhờ thường Lý Trưởng nói, nếu đánh chết người sẽ khó ăn nói, chúng mới đem bọn tiểu nhân lên nha môn. Ở đó bọn tiểu nhân cũng bị đánh không ít, sau không có chứng cứ nên thả ra. Nhưng Tô gia cứ nhất quyết nói bọn tiểu nhân làm, ông trời ơi, đại lão gia, ngài xem đi, loại người như bọn tiểu nhân thuê nổi người giết tên cầm thú đó à? Người ta có mà báo lại cho Tô gia còn được thưởng gấp mấy lần. Nhưng Tô gia cứ dứt khoát nói bọn tiểu nhân làm, Tô gia lão tam cứ vài ngày lại dẫn phó tòng tới đánh đập giày vò tiểu nhân, còn nhổ hết mạ ngoài ruông mới gieo, mấy ngày trước chúng trói tiểu nhân ném xuống mương, nên mới bệnh, không sống nổi nữa đại lão gia ơi. Lãnh nghệ an ủi, xe tới núi ắt có đường, đừng gấp, bản quan sẽ xử lý tốt chuyện của ngươi. Tống Tài quỳ lại trên giường. Lãnh nghệ lại vỗ về nữ tử dưới gầm giường. Nhưng không hiệu quả, nàng run bần bật, chĩa mũi kéo về phía y, đành cáo từ mà đi. Tiếp đó tất nhiên tới nhà Cao Phú, tên hắn có chữ Phú, nhưng nhà hắn chẳng có điểm nào liên quan tới giàu sang phú quý, không chỉ nhà chỉ có bốn vách tường, ngay tức phụ cũng không có. Không phải thường Lý Trường có chuẩn bị, phái người đi tìm hắn về thì ngay cả người cũng không thấy đâu. Lãnh nghệ tới thì hắn đang ngồi thu lu dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn tất cả. Dù thường Lý Trường đem cả đống quan lớn ra dọa, hắn vẫn chẳng phản ứng gì. Vẫn như lần trước, lãnh nghệ nói chuyện riêng với Cao Phú trong nhà. Gọi là nhà chứ bốn bề lọt gió, thậm chí có thể nhìn thấy người bên ngoài. Ghế trong nhà chẳng ngồi được, vì lãnh nghệ lo mình mà ngồi xuống là sập ngay, nên đứng hỏi chuyện, nghe nói người thích đánh bạc. Cao Phú vào nhà lại ngồi trong góc, nghe vậy cười khẩy hỏi lại, Tô gia nói với các ngươi chứ gì. Lãnh nghệ khá bất ngờ. Từ khi tới nơi này trừ đồ bang chủ ngông nghênh kia, chỉ có tên này là dám ăn nói với quan lão gia với kiểu hỗn hào như thế, không có bất kỳ sự tôn kính nào. Tiếp xúc với hai người kia rồi, lãnh nghệ cũng đoán ra nguyên nhân, đúng, họ nói ngươi mê bạc thành thói, nợ nhà họ không ít tiền, bảo ngươi bán ruộng đất trả nợ, ngươi không chịu còn đánh người, phải thế không? Chúng nói thế thì là thế, dù sao giờ ta thế này rồi chỉ đợi các ngươi thôi. Đợi bọn ta làm gì? Đợi các ngươi tới bắt ta đi làm dê thế tội, đền mạng cho tên xúc sinh kia. Cao Phú không coi vào đâu, các ngươi tới đây vì chuyện này chứ gì. Ra là đã chuẩn bị chết rồi nên không sợ nữa. Lãnh nghệ lắc đầu, không phải, ta tới đây vì vụ án mạng của Tô đại thiếu gia, vì muốn hiểu rõ hơn nên tới tìm ngươi. Ngươi nghĩ thế, chắc vì Tô gia làm khó ngươi không ít nhỉ. Làm khó, Cao Phú khịt mũi, nói nhẹ nhàng quá đấy, vì trả tiền đánh bạc cho Tô gia, ta phải bán cả tức phụ. Nữ nhi, cái nhà này cũng giao hẹn bán nốt rồi, giờ ta giống đám quan viên các ngươi hay nói, hai ống tay chỉ có gió mát. Vừa ý chưa, giờ ta chỉ còn chút tác dụng là làm dê thế tội, ta chết rồi, vụ án cũng kết thúc, ai cũng vui, còn không mau bắt ta đi. Ngươi không cần kích động, rốt cuộc chuyện là gì, có thể nói cho ta biết không, chắc vừa rồi ngươi không nghe đâu nhỉ. Ta là chi huyện Âm Lăng, không liên quan tới nơi này, chi phủ đại nhân mời ta tới chỉ để tra án. Cho nên ta và Tô gia không liên quan gì tới nhau, ta không lý do gì để bênh vực họ, ta tới đây chỉ để tìm ra hung thủ giết Tô đại thiếu gia thôi. Lãnh nghệ giải thích Cao Phú vẫn còn ngờ vực, được, hỏi đi. Vì sao nợ Tô gia nhiều tiền như thế? Người của phủ nha hỏi rồi, ngươi còn hỏi làm gì? Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi, ta đã hỏi là phải có lý của mình. Được, vậy ta nói, đơn giản, con người ta trước kia thích đánh bạc, nhưng ta tự đặt giới hạn. Mỗi lần thắng hay thua đều không quá 100 đồng là ta đi. Ta có nhà, có châu, có thê tử, cuộc sống dư giả. Tới năm ngoái, ta gặp Tô đại thiếu gia ở đổ trường, ta thắng 100 đồng liền muốn đi. hắn chặn ta lại không cho ta đi, sai phó tổng bao vây ta, dù ta có nói nguyên tắc của mình hắn vẫn ép ta. Lãnh Nghệ hỏi lại, khoan, chỉ vì 100 đồng sao, đâu phải 100 lượng mà làm thế. Chỉ 10 đồng thôi, vì trước đó ta thắng hơn 90 đồng rồi, chỉ thắng hắn có 10 đồng. Nhưng Tô gia trong thôn rất ngang ngược, chịu chút thua thiệt cũng không nổi, dứt khoát ép ta đánh tiếp. Ta biết nhà hắn toàn loại vô lý nên cố tình đánh thua, nhưng mà cờ bạc nhiều lúc không do người quyết, ta liên tục thắng hắn 2 ván, được thêm hơn 70 đồng. Hắn nổi giận lấy ra đĩnh bạc 10 lượng, bắt ta đánh, ta làm sao dám chơi, trả hết tiền thắng được cho hắn, nhưng hắn nói muốn trả tiền cũng được, nhưng phải bồi thường 100 lượng. Cái gì, có thứ người khốn kiếp như vậy à? Nghe Lãnh Nghệ mắng Tô đại thiếu gia, Cao Phú như có được cổ vũ, nói tiếp, ta biết mình gặp họa rồi, liên tục thỉnh tội, nhưng hắn không chịu, bắt ta đánh, ta không đánh, hắn sai gia nhân đè ta xuống bàn, hỏi chọn lớn hay nhỏ. Ta không chịu nói, hắn bảo vừa rồi ta thắng, hắn đặt lớn, ta đặt nhỏ ta thắng. Tiếp đó hắn bảo ta làm nhà cái, đặt xúc sắc vào tay ta, ép ta đổ xúc sắc, ta lại thắng, đã thắng tới gần 100 lượng, Lãnh Nghệ sầm mặt. Y đã hiểu cái trò của Tô đại thiếu gia rồi, hắn ỷ nhiều tiền, đặt mãi rồi cũng thắng thôi, chỉ cần thắng một lần là đối thủ của hắn sẽ táng ra bại sản. Ta tất nhiên biết mình sớm muộn cũng thua, lợi dụng cơ hội phó tổng của hắn lòng tay mà trốn, nhưng bị bắt lại đánh một trận. Phó tổng của hắn lại giữ tay ta ném xúc sắc, rốt cuộc ta thua một lần, hắn nói bớt cho ta số lẻ, ta nợ hắn 400 lượng. Đổ trường có quan hệ với Tô gia sao mà để chuyện này xảy ra? Ta không biết, Tô đại thiếu gia bắt ta viết giấy nợ, ta không làm, chúng ta đánh ta chết đi sống lại, ấn dấu tay của ta lên giấy nợ. Từ đó chúng ngày ngày tới nhà ta đòi nợ, bắt trâu của ta, lấy đồ đạc của ta, ép ta bán thê tử, bán nữ nhi, mà không chỉ nhà ta, thậm chí nhà thân thiết với ta như nhà La Đầu Bẹt, nhà Hách Vĩ, nhà Lưu Kỳ đều bị chúng gây khó dễ, nên không ai dám lên tiếng, giờ tên khốn kiếp đó chết rồi, đúng là trời cao có mắt. Ha ha ha ha, Cao Phú cười điên cuồng. Lãnh Nghệ hỏi, người biết ai giết hắn không? Ha ha ha, đừng nói là ta không biết, ta biết cũng không nói, còn ngày ngày thắp hương mong người đó sống lâu trăm tuổi nữa kìa, ha ha ha. Chương 228. Phần 228 vụ án không muốn phá. Liêu Tri Phủ cùng mấy tá quan ngồi trong sân thong dong uống trà, đi tra án mà nhàn nhã như đi du sơn ngoạn thủy, phong khí quan trường nơi này như vậy mà. Cũng nhờ quan phủ bớt hành dân mà Ba Châu nhìn chung giàu có sung túc. Thấy Lãnh Nghệ đi ra, Liêu Tri Phủ tràn trề hy vọng hỏi, thế nào rồi? Có manh mối không? Lãnh Nghệ lòng đã quyết, đối diện với một tên thiếu gia ỷ thế khinh người, cưỡng gian dân nữ, chiếm đoạt gia sản người khác, dù y có manh mối cũng không có hứng thú điều tra, bất kể hung thủ là ai, kẻ chết đáng chết trăm lần, y không thẳng thừng tuyên bố giết hay lắm là may rồi. Vì thế y đáp qua quyết. Ba người đó đúng là không có thời gian gây án, bọn họ đều có chứng cứ vắng mặt chính xác, không thể là tội phạm. Tô gia nói, chúng thuê sát thủ giết người. Đại nhân thấy đó, ba nhà đó đã nghèo tới gạo không đủ ăn rồi, tiền đâu ra đi thuê sát thủ. Vậy phải làm sao? Liêu Tri Phủ thất vọng lắm, ông ta cứ nghĩ Lãnh Nghệ ra tay là sẽ thuận lợi giải quyết, ai ngờ vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Lãnh Nghệ chắp tay, tất cả manh mối vụ án đã đứt, ti chức không có cách nào. Có điều ti chức tìm hiểu được, Tô gia luôn gây khó dễ cho cả ba nhà, khiến họ vợ con lý tán, nhà cửa lụi bại, Tô gia làm trái vương pháp, mong đại nhân ngăn cản. Liêu Tri Phủ thở dài, không phải bản phủ không ngăn cản, mà là không có tác dụng, ta nhiều lần cảnh cáo Tô gia, họ không nghe, ba nhà đó lại không thể chứng minh Tô gia bức hại mình. Lãnh Nghệ biết tính lười quản việc của ông ta, khó hy vọng được ông ta vì bách tính mà gây khó dễ cho một nhà có hai tiến sĩ như Tô gia, ti chức hiểu. Liêu Tri Phủ đặt chén trà xuống, nếu ngươi cũng hết cách thì về thôi. Hình Đồng Chi vội nói, đại nhân, còn vụ án thôn phụ Hạ Thị bị giết, thuận tiện có Lãnh đại nhân ở đây, hay là, Liêu Tri Phủ uể oải phẩy tay, rõ ràng với vụ án này ông ta không có nhiều động lực, cũng phải, thế thì phiền Lãnh đại nhân xem vụ án này, nếu phá được cũng tốt, dù sao thì cũng đến đây rồi. Bọn họ lại tới nhà Hách Vĩ, phải đi ngược lại vì nhà hắn cách nhà Tống Tài không xa. Qua một mô đất với vài cây ăn quả là tới. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt trời mùa xuân chưa đủ rực rỡ, hoàng hôn vì thế cũng chỉ là sắc màu ảm đạm, chẳng khiến người ta sinh ra nỗi buồn vô cớ, chỉ muốn trời tối nhanh để mau kết thúc một ngày. Hách Vĩ vừa mới từ ruộng về, đang nấu thịt lợn ở bếp, biết có quan lão gia tới tra án, chạy ra khấu đầu. Lãnh Nghệ nhìn nhà hách vĩ, nhà ngói ba gian, còn rất mới, nhưng tường lại cũ, là tường đất mấp mô, chỗ còn chỗ lỡ, nói, nhà ngươi thú vị thật, nhà thì mới mà tường thì cũ. Hách vĩ vẫn quỳ đáp, năm nay tiểu nhân mới làm lại nhà, tường bao chưa kịp đập đi xây lại, khiến đại lão gia chê cười rồi. Nhà ngươi nhìn có vẻ không tệ, ta thấy trong thôn ngươi không được mấy nhà gạch lợp ngói thế này. Chưa được tốt ạ. Hình đồng chi nhìn một vòng, còn chưa tốt sao, ở nông thôn, nhà ngươi thế này là hiếm có lắm. Hách vĩ cười nịnh với thường lý trường, phải như nhà lý trường mới đáng nói chứ ạ, đại viện từ ba dãy, ngoại viện của phó tổng tách bạch với nơi ở chủ nhân. Gạch xanh ngói biếc, đẹp không kém Tô gia là bao, nếu một ngày xây được căn nhà như lý trường, tiểu nhân chết cũng cam tâm. Ai dám trước mặt đại lão ra khoe khoang tài phú, thường lý trưởng vội cắt lời, vào nhà nói chuyện. Vâng, vâng, tiểu nhân lỗi quá, hách vĩ khom người đứng sang bên mời các vị quan lão ra vào trong bên trong cũng toàn bộ là đồ mới, còn khá cao cấp, ít nhất lãnh nghệ thấy đến nhà mình cũng còn kém lắm, chỉ là trong nhà không thấy ai khác, người nhà của ngươi đâu. Dạ, nương tử của tiểu nhân bị giết, cha mẹ sống với đại ca ở thôn Lạn Đào gần đây, tiểu nhân phân ra sống bên này. Chưa có con à? Chưa ạ, tiểu nhân vừa thành thân chưa lâu, ôi nếu có con gì đó thì nương tử tiểu nhân cũng không tới mức bị người ta giết trong phòng cả ngày mà không ai nhận ra. Nói tới đó hách vĩ có chút ảm đạm, lãnh nghệ làm động tác lắng nghe, ta tới đây là vì việc này, ngươi kể lại cho ta nghe xem. Hách vĩ đưa tay lên chấm chấm nước mắt không tồn tại, hôm đó đại ca tiểu nhân gửi thư nói, mẹ tiểu nhân bị bệnh, thế là tiểu nhân trở về. Vì nương tử tiểu nhân và mẹ tiểu nhân quan hệ không tốt. Mẹ tiểu nhân thấy nàng là chửi mắng nên nàng không muốn đi theo. Tiểu nhân đi một ngày thấy bệnh mẹ đã khởi sắc mới về nhà. Về nhà thì cửa khép hờ, tiểu nhân đẩy cửa vào gọi mà không ai đáp, lấy làm lạ, đi đâu không đóng cửa, trộm vào thì sao? Tiểu nhân tìm khắp nơi, kết quả thấy nàng chết ở trong bếp, người cứng đờ rồi, tay không nhấc lên được. Tiểu nhân gọi lớn, láng giềng đều tới, sau đó có người báo lý trưởng, nhưng lý trưởng đi thăm thân thích 3 ngày trước. Tiểu nhân tới Ba Châu báo án, Mỗ Tác nói nương tử tiểu nhân đã chết ít nhất 1 ngày 1 đêm, tiểu nhân về lúc trưa, nàng hẳn bị chết vào trưa hôm trước. Lãnh Nghệ hỏi, người cuối cùng nhìn thấy nương tử ngươi là ai? Lỗ Thông Phán đáp thay, là phu thê Lưu Đại Thẩm Sát Phách, trưa hôm đó họ thấy Hạ Thị từ ngoài ruộng về, còn nói chuyện với nhau ở cửa, sau đó không thấy nữa. Lãnh Nghệ hỏi Lỗ Thông Phán, Hách Vĩ về lúc nào, đã xác thực chưa? Rồi, trưa ngày hôm sau về. Người nhà hắn và thôn dân làm chứng. Lỗ Thông Phán còn nói thêm, bọn ta khỏi người dân xung quanh, hôm đó không có người lạ mặt vào thôn, thực ra là không gì để ý, vì trời lạnh, mọi người đều ở trong nhà. Tình tiết tới giờ còn quá mơ hồ, Lãnh Nghệ chưa có khái niệm nào rõ ràng, lại hỏi Hách Vĩ, viện tử nhà ngươi luôn mở à? Chương 229. Phần 229 vụ mưu sát Thanh Bạch. 1. Không bao giờ mở à? Hách Vĩ trả lời chắc nịch. Chỉ cần về nhà là tiểu nhân đóng ngay, đại lão gia không biết, trong thôn có vài đứa trẻ con chân tay không sạch sẽ, nhà tiểu nhân lại mới, khó tránh khỏi có người đồ kỵ. Hôm đó tiểu nhân đi thăm mẹ ốm, không yên tâm nương tử ở nhà một mình, đã dặn nàng nhiều lần, lúc nào cũng phải đóng cửa. Lãnh Nghệ lại hỏi, vậy trong nhà có mất gì không? Cái này thì không ạ, cả trang sức ngay trên bàn cũng không mất, lạ quá, nếu là trộm qua đường sao giết người mà không lấy đồ đi. Hách Vĩ khẳng định. Lãnh Nghệ trầm ngâm, theo quyền tông thì y phục nạn nhân vẫn chỉnh tế, không bị gian ô, vậy chỉ có một kết luận, các ngươi có thói quen về nhà là đóng cửa, ngươi lại không ở nhà, nương tử ngươi ở nhà một mình sẽ càng cẩn thận. Nhà không có dấu vết phá hoại hay đột nhập, vậy chỉ có thể là người quen mới có thể làm nương tử ngươi mở cửa. Đúng, bọn ta cũng nghĩ vậy, cho nên đặc biệt tra hỏi mấy người quen thuộc từng có va chạm với nhà hắn, nhưng không ai có thời gian gây án. Bao gồm cả thường lý trưởng khi đó ở nhà thân thích tại Ba Châu. Lỗ Thông Phán tiết lộ, ồ, Lãnh Nghệ hứng thú nhìn thường lý trưởng, không biết lý trưởng có khúc mắc gì với Hách Vĩ. Thường lý trưởng ho khan mấy tiếng, mặt mày rất khó coi, không có gì ạ, chỉ là hiểu lầm nhỏ, đã qua rồi, phải không Hách Vĩ? Hách Vĩ rối rít vâng dạ, điệu cười rất lạ, nhà môn cứ nhất định muốn tiểu nhân nói có va chạm với ai, tiểu nhân đành nói thế, chứ tiểu nhân tin lý trưởng không phải hung thủ đâu. Đâu tới mức, qua rồi ạ. Lãnh Nghệ đưa mắt nhìn qua hai người, thường lý trưởng khó chịu với Hách Vĩ lại cứ tỏ ra thân thiết có vẻ chẳng sợ hãi gì, quan hệ giữa hai người này có điều lạ, y có thể khẳng định một điều, hỏi cũng không ai nói thật. Vì thế Lãnh Nghệ đứng dậy, ta muốn xem hiện trường. Hách Vĩ dẫn đám Lãnh Nghệ xuống bếp, minh họa vị trí thi thể lúc đó, miêu tả rất chi tiết. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ nói, cái chết của nương tử ngươi có vấn đề, đặc biệt là vết thương, Ngỗ Thác miêu tả là hai hình tam giác nhọn đối xứng, ta sợ Ngỗ Thác vẽ không chính xác, nên muốn mở quan tài kiểm tra thi thể, ngươi đồng ý chứ? Hách Vĩ nhảy dựng lên, nàng đã yên nghỉ lâu thế rồi, không hay đâu. Liêu Chi Phủ nói, nếu Lãnh Chi huyện thấy cần thì làm đi, ngươi có lẽ chưa biết, cách đâu không lâu, nhờ mở quan tài kiểm tra thi thể, Lãnh Chi huyện đã giải oan cho một phụ nhân khỏi tội giết người. Hách Vĩ vẫn rất không muốn. Yên tâm, chỉ xem rất nhanh, thê tử ngươi hẳn cũng mong tìm được hung thủ, nàng không trách đâu. Nếu là vết thương ở phần mềm như ngực bụng thì thời gian lâu thế Lãnh Nghệ không mở quan tài làm gì, nhưng ở đầu, biết đâu nhìn trực tiếp có thể thấy được gì đó. Hách Vĩ miễn cưỡng đồng ý, Thường Lý Trưởng liền sai mấy thôn dân giúp đỡ, tới mộ của Hách Thị, đưa quan tài lên trên. Thi thể đã thối giữ cao độ, mùi thối khi mở quan tài một cái, ai cũng lùi lại vì không chịu nổi. Lãnh Nghệ đã từng ở dưới hầm xác đồ ra một ngày, y có thể khắc phục được chướng ngại tâm lý, xem xét phần đầu, có bốn vết thương kinh khủng, đúng là hai hình tam giác đối diện, chứng tỏ thi cách minh họa không sai. Song sự kiên trì của y cũng không uổng, phát hiện ra một thứ nhỏ, kẹt trong xương cốt vỡ nát của người chết, cẩn thận dùng nhíp lấy nó ra. Sai Ngỗ Tác đi theo ghi chép lại, đặt trong gói giấy dầu. Thi thể được an táng lại, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, Hách Vĩ thở phào. Đụng tới mồ mả là điều rất kiêng kỵ, hắn tính mai bỏ ít tiền mời đạo sĩ về cúng một ngày mới yên tâm. Sau đó Lãnh Nghệ nhỏ giọng bẩm báo với Liêu Chi Phủ, muốn ông tới nhà Thường Lý Trưởng nghỉ trước, mình đã có manh mối, nhưng đi xác nhận trước rồi sẽ về báo cáo. Liêu Chi Phủ đi cả ngày cũng mệt rồi, ông ta lại chẳng quan tâm tới quá trình, chỉ muốn biết kết quả, tất nhiên là nghe theo kiến nghị của y. Lãnh Nghệ tới thẳng nhà Tống Tài cách đó không xa. Vẫn là đứa bé kia rụt rè mở cửa. Lãnh Nghệ bẹo má nó gọi lớn, Tống Tài, ta là Lãnh Chi huyện vừa mới tới đó. Trong nhà truyền ra câu trả lời yếu ớt của Tống Tài, mời đại lão ra vào. Lãnh Nghệ cẩn thận mở cửa đi vào, nhìn thấy nương tử hắn nắm chắc kéo trốn sau màn, y dừng chân ở xa, giọng cố gắng ôn hòa hết mức, đừng sợ, ta không phải kẻ xấu, ta tới đây giúp các ngươi. Tống Tài cũng nói, mẹ nó, Lãnh lão gia là người tốt đấy, đừng sợ, cứ ra đi. Hai người dỗ dành hồi lâu. Nữ tử đó mở run run bò ra, nhưng nắm chặt chăn, đầu cúi thấp, không dám nhìn Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đưa tay, cho ta mượn cái kéo, áo ta có sợi chỉ lòi ra cần cắt đi, được không? Tống Tài biết dụng ý của Lãnh Nghệ liền dỗ, đúng, đại lão gia cần kéo, nàng cho đại lão gia mượn đi. Tức phụ Tống Tài rụt rè đưa kéo ra, Lãnh Nghệ nhận lấy, có chuyện muốn nói với trưởng phu ngươi, ngươi ra ngoài chơi với con nhé. Nàng chỉ bị sợ hãi quá độ gây ra chút ám ảnh. Không phải đã mất linh trí, nghe khuyên nhủ một hồi cũng chịu bế con ra ngoài cửa. Lãnh Nghệ đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đối diện Tống Nghệ, nhìn thẳng hắn, nói thong thả mà trực tiếp, ta biết, ngươi giết Hạ Thị, thê tử của Hách Vĩ. Tống Tài toàn thân hóa đá, mãi sau giọng khàn đặc nói được, không, Hách Vĩ là hảo huynh đệ của tiểu nhân, nàng như tẩu tử của tiểu nhân. Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra một cái gói giấy nhỏ, từ gói giấy lấy được một đầu nhọn nhỏ như hạt gạo, đây là thứ ta vừa lấy từ thi thể của Hạ Thị. Nó bị gãy trong đầu nàng, nói rồi cầm kéo lên đặt vào, vừa khớp. Tống Tài hoảng loạn, không, không, hắn là hảo huynh đệ của tiểu nhân sao lại. Chương 230. Phần 230 vụ mưu sát Thanh Bạch. 2. Người không có động cơ giết nàng, nhưng người khác có, người ngươi muốn giết là Tô Đại Thiếu Gia, nhưng nếu ngươi giết sẽ bị nghi ngay. Cho nên ngươi thương lượng với một người cũng có kẻ thù, thay nhau giết người. Ngươi giúp hắn giết Hạ Thị, hắn giúp ngươi giết Tô Đại Thiếu Gia. Như thế cả hai các ngươi đều có đầy đủ chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Đây thực sự là thủ đoạn báo thù mới mẻ, ta mới lần đầu được thấy, rất hoàn mỹ đấy, chỉ tiếc là cây kéo này để lộ rồi. Lãnh Nghệ nói chuyện rất bình thường, không có gì kịch liệt, người kia là ai? Tống Tài không chối nữa, song không nói gì. Thường Lý Trưởng hả? Lãnh Nghệ bất ngờ hỏi. Tống Tài ngồi bật dậy nhìn Lãnh Nghệ như nhìn thấy ma. Lãnh Nghệ dò hỏi một khả năng thôi, dù sao cũng chỉ có vài nhân vật biểu hiện khả nghi, vậy mà chúng thật, biết kết quả rồi thì suy đoán quá trình sau đó không khó nữa, thật ra không khó, nếu đã thay nhau giết người, vậy ngươi giết kẻ thù của người kia. Trong danh sách kẻ thù mà Hách Vĩ cung cấp có Thường Lý Trưởng, ông ta lại có chứng cứ vắng mặt xác đáng. mà nơi Tô đại thiếu gia chết cách nhà Thường lý trưởng không xa. Tuy ta chưa hỏi ông ta, nhưng ta khẳng định ông ta không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Thường lý trưởng là đại hộ trong thôn, nhà Hách Vĩ lại nghèo, nhưng trong thời gian ngắn liền giàu lên, xây nhà ngói, số tiền này chắc có liên quan tới người chết. Mặt Tống Tài không còn chút sắc máu nào. Biết vì sao ta tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi giết người, vậy mà không dẫn bộ khoái tới bắt người không? Lãnh Nghệ nói rất từ tốn, vì ta biết ngươi không phải kẻ tàn nhẫn ác độc, ngươi làm thế có lý do thông cảm được, nói cho ta biết đi. Tống Tài nhìn Lãnh Nghệ, mồm miếu đi, khóc nức nở không thành tiếng, trong đó chất chứa bảo tủi hờn chỉ hắn mới hay, tên thiếu gia cầm thú đó cưỡng bức thê tử tiểu nhân tận mắt chứng kiến, nhưng cáo quan không ăn thua. Ngài nhìn nàng đi, nàng bị sợ hãi quá độ thành như thế, có giống người đi dụ dỗ người ta không? Vậy mà quan gia không thèm nghe lời tiểu nhân thề phải báo thù cho nàng, nhưng hắn suốt ngày có phó tổng đi theo, làm sao tiểu nhân làm gì được? Thế rồi một ngày Thường lý trưởng tới tìm tiểu nhân, nói có cách giúp tiểu nhân báo thù, hỏi có muốn không? Chỉ cần báo được thù, tiểu nhân chấp nhận hết, ông ta nói, ông ta sẽ giết Tô đại thiếu gia, còn tiểu nhân giúp ông ấy giết phu thê Hách Vĩ. Lãnh Nghệ giật mình, điều này nằm ngoài dự liệu của y, cả hai người à? Vâng, lúc đó tiểu nhân nói, mình không giết người tốt, ông ta bảo, nếu phu thê Hách Vĩ là người tốt thì trên đời không còn kẻ xấu nữa. Theo lời Tống Tài kể, thì ra phu thê Hách Vĩ đặt bẫy, mời Thường lý trưởng tới nhà uống rượu, sau đó chuốc say ông ta. Thường lý trưởng lúc tỉnh dậy phát hiện mình trần truồng ôm một nữ tử, ông ta tưởng tiểu thiếp của mình vẫn ngủ tiếp, đột nhiên có người xông vào, là Hách Vĩ, ông ta cũng nhận ra mình đang ôm Hạ Thị. Hạ Thị khóc lóc nói ông ta cưỡng bức mình, muốn tự sát. Thường lý trưởng lúc đó đầu óc chênh choáng hơi men, bị Hách Vĩ đe dọa viết là thư nhận tội cưỡng bức vợ hắn, đồng ý bồi thường 100 lượng bạc. Sau đó phu thê Hách Vĩ không trả lại thư thú tội, mà tham lam liên tục đòi hỏi ông ta hết cái này tới cái khác. Thường lý trưởng là người có gia nghiệp có uy vọng trong thôn, không thể lộ chuyện ra ngoài, nên cắn răng thỏa mãn hắn. Cho tới khi Hách Vĩ đưa ra một yêu cầu không thể chấp nhận được, ông ta đành ra tay. Yêu cầu gì? Hách Vĩ muốn ngủ với thê tử của Thường lý trưởng, hắn nói như thế mới công bằng, mà thê tử của Thường lý trưởng là khuê nữ đại hộ, được đi học đàng hoàng, hiểu lễ nghĩa thi thư, ông ta không chấp nhận. Lãnh Nghệ không nói lên lời, làm sao lại có kẻ tham lam ngu xuẩn tới độ đó, chuốc họa vào thân. Tống Tài nói tiếp, vì Hách Vĩ đột nhiên giàu lên, thực ra cả thôn đều rất nghi ngờ hắn làm việc bất chính, tiểu nhân nghe ông ta kể vậy liền tin. Ông ta còn nói, vì tiểu nhân giết hơn một người, ông ta sẽ cho thêm 100 lượng, đủ tới nơi xa làm lại cuộc đời, có khí ở nơi hoàn toàn xa lạ, nương tử của tiểu nhân sẽ bình thường lại. Vì nương tử, vì báo thù, tiểu nhân bất chấp. Khi biết Hách Vĩ về nhà thăm mẹ, tiểu nhân cầm kéo tới gọi Hạ Thị ra mở cửa, lúc đó Hà đang nấu cơm, nên quay lưng lại trò chuyện với tiểu nhân. Tiểu nhân thừa cơ dùng kéo đâm một cái, sợ chưa chết, lại đâm mấy cái. Thường lý trưởng rất giữ lời, liền giết tên thiếu gia cầm thú kia. Lãnh Nghệ thở dài, ông ta giết thế nào? Ông ta không kể, nhưng bình thường ông ta hay đi cùng tên xúc sinh đó, cơ hội rất nhiều. Sau khi ông ấy giết tên xúc sinh liền dục tiểu nhân giết Hách Vĩ, nhưng vì Tô gia hoài nghi tiểu nhân giết tên xúc sinh nên gây khó dễ, lại theo dõi suốt nên chưa làm được. Tống Tài vừa khóc vừa căm hận nói, giết được tên cầm thú đó, tiểu nhân thỏa rồi, cái mạng hèn này đối lấy cái mạng đích tôn cái nhà hai tiến sĩ đó, tiểu nhân thấy đáng lắm. Có 100 lượng bạc kia, gửi nương tử cho họ hàng xa, họ sẽ chăm sóc mẹ con nàng thôi, đại lão gia, ngài bắt tiểu nhân đi. Yên tâm dưỡng bệnh đi, ta không làm gì ngươi đâu. Sự thể tới đây là rõ ràng, Lãnh Nghệ đứng dậy, phải rồi, Thường lý trưởng là người thế nào? Không tệ ạ, tuy hơi hung dữ, thích rượu, nhưng trong thôn có nhà náo gặp khó khăn cũng giúp ít nhiều, chỉ là nếu liên quan tới Tô gia thì không làm gì được, ngài, ngài, vừa nói, Tống Tài sực nhớ tới lời Lãnh Nghệ nói trước đó, sừng sốt tới nín khóc, đại lão gia, ngài, ngài không bắt tiểu nhân à? Nếu lời ngươi nói đều là đúng, vậy các ngươi giết kẻ đáng giết, cũng coi như thế thiên hành đạo, ta đa sự làm gì? Lãnh Nghệ vừa nói vừa đi. Tống Tài lần nữa bật khóc, lần này là hai hàng lệ nóng hổi. Dập đầu dù Lãnh Nghệ đã đi rồi, đa tạ Thanh Thiên đại lão gia, đa tạ. Chương 231. Phần 231 vụ mưu sát Thanh Bạch. 3. Nhà Thường lý trưởng rất dễ tìm, trời lúc này nhá nhem tối, trừ Tô gia đại viện ra thì nhà ông ta là sáng nhất, đèn lồng thắp từ ngoài cổng tới tận hậu viện. Liêu Tri Phủ đang ở đại sảnh Thường Lý Trưởng ăn uống, Lãnh Nghệ liền bảo một phó tòng gọi Thường Lý Trưởng ra ngoài. Hai người rời phòng khách, tới thư phòng, Lãnh Nghệ đóng cửa lại, ngồi xuống ghế tựa, bình thản nói, ta biết chuyện ngươi bị phu thê Hách Vĩ tống tiền, thay nhau giết người. Thường Lý Trưởng vốn đang đứng bên cung kính rót trà, nghe tới đó chân nhũn ra, quỳ sụp xuống, ấm trà vỡ tan tành, mặt bàng hoàng nhìn Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nói tiếp, ta gặp riêng ngươi mà không phải gọi bộ khoái bắt người, ngươi biết vì sao chứ? Thường Lý Trưởng nghĩ ra kế trao đổi giết người, tất nhiên đầu óc rất linh hoạt, mừng rỡ dập đầu, đại lão gia khai ân, tiểu nhân biết làm thế nào, trong nhà tiểu nhân còn hơn 100 lượng bạc trắng, lập tức hiến lên. Sau đó bán gia sản, Lãnh Nghệ nghiêm mặt cắt lời, ta không vì thứ đó mà làm, giờ ngươi kể lại quá trình xảy ra, nhớ kỹ. Đừng nói dối ta, chỉ một câu nói dối, ta giao ngươi cho phủ nha xử lý. Thường Lý Trưởng đổ mồ hôi, người này tới đây có nửa ngày mà khám phá ra chân tướng ông ta tưởng làm hoàn mỹ, sao dám nói dối nữa, đem đầu đuôi kể lại, quả nhiên khớp với lời tống tài. Vậy ngươi giết Tô đại thiếu gia thế nào? Tiểu nhân bình thường quan hệ với Tô gia không tệ, hay qua lại với hắn, biết hắn thèm thuồng nương tử của đầu bẹt, hôm đó tiểu nhân lừa hắn nói đã mời được nương tử của đầu bẹt tới hậu viện nhà mình, có thuyết phục được nàng không là chuyện của hắn. Tiểu nhân còn dặn hắn, đừng mang phó tòng, ngàn vạn lần đừng để ai biết, tránh dọa sợ tiểu thức phụ nhà người ta, hắn liền nghe theo. Tiểu nhân nấp sắn sau bụi cỏ ven đường, đợi hắn đi qua thì xông ra đập chết luôn, sau đó về nhà, vì thời gian rất ngắn, nên không ai thấy. Lãnh Nghệ nghe hết đứng lên luôn, tên Tô đại thiếu gia làm nhiều việc ác chết là phúc phận của thôn dân, có điều hạ thị có đáng chết như ngươi nói không, ta phải điều tra. Nếu ngươi nói sai, lần sau người tìm ngươi sẽ là người của nha môn. Tiểu nhân hiểu rồi, tuyệt đối không dám lừa đại lão gia. Thường Lý Trưởng dập đầu liên hồi. Lãnh Nghệ rời thư phòng, tới phòng khách của nhà Thường Lý Trưởng, làm vẻ mặt ủ rũ, nói mình đã chạy khắp thôn điều tra, song không thu thêm được manh mối gì. Không cần nói cũng biết Liêu Tri Phủ thất vọng ra sao, nhưng vẫn an ủi y làm việc hết sức rồi. Việc không thành, ai còn hứng thú ăn uống nữa, đoàn người không ở lại thôn Nhị Tiến, ngay tối hôm đó về tới thành Ba Châu, Lãnh Nghệ cáo từ tới khách sạn Âm Lăng. Nhìn Lãnh Nghệ đi rồi, Lỗ Thông phán khinh thường, đại nhân, xem ra bán lĩnh phá án của y cũng thường thôi, mấy lần kia chỉ là ăn may. Liêu Tri Phủ buông tiếng thở dài lắc đầu, ông ta biết nhiều chuyện về Lãnh Nghệ hơn người khác, cho nên về việc này ông ta không bình luận gì vội. Quan Chi huyện Nhị Tiến thôn. Thôn nhỏ giữ khe núi bao phủ trong lớp sương mù mỏng, lờ mờ như có như không, cả thôn đã chìm trong bóng tối, họ hắn lắm mới có ánh sáng hắn ra từ ô cửa sổ, nhà Hách Vĩ là một trong số đó. Lúc này hắn ngồi bên bàn, trước mặt vài món nhắm, một bầu rượu ấm để trên bếp lò nhỏ, ngâm nga vừa ăn vừa uống, ung dung tự đắc. Vài ngày trước có bà Mai tới nói chuyện, giới thiệu cho hắn một khuê nữ, con nhà nông hộ thôi, nhưng trắng trẻo xinh xắn lắm. Hôm nay Tri Phủ đại nhân tới tra án, làm hắn nơm nớp suốt, may mà qua rồi. Có điều Thường Lý Trưởng còn sợ hơn hắn chứ, hắn cố tình mập mờ nói chuyện có va chạm với Thường Lý Trưởng là có ý đồ cả, nhắc ông ta nhớ, chuyện ông ta ngủ với nương tử của hắn bất kể lúc nào cũng có thể bị lộ ra, chưa qua đâu. Hắn thực sự thèm khát bà nương nhà Thường Lý Trưởng, trước kia không dám đâu, nhưng sau này nhà có tiền rồi, thi thoảng lại có bà Mai tới dụ hắn nạp thiếp, còn cứ hay giới thiệu là khuê nữ nhà nào, đẹp như lão bà nhà Lý Trưởng, ai chẳng biết thê tử Lý Trưởng đẹp nhất trong thôn. Suốt thời gian dài hắn uy hiếp Lý Trưởng muốn gì được nấy, ông ta không dám có tí phản kháng nào, hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ điên cuồng, muốn ngủ với nữ nhân đó. Càng nghĩ hắn càng nhộn nhạo, càng nghĩ hắn càng khao khát, càng mơ tưởng một ngày được đè nữ nhân đó xuống giường không biết sướng tới mức nào, nàng là đại gia khuê tú đấy. Đang rót rượu uống âm thầm toan tính, đột nhiên đầu bị người ta giữ chặt từ phía sau, tiếp đó cốt lành lạnh, một thanh chùy thủ sắc bén đặt ngang cổ hắn. Tiếp đó là giọng vừa khàn vừa trầm từ phía sau truyền tới, không muốn chết thì đừng la hét. Dạ dạ dạ, Hách Vĩ sợ xón ra quần. Đem chuyện ngươi sai nương tử đặt bẫy Thường Lý Trưởng ra sao kể lại cho ta. Giọng khàn khàn kia nói, cái gì? Hách Vĩ sợ đờ người. Ta không muốn lặp lại lần nữa. Người phía sau từ từ ấn dao vào sát da thịt. Chẳng lẽ là người do Thường Lý Trưởng thuê? Ý nghĩ đầu tiên của Hách Vĩ là như thế. Nhưng nếu là ông ta thuê thì làm sao còn phải hỏi đầu đuôi chuyện này làm gì? Nếu không phải ông ta thì làm sao có người biết chuyện này? Đầu óc còn đang quay cuồng bởi một đồng ý suy nghĩ thì lưỡi dao kia đã kề sát ra, hắn như cảm thụ được cả độ sắc bén và hơi lạnh từ lưỡi dao tỏa ra, lắp bắp kể, là chủ ý của nương tử ta không liên quan, à thấy nhà Lý trưởng có tiền, thường ngày lại hay hau háu nhìn tức phụ nhà người ta, nên nảy ra ý đồ này. À nhiều lần lả lơi với thường Lý trưởng mà không được, nên bày kế với ta, mời thường Lý trưởng tới nhà, cho ông ấy uống thuốc mê, sau đó à cởi hết y phục nằm xuống bên cạnh ông ta. Đợi ông ta tỉnh dậy, ta liền xông vào, còn à khóc nói bị cưỡng gian, ta ép ông ta viết giấy thú nhận rồi đền tiền, chuyện chỉ có thế, đều tại à nữ nhân lăng loàn đó, đại gia, không liên quan tới ta. Người sau lưng hỏi, thực sự không liên quan tới ngươi à? Hách Vĩ thấy người kia có vẻ tin, mừng quính cả lên, thật ạ, toàn do à thôi, à từ thời ở nhà mẹ đẻ đã có lời ong tiếng ve nên chẳng thể gả cho nhà tử tế, lại tham ăn lười làm, nếu không có nhan sắc như vậy. Sao chịu gả cho tên nghèo như ta? Ngài không tin cứ đi hỏi hương thân đều biết cả. Vậy ngươi mang thư thú tội mà bắt Lý trưởng viết cùng cả tiền lấy được của ông ta ra đây. Người kia ra lệnh. Hách Vĩ vâng dạ, từ trong dương lấy ra mấy thứ kia đặt lên bàn, còn lợi dụng lúc xoay người khóe mắt liếc nhìn ra sau, chỉ thấy một người vẫn hắc y, khăn đen che mặt, mắt lạnh hơn cả dao, lòng sợ hãi lắm. Người kia lại bảo, giờ nhắm mắt lại, nằm xuống giường ngủ, không được dậy. Cũng không được mở mắt ra. Vâng vâng, Hách Vĩ vừa được người kia thả ra, không hiểu nhưng vẫn nhắm tịt mắt bò lên giường, nằm xuống không dám mở mắt ra đợi rất lâu, không thấy có động tĩnh gì, có lẽ là do uống rượu, mà cũng có lẽ do nguyên nhân khác, lại nằm im không nhúc nhích, hắn mệt mỏi rồi ngủ đi lúc nào không hay. Đang ngủ say, đột nhiên hắn bị cơn đớn đau đánh thức, mở mắt ra một cái, toàn thân đã cháy rừng rực, từ giường, bàn ghế rồi cả căn nhà đã biến thành biển lửa. Bốn phía khói đen mù mịt không phân biệt được phương hướng. Hắn gào khóc, lăn lộn, dập lửa trên người, nhưng dập sao nổi, chẳng mấy chốc toàn thân đã biến thành ngọn lửa, rồi không nhúc nhích được nữa. Ở nơi bí mật ngoài nhà Hách Vĩ, Hắc Y Nhân trước đó luôn quan sát tình hình, thấy lửa đã bao trùm cả căn nhà mới xoay người rời đi. Chương 232. Phần 232 đấu rượu, một Hắc Y Nhân đó tất nhiên là Lãnh Nghệ. Nghe lời khai của Hách Vĩ, toàn bộ sự tình coi như đã làm rõ, nhưng y không định vạch trần nó. Tô đại thiếu gia và Hạ thị chết đều đáng đời, trong khi Tống Tài và Thường Lý trưởng giết người đều cảm thông được, bọn họ thực sự đều là người bị ép vào đường cùng. Tên Hách Vĩ đó hiển nhiên muốn tiếp tục tống tiền Thường Lý trưởng, nếu y bỏ mặc, rất có khả năng Tống Tài sẽ lại phải giết người. Lãnh Nghệ không muốn thấy chuyện đó, y quyết định giúp họ một tay, giết thêm một kẻ đáng chết nữa. Việc mình làm là đúng hay sai, Lãnh Nghệ không nghĩ nhiều. Y chỉ nhớ tới một câu nói của Thành Lạc Tiệp, nếu vương pháp không quản được thì ta quản, đơn giản vậy thôi. Lãnh Nghệ cầm thư nhận tội tới nhà Thường Lý trưởng, nhà Hách Vĩ hỏa hoạn, ông ta chỉ huy thôn dân cứu hỏa, nhưng lửa quá lớn làm sao mà cứu nổi nữa. Đành phá vật dẫn lửa xung quanh, tránh nó cháy lan đi rồi trơ mắt nhìn ba gian nhà ngói biến thành đống đổ nát. Thôn dân phát hiện Hách Vĩ đã bị cháy thành than, sau đó tới nha môn báo án, cuối cùng xác nhận là say rượu ngủ mất. Gây ra hỏa hoạn. Đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới. Thường Lý trưởng về nhà, phát hiện ra lá thư nhận tội để đầu giường của mình, vừa mừng vừa sợ, không biết ai giúp mình, vội vàng đốt đi, bái tạ thần linh bảo hộ. Tống Tài ở cách nhà Hách Vĩ không xa, phát hiện ra hỏa hoạn liền dìu nương tử ra ngoài sẵn sàng tránh lửa, nhưng lửa chỉ cháy mỗi nhà Hách Vĩ, đợi lửa tắt hẳn, phu thê họ mới về nhà. Nằm ở trên giường, Tống Tài đột nhiên cảm giác dưới đệm cồm cồm. Lấy ra xem ra là một bọc bạc, đại khái phải hơn 100 lượng, hắn rất kinh ngạc, không biết là ai làm, vì sao lại làm thế. Nhưng đặt tận giường mình là cố ý tặng cho mình, rơi nước mắt bái tạ trời đất. Thường Lý trưởng thì nghĩ rằng Tống Tài phóng hỏa giết Hách Vĩ, theo ước hẹn, lén lút đưa 100 lượng tới nhà hắn, Tống Tài không nói gì, hắn đang cần tiền nên nhận ngay. Vài ngày sau Tống Tài đợi sức khỏe đã khôi phục, không cần ngôi nhà rách nát nữa, vào một đêm trăng sáng sao thưa. Hắn dẫn thê nhi rời đi, nương nhờ thân thích phương xa. Dùng số tiền kia xây nhà mua ruộng, rời xa mảnh đất ác mộng đó, thê tử hắn khôi phục lại bình thường, cả nhà có cuộc sống yên ổn. Thế nhưng với Lãnh Nghệ mà nói, chuyện này chưa kết thúc, y cũng hiểu mâu thuẫn giữa đại hộ và nông dân thời đại phong kiến là thứ không thể điều hòa. Từ ngàn năm trước bọn họ đã mang theo sự cảnh giác với nông hộ, chuyện đó kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều thế hệ, sự cảnh giác đó dần dẫn tới ác cảm rồi đối xử tàn tệ. Đó là mâu thuẫn giai cấp, hiện hữu ở khắp nơi, nhưng chuyện Tô gia ở thôn Nhị Tiến y thế khinh người, y đã gặp rồi thì không bỏ qua. Trông cậy vào Liêu Chi Phủ là không thực tế, ông ta không muốn đối kháng với quyền thế của Tô gia. Hơn nữa Tô gia còn có người ở kinh thành, vụ án này được báo lên cả hoàng đế, Lãnh Nghệ không muốn dùng thủ đoạn giết người thô bạo lật nhào Tô gia, như thế e chỉ có thêm nhiều người vô tội liên lụy, vậy chỉ có thể đem tội ác của bọn chúng vạch trần. Thành Lạc Tiệp có lẽ giúp được y, chỉ là không biết nàng ở đâu, song y biết chắc một người tìm được nàng. Lãnh Nghệ mặc dù không muốn dính dáng tới người, lại không còn cách nào khác, tối hôm đó, y đeo mặt nạ tới tửu điếm Hạnh Hoàng. Tên hỏa kế mấy lần đón y rõ ràng giật mình, sau đó cười nịnh, Hắc gia tới ạ. Lãnh Nghệ khẽ gật đầu, Bạch gia có ở đây không? Có ạ, mời Hắc gia lên lầu, tiểu nhân sẽ mời Bạch gia. Vẫn là gian nhã phòng ở trong cùng đó, vắng vẻ nhưng tầm nhìn tốt, có thể quan sát hai mặt phố, sau lưng có ngõ nhỏ quanh co, tiện đường rút lui. Chốc lát sau cửa phòng kéo ra, cũng vẫn là một thân áo trắng như tuyết, Bạch Hồng tuy đeo cái mặt nạ tai tái bệnh tật kia, nhưng từ động tác kéo cửa hơi gấp của nàng, có thể nhận ra nàng rất vui mừng, ít nhất là kích động. Bạch Hồng vén áo bào, yêu nhã ngồi xuống đối diện với Lãnh Nghệ, còn chẳng che giấu giọng nữ của mình, thời gian qua ngươi chạy đi đâu vậy, nghe nói ngươi thường phục vi hành, vậy mà ta tìm khắp âm lăng mà không thấy bóng dáng ngươi. Rõ ràng ngồi trước mặt là một nam nhân, lại phát ra giọng nữ êm tai, cô nàng này không để ý việc mình làm quái gì tới mức nào à, Lãnh Nghệ vẫn giả giọng, tìm ta làm gì, ta nói rút lui rồi cơ mà. Tìm ngươi là để nói với ngươi, người thuê ta giết ngươi đã hủy bỏ ủy thác, ngươi ít nhất không cần lo bọn ta giết ngươi nữa. Tuy đây là chuyện đã được dự đoán trước từ lúc Thành Lạc Tiệp nói món đồ họ tìm kiếm xuất hiện ở nơi khác không liên quan tới y, thì Lãnh Nghệ biết tất cả mưu đồ nhắm vào mình sẽ dừng lại, nhưng biết tin tức chuẩn xác rồi cũng nhẹ người. Tiếp ngay đó Lãnh Nghệ lại ngẩn người, suýt nữa nổi khùng, rốt cuộc là chuyện gì, lão tử vốn không liên quan, suýt mấy lần mất mạng, sống trong nơm nớp lo sợ. Giờ bảo không sao là không sao à, không xin lỗi hay bồi thường gì à. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Lãnh Nghệ biết, chuyện này dính dáng tới hoàng gia, thế thì khỏi nói tới nhân quyền, còn sống thì nên mừng đi. Dù sao vẫn có chút ấm ức. Hôm nay người tới đây là vì nghĩ thông rồi, muốn nhận nhiệm vụ kia hả? Bạch Hồng hỏi người ta không muốn giết mình nữa, Lãnh Nghệ phải thắp hương rồi, dại gì dính vào chuyện đó, y chưa đủ tầm đâu, ta tới đây là muốn nhờ ngươi giúp. Chuyện gì? Nữ bộ đầu trước kia đi theo bảo vệ ta, ngươi có cách tìm được nàng không? Nữ bộ đầu kia, tưởng ta không biết quan hệ hai người sao mà còn vờ vịt. Bạch Hồng giấu nụ cười trong lòng, người này đôi lúc thật ngây thơ, ta tìm được, nhưng ngươi đã lui khỏi tổ chức, ta sẽ không dùng lực lượng của tổ chức giúp ngươi được. Điều này Lãnh Nghệ đã lường trước, ta có thể quay lại tổ chức, nhưng nhiệm vụ kia ta không nhận. Ta đã nói, tổ chức không ép bất kỳ ai nhận nhiệm vụ, hết thảy là tự nguyện. Được, vậy ta quay lại. Chương 233. Phần 233 đấu rượu. 2. Bạch Hồng rõ ràng hơi ngây ra, nàng chợt nhận ra vào dễ dãi thế này thì quá giống trò đùa rồi. Nhưng ai bảo tiền lệ xấu do nàng tạo ra, còn nói gì được nữa, đành bỏ qua vấn đề này. Hơn nữa năng lực tới giờ chưa có lời giải của Lãnh Nghệ qua việc giết đồ bang chủ là điều nàng rất cần, vì thế Bạch Hồng gợi ý ta vẫn hy vọng ngươi cân nhắc nhiệm vụ đó. Lãnh Nghệ dứt khoát từ chối, y muốn sống yên ổn, không muốn dây vào rắc rối, ngươi đã nói người ủy thác giết ta đã không muốn giết ta nữa, vậy ta cần gì giết hắn? Đương nhiên không cần, nhưng hoàn thành nhiệm vụ này, đủ tiền cho ngươi tiêu mấy đời không hết. Ta đủ tiền tiêu rồi. Ai lại chê nhiều tiền chứ? Lãnh Nghệ gạt đề tài này đi, nếu muốn tìm được nữ bộ đầu kia thì cần bao lâu? Nếu không có gì bất ngờ thì 5 ngày hẳn là có tin rồi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Bạch Hồng biết y cố chấp chỉ đành gác lại, vậy cáo từ. Lãnh Nghệ xong việc đứng dậy đi luôn. Hai người ngay từ lần đầu gặp nhau quan hệ đã quái dị rồi, về sau tuy tiếp xúc nhiều hơn, cũng hiểu thêm về đối phương, nhưng không có nghĩa là quan hệ phát triển, ngược lại càng có bức tường rõ ràng ngăn cách hai bên. Bọn họ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mấy ngày sau đó Lãnh Nghệ bận rộn chuyện lương thực phù trợ, tuy y không phá được án, Liêu Chi Phủ vẫn giữ lời, còn đồng sư gia thì khéo léo lo lót mọi bề, dù là vậy các loại thủ tục phức tạp vẫn mấy ngày mới xong. Lương thực nhận được không nhiều, nhưng Lãnh Nghệ không phải đem cứu tế, mà lấy nó ra thí nghiệm kho thường bình, hy vọng nó trở thành vòng tuần hoàn tốt, vừa cứu tế được bách tính, vừa kiếm được tiền, từ đó cứu tế được nhiều người hơn nữa. Ngày nhận được lương thực cũng là ngày Bạch Hồng phái người tới mời y đến tửu lâu Hạnh Hoàng nhắm rượu. Tối hôm đó trời đổ mưa nhỏ, Lãnh Nghệ mặc một bộ nho phục xanh đơn giản, đeo lên chiếc mặt nạ thanh niên hết sức bình thường, tay cầm cái ô, thong thả dạo bước, tựa hồ một văn nhân đi tìm thi hứng trong cơn mưa xuân. Cơn mưa nhỏ lại làm cho cái tửu lâu chả thèm chú trọng kinh doanh kia làm ăn không tệ, có lẽ nhiều năm kinh doanh tạo thành phong cách riêng của nó, người tới đây đa phần đi một mình, khá trầm tính, nên khách đông mà không ồn ào, đa phần tự rót tự uống. Không biết trong đó bao nhiêu người là khách thật, bao nhiêu người là sát thủ, Lãnh Nghệ từng chú ý quan sát, nhìn ai cũng khả nghi, nhưng lại không tìm thấy điểm khả nghi cụ thể gì. Lãnh Nghệ tới nhà phòng thì Bạch Hồng đã đợi trước, một thân áo trắng xuất trần ngồi quỳ bên cái bàn thấp, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết là ngắm mưa hay là suy nghĩ điều gì, khí chất trên người tỏa ra tựa ánh trăng rọi đến tận chốn thâm sơn cùng cốc, thanh nhã ô tĩnh. Không vội hỏi kết quả, Lãnh Nghệ thu ô lại đặt ở góc phòng, cởi giày, ngồi khoanh tròn, y không chịu nổi kiểu ngồi quỳ. Bạch Hồng tháo mặt nạ xuống, khẽ lắc đầu để mái tóc dài đen nhánh thoải mái buông xõa sau vai, tương phản với da thịt băng ngọc của nàng, trong mắt như bảo thạch lấp loáng ngời ngời, như sao sáng trên bầu trời đêm, nàng khẽ thở một hơi, suốt ngày đeo cái thứ này, ngốt chết đi được. Lãnh Nghệ trong một thoáng khó lòng khống chế mình ngây ngốc nhìn nàng, phải thừa nhận nàng là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp, thanh lệ thoát tục như một đóa sen trắng nở rộ, không vướng chút dung tục nào. Nhưng không quên nhắc bản thân, đó là vẻ đẹp chết chóc, nàng có thể hạ thủ giết người, tuyệt đối không có chút mềm lòng, nếu y không có tấm áo giáp kia thì đã mất mấy cái mạng rồi. Trước tiên uống rượu đi, ta nghe nói tửu lượng của ngươi không tệ, nếu ngươi có thể chúc ta say, ta sẽ đem kết quả nói cho ngươi. Bạch Hồng đưa ra một đề nghị khó nam nhân nào cự tuyệt được, Lãnh Nghệ cũng bỏ mặt nạ ra, nếu không say. Tất nhiên cũng sẽ nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc. Ta không nhận nhiệm vụ kia đâu đấy. Đương nhiên là không phải, chỉ là một việc nhỏ thôi, ngươi hoàn toàn có thể làm được, coi như ta nhờ ngươi giúp. Vậy thì được. Bạch Hồng nhoẻn miệng cười, nụ cười làm người ta hoa mắt. Lãnh Nghệ thở dài, xem ra tửu lượng của ngươi rất cao, ta phải giúp là cái chắc rồi. Chưa chắc, Bạch Hồng nhấc vò rượu lên, gỡ xi niêm phong, mở nắp, tức thì hương rượu ngào ngạt, nàng lấy hai cái bát lớn, đổ đầy, con người ta nhanh gọn dứt khoát, ta biết ngươi nóng lòng muốn biết chuyện kia, vậy uống thôi. Đây đâu phải là chuyện một cô nương nên làm, có điều ta thích. Lãnh Nghệ không nhiều lời, cầm bát rượu lên uống ừng ực như châu. Bạch Hồng hai tay cầm bát, nàng uống rượu cũng đẹp như con người nàng, gần như chẳng nghe thấy tiếng động nào. Lãnh Nghệ khà một tiếng. Đặt mảnh bát xuống, tiếp. Thế thì thành châu uống à, ăn chút đi rồi uống. Bạch Hồng cầm đũa lên, hai người lặng lẽ ăn, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ làm cảnh đêm càng thêm vắng vẻ. Lại uống thêm một bát nữa, lần này gò má trắng như bạch ngọc của Bạch Hồng nhuốm một màu hồng lượng quyến rũ. Lãnh Nghệ tuy sắc mặt như thường, nhưng đầu óc có hơi choáng. Vẫn thế, hai người tựa hồ đều thích lặng lẽ nghe tiếng mưa bên ngoài. Chẳng ai nói một lời, ăn rồi uống. Bát thứ năm, gương mặt diễm lệ vô song của Bạch Hồng đã thành đóa hoa đào quyến rũ, Lãnh Nghệ thì không có gì biến hóa, nhưng đó là bề ngoài, y là thế uống bao nhiêu cũng không đỏ mặt, nhưng dạ dày đã làm phản rồi, cố lắm mới áp được. Bát thứ sáu, đôi mắt long lanh huyền ảo như mộng như mơ, làm mê đắm lòng người của Bạch Hồng tựa như cũng đang sóng sánh rượu. Lãnh Nghệ người nóng dâm ran, định lực ngày một kém. Tựa như người được mùi u hương cơ thể nàng tỏa ra, tuy nàng mặc nam trang vẫn không che giấu được sức quyến rũ, vòng eo thon nhỏ khiến người ta hận không được ôm vào lòng. Thôi xong rồi, yếu quyết của nàng là ở đây, tinh thần vừa sao động là bụng nhộn nhạo, Lãnh Nghệ biết trúng kế, chắp tay một cái quyết đoán nói, bội phục, không ngờ một cô nương lại có tửu lượng cao như vậy. Ta thua. Chương 234. Phần 234 lại nhận nhiệm vụ. Mọi chuyện tựa hồ đều trong dự tính rồi. Bạch Hồng chỉ khẽ nhoẻn miệng cười nhìn Lãnh Nghệ tán thưởng, tửu lượng của ngươi cũng rất tốt, hơn ta nghĩ đó. Lãnh Nghệ hỏi, được rồi, muốn ta giúp cái gì? Bạch Hồng cười, ngươi không muốn biết tình huống của mỹ nhân hộ vệ à? Nói trước nói sau cũng thế, dù sao chẳng gấp, Lãnh Nghệ không muốn để lộ ra mình có quan hệ đặc biệt gì với Thành Lạc Tiệp, nên y thậm chí không cả nhắc tên nàng, đâu ngờ người ta biết. Thừa Bạch Hồng đặt tay lên ngực, hít sâu. Nàng cũng chỉ dùng công lực cao thâm áp chế hơi rượu mà thôi, nếu đơn thuần dùng tửu lượng nàng sao bằng Lãnh Nghệ, với lại phải thừa nhận y là quân tử, thấy không khống chế được bản thân liền nhận thua, nếu y mặt dày vô sỉ uống thêm, lúc đó khó nói. Lãnh Nghệ cũng nhìn ra, cười khổ, cô nương không ngại tổn hại thân thể, uống quá mức bản thân, e chuyện nhỏ này chẳng dễ dàng. Bạch Hồng không phủ nhận, nói nữ hộ vệ xinh đẹp của ngươi đi, nàng đang ở Cư Châu tra án, có điều không thuận lợi lắm. Cô nương có thể giúp ta gửi một bức thư cho nàng không? Không vấn đề. Lãnh Nghệ lấy một phong thư viết sẵn ra, trong đó kể lại toàn bộ chuyện Tô gia ở thôn Nhị Tiến ỷ thế bức hại bách tính thế nào viết ra, nhờ Thành Lạc Tiệp lấy lý do là tình cờ phát hiện khi điều tra về mình bẩm lên hoàng hậu. Chuyện này hiệu quả thế nào bản thân Lãnh Nghệ không rõ, y chỉ tận lực mà làm thôi. Bạch Hồng nhận thư cất vào lòng, cần thư trả lời của nàng không? Đa tạ, không cần đâu, giờ ngươi nói ra chuyện cần ta giúp là gì được rồi. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người, đây không phải nhiệm vụ, không ai ủy thác ta, mà là chuyện của cá nhân ta, yên tâm, người này tuyệt đối đáng chết. Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn mình giết người sao? Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp đến như vậy, suốt ngày đánh đánh giết giết, Lãnh Nghệ nhíu mày, với võ công của cô nương thì tự mình làm là được mà. Nếu ta có thể tự hoàn thành đã không cần ngươi nữa. Khuôn mặt Bạch Hồng từ đổ hồng dần tái đi, chứng tỏ rượu đang công phá trong thân thể nàng, sắp áp chế không nổi, yên tâm, người này đáng chết. Lãnh Nghệ thở hắt ra một hơi, sảng khoái nói, được ta thua, vậy ta sẽ giúp ngươi, ai? Nữ tế của lãnh chúa Di Tang Bộ Thổ Phồn, tên là Bố Tử Khanh. Không đợi Lãnh Nghệ hết ngạc nhiên, Thành Lạc Tiệp nói thêm, là sư ca của ta. Lãnh Nghệ cười méo xẻo. Đúng là một chuyện nhỏ thật đấy, sư ca của nàng, võ công hẳn không tầm thường đâu, lại còn liên quan tới người thổ phồn, đừng nói với ta là phải tới thổ phồn giết hắn, cô đúng là không biết khách khí là gì, hắn làm chuyện gì mà đáng chết vậy. Bạch Hồng bỗng nhiên đứng dậy, người hơi lảo đảo đi ra cửa sổ, khẽ đẩy cửa ra, để gió mang theo nước mưa theo gió cuốn vào, rơi lên khuôn mặt tú mỹ vô song, một câu chuyện buồn cười, ta từng bước đi qua, giờ quay đầu lại, chợt hỏi, vì sao lại thích người đó? Lãnh Nghệ trông mà thoáng giật mình, hiếm khi thấy nàng thể hiện ra một mặt nữ tính như thế, một vẻ nhu mì yêu đuối làm người ta muốn nát tâm can như thế. Té ra nàng có người trong lòng rồi, tuy nàng nói đó là chuyện đã qua, nhưng ánh mắt mê man kia chứng tỏ tình cảm nàng dành cho hắn vẫn sâu đậm. Trong lòng y không khỏi có cảm giác ghen tị, không phải vì yêu thích nàng mà ghen, mà vì được mỹ nữ tuyệt sắc như thế dành tình cảm cho, bất kỳ nam nhân nào cũng khiến người khác ghen tị. Vốn là người có sức kiềm chế cao, đừng nói trong tình cảm nam nữ, thường ngày Lãnh Nghệ đều rất lý trí, nhưng lúc này lại bị mỗi biểu hiện, mỗi ánh mắt của nàng đều làm gã xúc động, lên tiếng an ủi, đừng đau lòng, ta sẽ giúp cô nương giết kẻ phụ lòng đó. Đa tạ, ta sẽ cho ngươi 500 lượng vàng để đáp ta. Không cần, cô nương giúp ta chuyển thư, chúng ta giúp nhau, thế là hòa. Không hòa, Bạch Hồng giọng rất nhẹ, quay đầu lại nhìn y, ta chỉ cần tìm người đưa thư. Không có nguy hiểm gì cả, nhưng ngươi phải thâm nhập vào thổ phồn giết người, hắn có rất nhiều vệ binh bảo vệ, giết hắn còn khó hơn giết đồ bang chủ. Ngươi không nhận tiền, ta không yên tâm, biết ngay mà, làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm, Lãnh Nghệ không muốn đùn đẩy dây dưa chuyện này, được, dù sao hiện giờ ta cũng cần tiền. Ngươi không hiểu tiếng thổ phồn, không biết đường xá, ta sẽ tìm cho ngươi một dẫn đường, khi nào ngươi có thể xuất phát. Ta về căn dặn ở nhà vài câu là đi được rồi. Bạch Hồng nhìn y thật lâu, ngươi làm quan thật lạ đấy, ta cứ nghĩ ngươi phải chuẩn bị cả tháng trời, vậy mà ngươi nói đi là đi nhẹ như không. 10 năm đèn sách chỉ có một bụng thi từ văn chương, chẳng giúp được gì còn làm loạn thêm, đằng nào người dưới cũng làm rất tốt rồi mà. Lãnh Nghệ nói mà xấu hổ, thi từ văn chương của y cũng vứt nốt, với lại thực tình mà nói, y hơi sợ cái trách nhiệm của một bậc quan phụ mẫu, quá lớn, quá nặng nề, có khi y vô thức muốn né tránh. Đừng nói với ta ngươi không biết quan viên không được tùy ý rời bỏ vị trí nhé, đây là chuyện nghiêm túc đấy. Ta có cách, chẳng phải vừa rồi ta biến mất cả tháng vẫn ổn sao? Được, 3 ngày sau ta dẫn người đợi ngươi ở ngoài thành Âm Lăng, ta sẽ chuẩn bị ngựa và hành trang, phía thê tử ngươi cũng không cần lo, ta sẽ phái người ngầm bảo hộ nàng. Bạch Hồng đi tới bên tủ, mở ra lấy chiếc dương lớn hơn lần trước nhiều, 500 lượng hoàng kim. Quả nhiên là có chuẩn bị trước mà. Lãnh Nghệ lần nữa cười hơi méo miệng, không phải trả trước một nửa à? Không cần, ta tin ngươi làm được. Bạch Hồng tới bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn đêm mưa. Lãnh Nghệ khẽ thở dài, nghỉ sớm đi, ta đi đây. Bạch Hồng dường như đã nhập định, cứ nhìn màn mưa li ti bên ngoài, không đáp, không quay đầu. Chương 235. Phần 235 lên đường. Công việc ở Ba Châu đã xong, Sáng hôm sau Lãnh Nghệ cùng Trác Xảo Nương tới y quán của Tôn Lang Trung đón Thảo Tuệ về. Mấy ngày qua nó được đưa tới đó để Tôn Lang Trung điều dưỡng. Khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, bệnh tình không còn gì đáng lo, nhưng muốn trừ luôn cả mầm bệnh sau này thì vẫn dùng thuốc. Số tiền để cửu tiểu nha đầu này đã khó tình nổi, mà Lãnh Nghệ cũng lười tính, nghe Tôn Lang Trung nói thế, hai phu thê đều tạ ơn, làm ông ta cứ than đúng là nha đầu tốt số hiếm có. Mang lương thực trở về huyện Âm Lang, kế hoạch xây dựng kho thường bình đã được Lãnh Nghệ dự trù từ tận Tết, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Một trận mưa xuân khiến huyện Âm Lang gần như tĩnh mịch đình trệ trở nên bận rộn, cơn mưa kéo dài 2 ngày, đất đai trở nên sinh động, nông dân ra ruộng ngắm cảnh đồng ruộng tưới đẫm nước mà vui mừng. Đã có trâu cày ruộng, lại có mưa đúng lúc, năm nay rất có khả năng là một năm bội thu, Lãnh Nghệ nhìn nha môn ai nấy phấn chấn bàn tán cũng yên lòng. Sáng sớm hôm đó, sau một đêm ân ái triền miên an ủi Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ mặc trang phục gọn gàng thuận tiện đi xa, mang mặt nạ, lặng lẽ rời huyện thành Âm Lăng. Trước đó Lãnh Nghệ đã nói với đám đồng sư ra muốn thường phục phi hành, tìm ra cách giúp bách tính thoát nghèo, lý do của y rất đầy đủ, trước kia chỉ biết vùi đầu vào sách vở, hoàn toàn xa rời cuộc sống, nhất là cuộc sống bách tính càng không hiểu gì, giờ y muốn đi sâu vào dân gian để bù đắp lại thiếu hụt đó. Đám người đồng sư gia cũng đã quen việc đại lão gia thích đi vi hành rồi, hơn nữa mỗi lần đều có thu hoạch lớn, Khâu chủ bà già muốn rụng răng đảm bảo sẽ không phụ sự tin tưởng của đại lão gia. Để mấy ông già phải cáng đáng hết việc lớn việc nhỏ, Lãnh Nghệ cũng hơi ngại, nhưng y cũng đâu đi chơi, y đi kiếm tiền về cho huyện mà, coi như phát huy sở trường từng người thôi. Không biết người khác làm chi huyện thế nào, nhưng chắc chắn là không phải dựa vào cách giết người kiếm tiền, Lãnh Nghệ nghĩ đã thấy buồn cười. Lãnh Nghệ còn mang theo số châu báu của thương nhân Thổ Phồn, cùng với cả viên cửu nhãn thạch mà Trác Xảo Nương rất thích, biết đâu có thể tìm được thân nhân của Đạt Mã Giác để trả họ. Đã đi giết người, tất nhiên phải mang theo súng bắn tỉa rồi, Lãnh Nghệ đeo vali bọc vải xanh trên vai, dẫm trên nắng xuân ấm áp buổi sáng, trong lòng có chút hồi hộp. Thổ Phồn thời cổ sẽ là nơi như thế nào, dần hòa nhập vào cuộc sống nơi này, thấy quen Đại Tống, y cũng muốn khám phá mảnh đất mới. Đi men theo quan đảo. Trên đường có rất nhiều du thương đẩy xe nhỏ hoặc gánh hàng, bọn họ mang những thứ thiết yếu tới thôn trang xung quanh bán. Hướng ngược lại là bách tính gánh củi, rau vào huyện thành, rất hiếm khi thấy đoàn lái buôn lớn tới nơi này, hoặc từ đây đi. Cuộc sống ở huyện Âm Lăng này vẫn giới hạn trong vòng tròn tự cấp tự túc cơ bản nhất, ít giao lưu với bên ngoài. Cứ thế đi được vài dặm, ở gốc cây bên đường có 3 thất tuấn mã và 2 người, trong đó bắt mắt nhất hiển nhiên là Bạch Hồng toàn thân màu trắng. Còn lại là thiếu nữ da hơi đen, mắt to tròn, ăn mặc giống người Tống, nhưng đường nét khuôn mặt rõ ràng không phải. Lãnh Nghệ thong thả đi tới, để mọi người đợi lâu rồi. Bạch Hồng khẽ gật đầu, nói với thiếu nữ bên cạnh, đó là Lãnh đại ca, người dẫn y đi di tang thành phải nghe y an bài. Vâng, giọng thiếu nữ trong veo. Bạch Hồng lại bảo Lãnh Nghệ, đây là dẫn đường của ngươi, là người Thổ Phồn, cha mẹ làm ăn ở Ba Châu, tên là Gia Chân. Lãnh Nghệ mỉm cười, Gia Chân, cái tên này thật đặc biệt. Gia Chân tính cách có vẻ hoạt bạt, giải thích, Gia Chân ý tứ là dáng màu, vì mẹ muội nói, khi muội sinh ra có mây màu đầy trời. À, rất dễ nghe, Lãnh Nghệ khen, cứ nghĩ dẫn đường là nam, ai ngờ là nữ, nhưng mà có là gì, còn có nữ nhân suốt ngày đi giết người kìa, chắc người ta thấy thế là bình thường. Bạch Hồng lấy trên cổ ngựa một cái túi ra, 3 cái bát bạc. Rót đầy rượu đưa cho 2 người kia, 3 người cùng bát uống cạn coi như tiễn biệt, nàng lại lấy ra 2 tờ văn điệp, trên ngựa còn có 100 lượng bạc và ít tiền đồng, là lộ phí đi đường của 2 người. Lương khô, nước và rượu đều đã có, thân phận trên văn điệp của 2 người là hành thương, các ngươi là chủ phó. Lãnh Nghệ nhận lấy xem, tên trên văn điệp của y là Lãnh Lục Lang, không khỏi mỉm cười, y biết văn điệp xuất quan chỉ triều đình mới làm được, cái đồ giả này không vấn đề đấy chứ. Bạch Hồng đảm bảo, người cứ nghênh ngang mà xuất quan, đây là hình vẽ của hắn. Lãnh Nghệ nhận lấy bức tranh, có chút bất ngờ, khác hẳn với mấy bức tranh truy nã thô sơ thấy trên mấy phim cổ trang. Bức tranh này vẽ rất tỉ mỉ có thần vận, trong hình là gương mặt lại rất thanh tú nho nhã, so với bờ vai rộng thì hơi nhỏ một chút. Trên gương mặt dài ấy có đôi mắt sáng long lanh có thần, mang tới cảm quan về một người chí dũng song toàn. Rất anh tuấn, bảo sao được trái tim mỹ nhân. Người vẽ bức tranh này nhất định phải đặt rất nhiều tâm tư vào đó. Bạch Hồng thấy Lãnh Nghệ trả lại bức tranh thì ngạc nhiên, người không giữ à? Ta có cách ghi nhớ một người, xem một lần là đủ, không sai được đâu. Lãnh Nghệ chỉ vào mắt mình, chuyện này không chỉ dựa vào trí nhớ, mà còn cần có phương pháp mới được, y đương nhiên được đào tạo chuyên nghiệp rồi. Bạch Hồng gật đầu, doẹt, bức tranh bị xé làm đôi, rồi lại tiếp tục xé tới khi thành giấy vụn ném vào con kênh bên cạnh. Lãnh Nghệ khẽ thở dài, không nhiều lời nữa, lên ngựa chắp tay cáo từ. Huyện Âm Lăng nằm sát với đất người thổ phồn, được Gia Chân dẫn đường, bọn họ cưỡi ngựa phóng nhanh theo quan đảo, hướng thẳng tới biên cảnh Đại Tống và thổ phồn. Chương 236. Phần 236 Hán Gia Đại Ca. 1. Ngăn cách giữa Đại Tống và thổ phồn chỉ là một quan ải không lấy gì làm hùng vĩ cho lắm, chắn ở khe núi, một cổng thành cao một trượng, hai bên kéo dài thành đoạn tường thành ngắn, vài cái chòi canh, thậm chí còn chẳng có tên. Nơi này cũng không mấy tấp nập, có dịch trạm, hai ba quán cơm, khách sạn, chưa tới 10 nóc nhà. Binh sĩ trên dưới quan ải chỉ có thấy mười mấy người uể oải như hai tên lính gác cổng lười biếng của huyện Âm Lăng. Văn điệp của bọn họ thuận lợi thông qua, tiếp nhận kiểm tra không mang theo hàng hóa hạn chế hay khả nghi, bọn liền tiền vào địa giới của bộ lạc Di Tang. Qua quan ải một cái là đường xá tệ ngay, lối đi thì nhỏ, lại mấp mô, gập ghềnh, tốc độ của bọn họ không đẩy nhanh được. Đến tối bọn họ tá túc một cái thôn, không ngờ trong thôn đại bộ phận là người Hán, chỉ là bọn họ không phải bách tính Đại Tống. Tiếp tục đi thêm hai ngày, dấu vết con người bắt đầu ít đi, bọn họ đi trên cao nguyên. Ở Âm Lăng đã là thời tiết cuối xuân đầu hè, ai cũng mặc áo mỏng rồi, nơi này còn khá lạnh, bảo sao Bạch Hồng chuẩn bị rượu, không có thứ này thật khó chịu nổi. Dọc đường họ chỉ gặp được vài hộ gia đình sống lẻ tẻ, hơn nữa không người Khương thì là người Tạng, Lãnh Nghệ hoàn toàn không hiểu họ nói gì, nhưng bọn họ tiếp khách nhiệt tình, y được ở trong lều, ăn thịt, ngủ chăn lông thú ấm áp, mỗi tội mùi nặng quá. Không đi lên núi nhưng Lãnh Nghệ có thể cảm nhận được bọn họ đang lên cao dần. Cảnh sắc dọc đường đi hoang sơ hùng vĩ, một bên là dãy núi sừng sững cao chót vót, bên kia là rừng nguyên sinh rộng lớn trải dài vô tận. Đường xá gập ghềnh khúc khuỷu khó đi, thêm dã thu rình rập, tăng thêm không ít vất vả của kẻ lữ hành. Đến đêm nếu không gặp được nhà ở nhờ, họ phải chia nhau ra ngủ, vất vả với Lãnh Nghệ mà nói thì không thành vấn đề, một cô nương như Gia Chân vậy mà cũng coi như thường, cả ngày tươi tắn giới thiệu phong thổ nhân tình cho y. Trưa ngày hôm đó bọn họ tới một hẻm núi, nghe thấy tiếng sạt lở rầm rầm vang vọng, Gia Chân ghìm ngựa lại, Lãnh đại ca, chúng ta không qua được rồi. Lãnh Nghệ thấy hai bên hẻm núi chỉ còn lại mấu cầu, xa xa là dòng lũ như đàn ngựa thoát cương lão đi, khí thế kinh thiên động địa, hét lên, có đường vòng không? Có, nhưng xa lắm, hôm nay lại phải ngủ trên đường rồi, nơi này hay có dã thú qua lại. Không vấn đề, chúng ta phải tranh thủ thời gian, cẩn thận chút là được. Hai người cưỡi ngựa quay đầu ngựa, lần này lần mò mà đi, không còn đường nữa, lúc chập tối hai người thấy được khu rừng nhỏ, quyết định vào đó nghỉ lại. Gia Chân lấy thức ăn và nước từ trong hành trang ra, sau đó tháo cả yên ngựa, vỗ mông ngựa một cái, cho bọn chúng tự do ăn cỏ gần đó. Còn chưa ăn được mấy miếng thì nghe thấy có tiếng hét, là tiếng nữ, nhưng Lãnh Nghệ không hiểu, Gia Chân đứng bật dậy, có người kêu cứu. Lãnh Nghệ chạy ra khỏi khu rừng, nhìn về phía tiếng kêu. Chỉ thấy dưới ánh tà dương đỏ ối giao mùa xuân hạ, từ thảo nguyên phía xa có hai thất ngựa đang chạy tới, cách nhau hơn trăm bước. Con ngựa đầu chạy tới gần liền nhìn rõ, nó chở nữ tử mặc tạng phục, đang ra sức la hét, ôm phía sau là một nam nhân, mặt bừng bừng phấn khích. Lãnh Nghệ bảo Gia Chân lùi lại, chạy nhanh tới nấp sau cái cây mà dự đoán hai con ngựa kia sẽ chạy qua, y không dám phòng phi đao, sợ chúng cô nương kia. Đợi ngựa tới đúng tầm, Lãnh Nghệ bất thình lình xông ra. Vươn tay kéo kỵ sĩ khỏi ngựa, hai người lăn lông lốc trên cỏ. Con ngựa không có người điều khiển chạy một đoạn dựng lại, cô nương kia ngã xuống ngựa, nàng vừa bò dậy thì thấy nam tử Hán tộc đã bẻ ngoặt tay người bắt cóc mình. Đúng lúc ấy, vù một tiếng, có mũi tên bay tới trúng lưng Lãnh Nghệ. Mặc dù có áo chống đạn bảo vệ, nhưng lực xung kích cực mạnh vẫn làm Lãnh Nghệ như bị tảng đá lớn đập vào lưng, ngạt thở trong giây lát, kinh hai xoay người kia lại, cách đó hơn trăm bước một kỵ sĩ đang giương cung. Khoảng cách như vậy mà lực đạo vẫn kinh người. May mà tên không trúng đầu. Kỵ sĩ kia còn chấn kinh hơn cả Lãnh Nghệ, hắn thấy rõ ràng mình đã bắn trúng, vậy mà tên lại bật ra, phản ứng của hắn cũng nhanh, dù kinh ngạc vẫn tiếp tục rút tên chuẩn bị bắn. Nhưng Lãnh Nghệ đã kịp con tin làm khiên chắn, không dám bắn nữa, miệng tuôn một tràng không ai hiểu. Gia Chân từ trong rừng chạy tới dùng tiếng Tạng nói một tràng, người kia liền hạ cung xuống, cô nương người Tạng sách phách nhiều màu chạy lại nói liến thoáng. rồi người bị Lãnh Nghệ cũng giãy giụa nói gì đó, Lãnh Nghệ ù đầu, cơ mà tình hình có vẻ lạ. Gia Chân, chuyện gì thế? Lãnh Nghệ thấy họ nói chuyện không ngớt thì sốt ruột. Không ngờ Gia Chân lại cười, muội nói với họ, chúng ta là người đi ngang qua, nghe tiếng hô cứu mạng mới ra tay, không phải người xấu. Họ cũng không phải người xấu, đó là thê tử của họ. Cái gì mà thê tử của họ? Lãnh Nghệ ngoáy lỗ tai. Cướp dâu là tập tục của bộ lạc Di Tang, hai người họ là huynh đệ Tiểu La Bố và Đại La Bố, cô nương này là Lạp Mỗ, ý tứ là tiên nữ. Cô nương đó đúng là rất có đường nét, nhưng Lãnh Nghệ từ chối gọi là tiên nữ. Lạp Mỗ nhìn Lãnh Nghệ nãy giờ, khi Lãnh Nghệ nhìn lại nàng, nàng không giống nữ tử Hán tộc khác thẹn thùng né tránh mà cười rất tươi, mắt rất sáng. Gia Chân tiếp tục giải thích, huynh đệ La Bố nói họ nhìn chúng Lạp Mỗ lâu rồi, muốn bắt về làm thê tử, nhưng mà bị ba huynh đệ Ba Chát giành trước. Bọn họ luôn tìm cơ hội cướp về, nhưng ba huynh đệ Ba Chát trông coi rất chặt, hôm nay mới có cơ hội. À, là cướp dâu, chuyện này ở thời hiện đại Lãnh Nghệ chỉ nghe kể thôi, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến, hơn nữa lại còn đóng một vai trong đó, đúng là giờ khóc giờ cười. Thả Đại La Bố ra, hỏi Lạp Mỗ cô nương, chúng tôi đem đưa cô về nhé. Chương 237. Phần 237 Hán Gia Đại Ca. 2. Nội dung dưới đây Lãnh Nghệ trò chuyện với bách tính đương địa, toàn bộ do Gia Chân phiên dịch, tránh lặp lại, không nói thêm nữa. Lạp Mỗ giống Gia Chân, da hơi đen nhưng răng đặc biệt trắng, còn có răng khỉnh đáng yêu, cảm ơn đại ca, nhưng hôm nay huynh đưa ta về, mai họ lại tới cướp. Lãnh Nghệ chỉ huynh đệ La Bố, cảm thấy hai tên này quá vô dụng, các ngươi không biết đi tìm người khác mà cướp à, nàng gả rồi, là thê tử của người ta rồi. Gia Chân cười khanh khách, Lãnh đại ca, ở đây không có chuyện cưới gả như người Đại Tống, nhìn chúng nữ nhân nào thì trực tiếp cướp đi. Đương nhiên, có thể cướp lại, không tồn tại vấn đề ai là thê tử của ai. Lãnh Nghệ trố mắt, cứ nghĩ cướp dâu là cướp cô nương chưa có trượng phu thôi chứ, thế họ cứ cướp mãi vậy à. Lạp Mỗ thấy Lãnh Nghệ lo lắng vì mình thì mừng lắm, không ngờ đi tới ôm tay y, Hán Gia đại ca đừng lo, ta đã nói với huynh đệ La Bố từ trước rồi, dù sao ta cũng đã làm thê tử của ba huynh đệ Ba Chát. Giờ thêm hai người họ cũng được. Đầu óc Lãnh Nghệ tạm thời chưa tải được loạt dữ liệu quá mới này, đa phu. Cái này hình như cũng nghe thấy rồi, nhưng mà cưới ba huynh đệ, lại tiếp tục cưới hai huynh đệ nữa, à không, không có cưới ở đây. Một nữ tử sống với năm nam nhân, sẽ sống thế nào đây hả trời? Không phải sẽ đánh nhau chết sao? Đại La Bố hậm hực nói, ta đồng ý với Lạp Mỗ, đi đàm phán với huynh đệ Ba Chát họ không chịu, nhất là Tiểu Ba Chát, nói gì hắn không chịu. Nên bọn ta phải cướp. Tiểu La Bố cũng nổi nóng, mới đầu bọn họ đồng ý mỗi năm cho họ 10 con dê, họ đồng ý để Lạp Mỗ làm thê tử huynh đệ ta, cuối cùng lại nuốt lời, không cướp thì không còn cách nào khác. Lạp Mỗ vẫn ôm chặt tay Lãnh Nghệ, Hán Gia đại ca, huynh lợi hại như vậy, có thể giúp nói chuyện với ba huynh đệ Ba Chát để ta làm thê tử của huynh đệ La Bố không? Nếu không họ sẽ đánh nhau giết nhau đấy, ta không muốn thế, ở quanh đây không có nhiều người, sao còn đánh giết nhau? Nhà bọn ta ở bên sông, hai người cũng tiện đường tới nhà ta đi, ở trong lều an toàn, không có sói. Lãnh Nghệ bị bầu ngực êm ái của nàng ép vào tay đâm lúng túng, cô không muốn họ đánh nhau thì đừng đồng ý bừa bãi mới đúng chứ. Chuyện này làm sao y không hiểu, can thiệp thế nào. Chỉ là thấy Gia Chân gật đầu thì cũng đồng ý. Lạp Mỗ hoan hỉ lắm, hai người có ngựa không? Ở trong rừng, Gia Chân chỉ. Tốt quá, chúng ta đi dắt ngựa. Lạp Mỗ khoác tay Lãnh Nghệ như đôi tình nhân vào rừng. Ngựa được dắt ra, Gia Chân lắp yên cho ngựa, Lạp Mỗ lại muốn cưỡi ngựa chung với Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ muốn từ chối, nhưng cô nương nhà người ta thoải mái như thế, y lại né né tránh tránh, không phải làm tổn thương người ta sao. Tiếp tục gập đầu, Lạp Mỗ vui lắm, đợi Lãnh Nghệ lên ngựa trước nàng nhảy lên ngồi sau, một tay ôm eo y, một tay cầm cương, ta dẫn đường. Ngoài rừng, huynh đệ La Bố thấy cảnh này mà tái mặt. Tiểu La Bố vội gọi, Lạp Mỗ, nàng ngồi ngựa của ta đi, để Hán Gia đại ca cưỡi ngựa một mình, huynh ấy là khách mà. Lạp Mỗ lắc đầu, huynh ấy không biết đường, ta phải chỉ, các ngươi theo sau, chúng ta tới nhà huynh đệ Ba Chát. Nói rồi chân kẹp bụng ngựa, giật cương con ngựa phóng đi. Ba người còn lại thúc ngựa đuổi theo. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạp Mỗ rất cao, đồi núi mấp mô mà nàng cưỡi ngựa rất êm, con ngựa chạy còn thoải mái hơn do Lãnh Nghệ điều khiển, Hán Gia đại ca. Trước kia đã tới đất Tảng chưa? Lãnh Nghệ hơi ân hận rồi, đáng lẽ phải để Lạp Mỗ ngồi trước mới đúng, y ngồi trước thế này, không ngừng bị ngực nàng cọ lên người, mà còn cảm giác như chiến lợi phẩm nàng bắt về, rất không thoải mái. Chưa, ta họ Lãnh, gọi là Lãnh đại ca được rồi. Lạp Mỗ lắc đầu, tên người Hán cổ quái khó gọi lắm, gọi huynh là Hán gia đại ca vẫn hơn. Huynh có thê tử chưa? Có muốn ta làm thê tử của huynh không? Ta có thê tử rồi, cảm ơn nàng. Lãnh Nghệ toát mồ hôi đáp vội, cô nương này cũng hung mãnh quá rồi, cứ thấy nam tử vừa ý là muốn làm thê tử người ta. Y không biết rằng quanh vùng này chỉ có Lạp Mỗ là nữ tử trưởng thành, với lại cướp sâu là thế, nam tử nhìn chúng nữ tử có thể cướp đi, đa phần phải xem nữ tử có đồng ý không đã, nếu các nàng không chịu, cướp rồi các nàng có thể tự bỏ về. Với Lãnh Nghệ mà nói là không hiểu nổi, với cô nương Di Tang mà nói là chuyện quá bình thường, bọn họ nghe kể chuyện đất Hán cũng sẽ thốt lên hoang đường mà thôi, đây là vấn đề phong tục tập quán khác nhau, do cuộc sống quyết định, không có đúng sai. Không sao, Lạp Mỗ chẳng buồn mà còn ôm Lãnh Nghệ càng chặt. Cuối cùng dưới chút ánh sáng ít ỏi sót lại của ngày tàn, Lãnh Nghệ nhìn thấy bên bờ con sông chảy xiết, có chiếc lều da trâu màu đen dựng đó, bãi cỏ bốn phía tản mát không ít dê. Lạp Mỗ không dừng, nàng phóng ngựa đi qua, chạy men theo lòng sông tiến lên, đó là lều của huynh đệ La Bố, lều của huynh đệ Ba Chát ở phía trên, phải đi qua cây cầu phía trước. Lãnh Nghệ nhìn qua bờ đối diện, thấy cách con sông rộng trăm bước có một cái lều khác cũng màu đen, không khác biệt gì cả, bảo y phân biệt, nhất thời y cũng chịu. Bọn họ lại đi thêm một lúc liền tới cây cầu gỗ dựng ở khúc sông cạn hơn, qua cầu gỗ chạy ngược xuống tới lều đối diện với lều huynh đệ La Bố. Nghe tiếng vó ngựa, ba huynh đệ Ba Chát sớm chạy ra, cả ba đều cao lớn, đen xì xì, bao vây lấy Lãnh Nghệ, đùng đùng nổi giận quát bằng tiếng Tạc, người dám cướp thê tử của bọn ta. Chưa đợi ra chân giải thích, một đại hán đã đấm thẳng vào ngực Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ cố tình không tránh y đến đây để thuyết phục thê tử của ba huynh đệ này ngủ với người khác, tất nhiên phải lập uy, ưỡn ngực đón quyền, chỉ nghe một tiếng hét rùng rợn, đại hán kia đã ôm lấy tay ngồi xuống, kêu là liên hồi. Hai đại hán khác kinh hãi rút đao chém, Lạp Mỗ hét vang vọng không gian, dừng tay, không được đánh. Chương 238. Phần 238 phân chia thê tử. 1. Chẳng ai nghe Lạp Mỗ, mà cũng không kịp, vì đây là chuyện xảy ra trong chớp mắt, Lãnh Nghệ tung mình xuống ngựa, ngồi thụp ngay xuống, gạt chân một phát, tên đối diện ngã chồng vó. Y nhanh tay tước đao, kịp thời đỡ đao của tên còn lại vừa phải vòng qua ngựa chém mình. Hai thanh đao vừa va chạm, Lãnh Nghệ lập tức lỏng tay, đao của đại hán lỡ đà lao về phía trước, tay trái đã chuẩn bị sẵn tung cú đấm vào mạng sườn, làm đại hán kia gục ngay tức thì. Tên bị gạt chân ngã nện mông xuống đất vừa bò dậy thì Lãnh Nghệ hai tay hai đao tạo thành hình kéo kẹp cổ hắn, tức thì không dám động đậy nữa. Lạp Mỗ thấy Lãnh Nghệ uy mãnh như vậy thì nhào cả người tới ôm lấy cổ y reo hò, hán gia đại ca, huynh thật lợi hại, ta thích huynh. Ba huynh đệ kia bị người ta hạ gục trong chớp mắt, không biết làm gì thì nghe nói Lạp Mỗ nói mới biết là người Hán, nghe nói người Hán nhiều nữ nhân lắm, không cần cướp, thế nên cao hứng bỏ dậy, Lạp Mỗ, sao không nói sới vị huynh đệ này là người Hán, vừa rồi trời tối, ta còn chưa nhìn rõ, cứ tưởng hắn muốn cướp nàng đi. Lạp Mỗ ôm Lãnh Nghệ không buông, ta còn chưa kịp nói các ngươi đã đánh người rồi, nếu không phải Hán gia đại ca cứu ta khỏi tay huynh đệ La Bố, chỉ sợ các ngươi không gặp ta nữa đâu. Nhìn khuôn mặt thật thà, dáng vẻ tức giận của Lạp Mỗ, ai có thể không tin lời nàng chứ? Có khi chính nàng cũng tin, Lãnh Nghệ không biết là nàng bị chứng mất trí tạm thời không chứ làm sao mà diễn thật như thế được. Rõ ràng là nàng có thỏa thuận với huynh đệ La Bố, vậy mà lúc bị họ bắt đi kêu la như thật, làm y phải xông ra làm anh hùng hụt một phen, bây giờ càng nói như mình là nạn nhân của vụ bắt cóc vô nhân tính. Chẳng trách nàng có thể quay năm nam nhân như trong chóng, muốn có nhiều nam nhân cũng cần bản lĩnh. Tên đại hán còn lại trong ba huynh đệ chẳng mảy may nghi ngờ nào, nghe Lạp Mỗ nói liền đùng đùng nổi giận, nhìn thấy huynh đệ La Bố vừa mới tới, muốn xông lên, nhưng hai huynh đệ của mình một đang rên la đau đớn, một bị khống chế, mình đơn thương độc mã e là sẽ thiệt thòi, huynh đệ La Bố không phải là hiền lành, chĩa đao tới các ngươi, vì sao cướp thê tử của bọn ta? Đại La Bố xuống ngựa, đường hoàng trả lời, ai cướp được là của người đó, đừng nói ngươi không biết quy củ của Di Tang bộ chúng ta. Nếu ngươi không phục cứ xông vào đây. Lạp Mỗ ôm Lãnh Nghệ không buông tay, đại Ba Chát, hán gia đại ca nói, hai nhà không nên tranh nhau, để ta cùng làm thê tử năm người, mỗi năm huynh đệ La Bố sẽ trả cho các ngươi 10 con dê. Làm thế cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, nếu không đánh nhau rồi có người chết người bị thương, sống ở nơi này sẽ càng thêm khó khăn. Lãnh Nghệ nghe ra Chân Phiên dịch lại mà câm nín lần nữa, đều là chủ ý của cô, giờ biến thành của ta là sao? Thế là phải làm bà Mai Kiêm Thuyết khách bất đắc dĩ, y thả người ra nói, đúng thế, nếu không hôm nay các ngươi cướp được, mai bọn họ tới cướp, đánh qua đánh lại thế nào cũng có tổn thương, mất đi một người là thiếu một phần sức mạnh, lúc gặp khó khăn là thiếu một người giúp đỡ. Nếu Lạc Mỗ đã không phải đối, mọi người bình an vô sự là tốt nhất. Hán gia bọn ta một nam nhân nhiều thê tử, cả nhà sống cùng với nhau cũng náo nhiệt lắm. Câu này cũng không hoàn toàn trái lương tâm, thê thiếp đấu đá nhau đúng là náo nhiệt thật mà. Lãnh Nghệ đợi ra Chân Phiên dịch xong, năm nam nhân nhìn mình chằm chằm, hơi ngại ngùng bổ sung, đây chỉ là một kiến nghị, các ngươi không nghe ta cũng không ép. Tiểu Ba Chát vừa nghe vậy lại hùng hổ, còn một cách nữa, giết huynh đệ La Bố, thế là không ai tranh với bọn ta nữa. Đại La Bố và Tiểu La Bố đồng loạt tuốt đao, xông vào đi, sớm muộn cũng có một ngày như thế. Cơ mà đao của Tiểu Ba Chát và Trung Ba Chát bị Lãnh Nghệ đoạt rồi, hắn không ngốc xông vào, Đại Ba Chát nói, hắn ra đại ca, trả đao bọn ta giết chúng. Lãnh Nghệ ném đao trả lại, nhưng đứng giữa, các ngươi không nghe ta cũng được, nhưng Lạp Mỗ đã mời ta tới làm người hòa giải, thế thì hôm nay các ngươi không thể đánh, mai ta đi rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm, còn bây giờ bên nào không nghe là ta giúp bên còn lại. Hai bên cùng chố mắt, với thủ đoạn Lãnh Nghệ vừa thể hiện, y giúp bên nào là bên kia chết chắc rồi, Đại La Bố không ngốc, biết tùy cơ hành sự, cắm trường đao vào hông ta nghe hán ra đại ca. Tiểu La Bố cũng làm theo, hắn rất mong tên Tiểu Ba Chát hung hăng kia không chịu, mượn tay hán ra đại ca giết đi là tốt nhất. Nhưng người ta cũng đâu có ngốc, vừa thấy thế cũng cất đao đi ngay. Lạp Mỗ thấy hai bên không đánh nhau nữa thì tung tăng reo hò, Đại Ba Chát, quý khách tới, sao không mời rượu ăn thịt. Đại Ba Chát như quên luôn hai bên vừa rồi có xung đột, nhiệt tình mới Lãnh Nghệ vào lều. Lãnh Nghệ gần như bị Lạp Mỗ kéo vào, Gia Chân cũng đi theo. Lều nhìn bề ngoài khá nhỏ, nhưng đó là ấn tượng sai lầm, bên trong rất rộng rãi, ở giữa có một cái bếp đào dưới đất, trải thảm xung quanh. Bốn phía lều ngăn thành các góc khác nhau, ba góc có đống chăn đệm và gia thú, một góc khác thì có song với ít dụng cụ bát đũa, một góc có cung tên. Nơi này đã cách xa địa bàn của người Hàn. Vật dụng bằng sắt rất ít, nhiều đồ làm bằng da thú, xương thú, không giống mấy nhà ở gần, tuy cũng chăn thả, song xây nhà tranh rồi, coi như bán định cư. Bên trong lều không có ghế, chỉ đành ngồi bệt, Lạp Mỗ chân tay nhanh nhẹn nấu trà sữa, Lãnh Nghệ và Gia Chân là khách ngồi trong cùng đối diện với cửa, ba huynh đệ Ba Chát ngồi một bên, hai huynh đệ La Bố ngồi xoay lưng về phía cửa, đây là vị trí kém nhất trong lều vì nguy hiểm, nếu có dã thú hay địch xông vào sẽ không kịp phản ứng. Dành cho người có địa vị thấp kém nhất. Trà là thứ rất hiếm, không phải lúc nào cũng mang ra dùng. Trước đó Lãnh Nghệ và Gia Chân từng tá túc mấy nhà người tặng, nhưng không được chủ mà lấy ra đãi khách, bởi vì những nơi đó còn gần đất Hán, phong tục ảnh hưởng đôi phần. Hai nữa trà sữa cũng không phải thứ quý nhất để đãi khách. Chương 239. Phần 239 phân chia thê tử. 2. Làm trà sữa nhanh lắm, chẳng mấy chốc Lãnh Nghệ nhận lấy bát trà sữa vàng vàng, uống một ngụm. Có vị trà lại ngầy ngậy, nóng nữa, uống vào tới đâu biết tới đó, chỉ là hơi mặn, xem ra Lạp Mỗ không phải cô nương khéo tay. Tiếp đó Lạp Mỗ kéo cái giỏ trúc tới, bên trong là thịt đã luộc, đặt trước mặt Lãnh Nghệ, hán ra đại ca ăn đi. Thịt đã nguội rồi, nhưng vẫn mềm, Lãnh Nghệ cầm lên một miếng thịt cắn luôn, thịt khá nạc mà không có cảm giác khô bã, nhai rất thích. Y chuyển giỏ trúc cho người khác, ai nấy rút dao nhỏ xẻo thịt đem nướng ở bếp gần đó, nhìn Lãnh Nghệ với ánh mắt. Người Hán ăn uống thật kỳ lạ, làm y nóng mặt té ra không phải ăn trực tiếp mà đem nướng. Lạp Mỗ lấy ra một cái vò rót rượu, Gia Chân giải thích đó là rượu làm bằng thanh khoa, cũng rất quý, Lãnh Nghệ uống chỉ thấy chua chua nhàn nhạt, nói ta có mang rượu, được chủ nhân khoản đãi, không có gì báo đáp, lấy ra mọi người chia nhau. Gia Chân liền nhanh nhẹn đi lấy túi ra đựng rượu, bảo năm nam nhân kia mau uống hết rượu thanh khoa, rồi rót vào từng bát mỗi người. Đây là rượu Bạch Hồng chuẩn bị, là rượu quý lâu năm, ở Đại Tống cũng không mấy ai được uống. Rượu vừa rót ra, hương thơm sực nức, cao nguyên giá lạnh, rượu là thứ được yêu thích, cả đám nam nhân nhìn đã thèm lắm rồi, nhưng Lãnh Nghệ chưa nâng bát lên mời thì họ chưa uống. Đừng nghĩ họ sống lạc hậu man mọi không có quy củ, chẳng qua đó là vì quy củ của họ quá khác người Hán nên mới bị những kẻ phiến diện nói thế. Lãnh Nghệ nâng chén rượu lên rồi mà Lạp Mỗ vẫn đứng đó. Hỏi, sao chưa ngồi xuống uống rượu? Gia Chân ở bên nhỏ giọng giải thích, huynh đừng quản, ở Di Tang, nữ nhân không được ăn thịt uống rượu với nam nhân. Thế không được, Lãnh Nghệ đặt bát xuống, lúc khác thì ta không quản, chuyện hôm nay lấy Lạp Mỗ làm trung tâm, nếu không có nàng ấy, chúng ta đã chẳng ở đây. Huynh đệ ba Trát rất khó xử, người mùi rượu đã nuốt nước bọt nãy giờ, lại thêm khách quý đã lên tiếng, đại ba Trát nói, Lạp Mỗ, ngồi xuống đi. Lạp Mỗ vui lắm, ngồi xuống bên Lãnh Nghệ tự rót rượu cho mình. Lãnh Nghệ nâng bát lên, nào, hôm nay có may mắn gặp mọi người ở đây, ta rất cao hứng, chúng ta cùng cạn. Năm tên kia chỉ đợi có thế, ồn áo nâng bát lên, động tác như đồng nhất, ngửa cổ ực một phát, hết luôn cả bán rượu, cả đám cùng dùng mình sáng mắt, thế này mới gọi là rượu chứ. Đại ba Trát giơ ngón cái, rượu ngon, Hán gia đại ca sau này là huynh đệ, ăn thịt đi. Tính cách đơn giản chân phương này của họ cũng làm Lãnh Nghệ hào hứng hẳn, lấy miếng thịt lớn dùng răng xé một miếng, nhai nhồm nhoàm nói, rót rượu đi. Lạp Mỗ rất tinh ý, nàng chỉ rót in ít, vì nàng biết rót bao nhiêu đám kia cũng chỉ một hơi là hết sạch, phí rượu ngon. Trong lều sực nước mùi thịt nướng cùng mùi rượu ngon, bầu không khí cũng tốt, Lãnh Nghệ lần nữa nâng bát rượu lên, bát thứ hai này, ta mời hai tiên nữ của chúng ta là Gia Chân và Lạp Mỗ. Vì có nữ nhân mà thế giới này mới mỹ lệ. Gia Chân và Lạp Mỗ chưa bao giờ nghe thấy một nam nhân nói lời êm tai như vậy, bất giác nhìn y si giải, năm tên kia đang thèm rượu, không cần biết Lãnh Nghệ nói cái gì, đều tán đồng hết. Uống bán thứ hai, không khí trong lều tăng lên rõ rệt, Trung Ba Tát còn mời thịt đại la bố. Lần thứ ba nâng bát, Lãnh Nghệ nói, ta có một đề nghị, mọi người đồng ý thì coi như nể mặt ta, không đồng ý cũng không sao, coi như ta đánh giám. Ha ha ha ha, đám huynh đệ La Bố và Ba Trát đều là mục dân thảo nguyên, chẳng có văn hóa gì cả, nên mấy lời thô tục này của Lãnh Nghệ hợp với họ lắm. Thêm vào hai bát rượu xuống bụng, càng thêm sảng khoái, đại Ba Trát nói, Hán gia đại ca nói đi, dù là dám bọn ta cũng ăn. Lại một tràng cười lớn. Lãnh Nghệ cầm bát rượu mời một vòng, đề nghị này liên quan tới Lạp Mỗ. Vừa nghe tới chuyện này, không ai cười nữa. Còn bà nó. Quả nhiên trên đời này không ai ngốc cả, Lãnh Nghệ vẫn cười, Lạp Mỗ là cô nương xinh đẹp, biết nói biết cười, biết hát biết múa, nàng không phải gia súc. Nếu thấy ta nói có lý thì uống bát này, đám người kia tất nhiên là uống, nhưng họ không nói gì cả, đều biết Lãnh Nghệ sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như thế. Lãnh Nghệ lại bảo Lạp Mỗ rót đầy bát nâng lên, nếu Lạp Mỗ không phải gia súc, thế thì không thể ai cướp được là của người đó, gia súc không biết nói, chúng ta không cần trưng cầu ý kiến của chúng. Nhưng phải trưng cầu ý kiến của Lạp Mỗ. Các ngươi nên hỏi nàng có muốn theo các ngươi không hỏi là coi nàng như gia súc, các ngươi thấy đúng không? Năm người cứ thấy lời này quai quái, chỉ là không biết phản bác thế nào, đại La Bố ngần ngừ nói, nhưng tổ tông người Di Tang đều làm như thế, đó là quy củ. Quy củ của tổ tông không phải là mãi mãi không đổi, tổ tông các ngươi lấy đá mài thành dao, sao các ngươi dùng đao sắt? Tổ tông các ngươi đâu uống trà sữa? Vì mua trà của người Hán mới rất quý nên mới có quy củ dùng trà đãi khách, đúng chứ? Lãnh Nghệ hỏi tiểu Ba Trát rất khôn, đúng thế, Hán gia đại ca nói đúng, Lạp Mỗ không phải gia súc, huynh đệ La Bố bắt Lạp Mỗ đi là coi nàng như gia súc. Đại Ba Trát tỉnh ngộ, hưởng ứng ngay, ai coi Lạp Mỗ là gia súc chính là gia súc. Đại La Bố tức giận cầm khúc xương ném thẳng vào mặt đại Ba Trát, ngươi mới là gia súc. Đại Ba Trát không kịp né. Chúng khúc xương lớn vào mặt thì nổi giận nắm lấy dao thái thịt, còn chưa kịp manh động thì tay đau nhói, dao rời tay, bị Lãnh Nghệ bẻ cổ tay cướp lấy. Đại La Bố vừa đặt tay lại chuôi đao định rút ra, nhìn cảnh này nào dám nữa. Lãnh Nghệ nhìn một vòng, ánh mắt trở nên dữ dội, sao, coi lời ta thành đánh giám thật đấy à. Hôm nay kẻ nào dám rút đao động thủ, ta coi kẻ đó nhắm vào ta. Nói rồi vèo một phát ném dao đi, dao xuyên qua giữa hai huynh đệ La Bố. Cắm phập vào cột chống lều, rung rung mấy cái. Trong lều tức thì im phăng phắc. Chương 240. Phần 240 đãi ngộ tối cao. Lãnh Nghệ vốn chẳng muốn quản chuyện này, có điều xem tình thế, nếu mình đi một cái là đám này rút đao giết nhau ngay, lúc đó Lạp Mỗ ở giữa sẽ thương tâm, những chàng trai này đều là người hào sảng nhiệt tình, vì loại chuyện này mà mất mạng thật không đáng. Đã tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, hôm nay Lãnh Nghệ làm bá vương một lần, Lạp Mỗ. Nàng nói đi, nàng muốn sống với ai? Ta sẽ định đoạt cho nàng, ai không dám nghe, ta sẽ đánh hắn phải nghe. Lạp Mỗ có lẽ do uống rượu mạnh, cũng có lẽ do hưng phấn, nhìn Lãnh Nghệ không chớp, mắt sóng xanh ánh nước, ngực phập phồng, môi he he. Lãnh Nghệ thầm hô không xong, nhớ ra trên đường cô nương này từng nói muốn làm thê tử mình, nàng là người nghỉ sao nói vậy, nếu nàng nói ra thì hỏng mất, vội chặn trước, nàng muốn sống với ai trong số họ đều được, đương nhiên muốn sống với hai ba người hay cả năm người cũng không phải không thể, có lẽ đây là cách tốt hòa giải hai nhà. Lạp Mỗ thật sự là muốn làm thê tử Lãnh Nghệ, nhưng nàng lại không thể đi theo y, Lãnh Nghệ chẳng thể ở lại đây chăn dê với nàng, nhìn ngọn lửa bập bùng chiếu lên gương mặt đường nét rắn giỏi kiên nghị kia, có chút đau lòng. Năm người kia tim vọt lên tận cổ, đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ, nếu Lạp Mỗ đi theo Hán gia đại ca thì thế nào? Nàng tới đất Hán rồi là không cướp về được nữa, cả bọn cuống cả lên. Lạp Mỗ khẽ thở dài, nàng quay đầu đi, nhìn từng người trong năm huynh đệ, nếu ta chọn bất kỳ ai, người khác sẽ đều không chịu, sẽ tới đánh cướp, vậy chẳng bằng sống cùng nhau, ta sẽ hầu hạ cả năm, có con mọi người cùng nuôi, cùng sống yên bình, được không? Hai huynh đệ La Bố tất nhiên mong mà không được, rối rít gật đầu. Ba huynh đệ Ba Chát thì mặt cứng đờ như sắt không nói. Lạp Mỗ nói tiếp, huynh đệ Ba Chát không chịu, thế thì các ngươi sẽ lại đánh nhau, ta không muốn thế, vậy ta theo Hán gia đại ca, sau này các ngươi khỏi đánh nhau. Lãnh Nghệ phát hoảng, ba huynh đệ Ba Chát còn sợ hơn, Lạp Mỗ mà đi rồi thì chẳng ai được gì, cuống lên, bọn ta đồng ý, bọn ta đồng ý. Đứng tim mà, Lãnh Nghệ ôm ngực, cô nương này cũng đáo để lắm, thế mới tốt, không có một nhân vật lợi hại trấn nhiếp cái gia đình phức tạp này không yên ổn được. Lãnh Nghệ không bỏ lỡ cơ hội gạo nấu thành cơ, kéo tay Đại La Bố và Đại Ba Chát nắm lại cùng một chỗ, từ nay các ngươi là người một nhà rồi, sau này ta sẽ thường qua đây buôn bán, sẽ ghé thăm các ngươi. Nếu các ngươi còn đánh giết nhau khiến Lạp Mỗ buồn, ta sẽ mang nàng đi. Năm người kia rối rít hứa sẽ không đánh nhau nữa. Uống rượu nào, Lãnh Nghệ cảm thấy mình đang chứng kiến thời khắc lịch sử, nói thật sau này y cũng muốn quay lại xem cái nhà sáu người này sống ra sao lắm. Rượu uống xong, bát đặt xuống, vấn đề chưa hết, tiểu Ba Chát là tên tinh minh nhất, tuyên bố trước, như vậy thì sau này Lạp Mỗ sẽ sống với bọn ta một năm, sau đó sống với các ngươi nửa năm. Đại La Bố phản đối, không được, chúng ta là người một nhà, thời gian sống chung phải giống nhau mới hợp lý. Mỗi năm lâu quá, mỗi bên một tháng, hợp lý cái rắm. Đại Ba Chát nổi nóng, các ngươi hai người, bọn ta ba người, thế thì mỗi người ngủ với Lạp Mỗ ít hơn các ngươi. Ai bảo huynh đệ các ngươi có ba người, đáng đời. Đúng rồi, đừng quên bọn ta có ba huynh đệ, thừa sức đánh chết các ngươi cướp Lạp Mỗ về. Lãnh Nghệ dai chán, đúng là điên cái đầu mà. Quả nhiên không thể coi là một nhà được, chỉ là cách giải quyết cũng đơn giản, đủ rồi, ta nói các ngươi là người cùng nhà, tức là cả năm cùng với Lạp Mỗ là một nhà, sao lại chia hai nhà thế? Thê tử chữ đêm cùng giường với ai thì ban ngày chiếu cố cả gia đình nữa. Vậy nên thế này, Lạp Mỗ sẽ ở với mỗi người 10 ngày, được chưa? Thật ra ba huynh đệ Ba Chát trước kia sống với Lạp Mỗ cũng đánh nhau giành nàng, đều ngớ người sao không nghĩ ra cách này sớm. Còn huynh đệ La Bố vốn không có thê tử. Gập ngón tay lẩm nhẩm một hồi cũng gật đầu. Thế là tức thì chén qua chén lại, thịt ăn tương bừng. Rượu là thứ tốt thu hẹp khoảng cách mọi người, trong lều vô cùng náo nhiệt, ca hát, cười nói, mời rượu. Khi túi rượu vơi đi quá nửa, ai cũng ngà ngà say. Khi uống hết túi rượu thì thịt cũng không còn, La Bố huynh đệ say khướt vẫn loạng choạng lên ngựa cáo từ, cả hai tên đều nằm bẹp trên lưng ngựa, để cho ngựa tự trở về. Lãnh Nghệ tiễn họ ra khỏi lều. Sau đó loạng choạng ra sông tè một bãi lớn, khi về lều, trừ Lạp Mỗ ra thì không thấy ai cả, lấy làm lạ ra cửa lều gọi, Gia Chân. Gia Chân, muội ở đâu? Từ trên ngọn đồi có tiếng Gia Chân đáp, Lãnh đại ca, muội ở đây, không sao cả, huynh đừng lo. Lãnh Nghệ đoán chắc mọi người ăn nhiều uống nhiều đều đi giải quyết rồi, kiếm góc lều vừa ngồi xuống đã ngã lăn quay, rượu này khá mạnh, y say rồi. Lạp Mỗ kém rèm xuống, cho thêm ít củi vào bếp đào dưới đất. Bên trên nóc lều có lỗ thông khói, không sợ bị ngạt. Lãnh Nghệ mắt lờ đờ chỉ thấy Lạp Mỗ cởi hết y phục ra, trần chuồng bên bếp lửa, lửa chiếu rọi đường cong uốn lượn của nàng, bất kể mông, ngực đều rất nở nang. Nhất là đôi vú kia, như hai túi da căng tràn trà sữa, eo nàng không thon thả như nữ tử Hán gia, đầy nhục cảm, nơi tam giác riêng tư rậm rạp như rừng, khuôn mặt không quá xinh đẹp lúc này trở nên muôn phần quyến rũ. Thế rồi tấm thân nóng như lửa ấy ngã vào lòng y. Lãnh Nghệ hoảng hồn, đỡ lấy vai nàng, Lạp Mỗ, nàng làm gì thế? Lạp Mỗ không hiểu lời Lãnh Nghệ, nhưng nàng lại dùng tiếng Hán chúc chắc nói một câu vừa được Gia Chân dạy, huynh là khách quý, ta ngủ với huynh, quy củ. Lãnh Nghệ đầu óc nổ cái uỳnh, nhớ rồi, có tập tục thế này, khi có khách tôn quý tới, chủ nhà để thê tử hầu hạ khách, đây là đãi ngộ tối cao. Không ngờ mình lại có đãi ngộ ấy, tuy tim đập mạnh, miệng khát khô, nhưng lý trí vẫn còn, biết không thể làm thế. Chương 241. Phần 241 Cuộc sống cao nguyên. Lãnh Nghệ không biết nói tiếng Tạng, tất nhiên không thể giao lưu với Lạc Mỗ, chỉ khe khẽ lắc đầu, mỉm cười thiện ý, biểu đạt mình nhận ý tốt của nàng rồi, nhưng không thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng Lạc Mỗ cứ ôm y, môi hôn bừa bãi trên mặt y, tay sờ soạng khắp người y. Với công phu của Lãnh Nghệ có thể thừa sức đẩy nàng ra, nhưng lòng lại lo lắng làm thế sẽ gây ra hậu quả không tốt nên không biết phải làm thế nào. Thoáng do dự đó tất nhiên chuyện gì tới cũng phải tới, Lạc Mỗ vô cùng nhiệt tình, cùng Lãnh Nghệ ôm hôn lăn lộn trên giường trải bằng da thú êm ái. Nàng biết Mai Hán Gia đại ca sẽ đi, có khi cả đời chẳng gặp lại, muốn nắm chặt lấy những thời khắc hoan lạc duy nhất này, dùng hết mọi thủ đoạn kích thích y. Rượu và nữ nhân, hai thứ đều khiến người ta dễ phạm sai lầm, Lãnh Nghệ cũng dần không kiềm chế nổi, bắt đầu vuốt ve khắp người nàng, da thịt nàng không mịn màng như Trác Xảo Nương hay Thành Lạc Tiệp. Nhưng thắng ở điểm da thịt đầy đặn hơn nhiều, khiến y nắn bóp mê say. Hai thân thể vuốt ve mơn trớn nhau dần dần tạo nên một tư thế thích hợp nhất, cứ như nước chảy sẽ thành dòng. Một tiếng rên kèm theo hơi thở run rẩy cất lên, hai chân của Lạc Mỗ căng cứng, ngón chân quắp vào trong lòng bàn chân, phát ra tiếng kêu sung sướng. Tiếng rên rỉ của những kẻ đang say sưa triền miên vang lên trong trướng bồng. Trong ánh lửa chập chờn, một thân thể mỹ miều đang quỳ mà nhấp nhổm liên tục. Đồi ngực no tròn nảy lên nảy xuống không ngừng, cô nương thảo nguyên hoang dại vẫn không ngừng lắc lư trong cơn kích tình, mái tóc đen nhánh tung bay lòa xòa trong không khí. Lãnh Nghệ thực ra không phải làm gì nhiều, chủ động hoàn toàn ở Lạc Mỗ, để lại cho y một đêm mỹ diệu nhất. Bên ngoài, trên bầu trời tối đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảnh trăng non. Ánh trăng mênh mang tỏa xuống vài chỗ tuyết trắng chưa tan hết hắt lên những vầng sáng lạnh lẽo. Một đêm mỹ diệu trên thảo nguyên trôi đi. Sáng sớm hôm sau Lãnh Nghệ thức dậy hơi muộn, một phần uống say, phần khác bị sự nhiệt tình như lửa của Lạc Mỗ đêm hôm trước phát không ít sức lực. Nói tới giúp người ta chia thê tử, thế quái nào mình lại ngủ với thê tử người ta trước tiên, dù biết tập tục nơi này khác đất Hán, Lãnh Nghệ vẫn hết sức ngượng ngùng mặc quần áo rời lều, may mà nghe nói huynh đệ ba chát đều đã đi chăn dê cả rồi không có ai cả. Lạc Mỗ lại như không có chuyện gì, nhưng rõ ràng nàng vui vẻ hơn hôm qua, đang tíu tít cùng ra chân tíu tít trò chuyện. Sửa soạn hành trang lên đường. Đường tới thành Di Tang đi qua nhà cha mẹ Lạc Mỗ. Lạc Mỗ muốn dẫn Đường Tiện Thể về thăm cha mẹ. Hơn một năm nàng chưa về nhà. Nàng nói đã bảo với huynh đệ ba chát. Huống hồ hôm qua mấy người kia đồng thuận với nhau có phần do rượu sai khiến. Hôm nay ra sao rất khó nói. Cần cho họ thời gian. Không có nàng ở đây. Bọn họ có lẽ sẽ bình tĩnh nói chuyện với nhau hơn. Vì nhận ra nếu không chung sống hòa bình thì nàng sẽ bỏ đi. Không ở với họ nữa. Nghe cũng có vẻ hợp lý, chỉ có điều Lãnh Nghệ khó tự nhiên thoải mái bên cạnh Lạc Mỗ được, rõ ràng là đến làm người hòa giải, cuối cùng ngủ luôn với thê tử người ta, nói thế nào cũng thấy kỳ, càng thấy không biết đối diện với Lạc Mỗ ra sao. Chỉ là cảm giác đó của Lãnh Nghệ trôi qua rất nhanh, vì Lạc Mỗ như hoàn toàn quên chuyện đó rồi vậy, đêm đầu tiên họ cắm trại nghỉ lại, nàng ôm ra chân ngủ ngon lành, không quấn lấy y nữa. Lãnh Nghệ ngồi gác cho hai nàng nhìn cảnh này mỉm cười, coi đây như kỷ niệm đẹp. Lại đi thêm hai ngày nữa tới quê của Lạc Mỗ, nơi này địa thế thấp hơn hẳn, nhiệt độ cũng ấm áp hơn, thậm chí có cảm giác hơi nóng nực. Bước đến gò cao phóng tầm mắt ra xa, một cái thôn nhỏ bốn phía mọc đầy cây bụi thấp, vài con bò và dê đang gặm cỏ, khung cảnh đầy ý vị, cách biệt trần thế, vô tranh với đời. Lãnh Nghệ hít thật sâu, thấy lòng thoáng đạt, từ lúc tới Đại Tống, có lẽ đây là quãng thời gian thoải mái nhất của y, hoàn toàn không phải lo nghĩ. Không phải cố kỵ gì, y hơi thích cuộc sống phóng khoáng ở đây rồi. Khi bọn họ vào thôn, cửa thôn có đống củi lớn, đương nhiên đa phần là cây bụi được chặt xuống, không có khúc gỗ to. Viện lạc lớn nhất trong thôn răng đèn kết hoa, gọi là lớn nhất thực ra chỉ lớn hơn nhà khác một chút, trông lạ lắm giống nhiều căn phòng nho nhỏ nói với nhau được sơn nhiều màu sắc. Lạc Mỗ thấy Lãnh Nghệ đang nhìn trạch viện kia liền giải thích, đó là nhà đầu nhân trong thôn, xem ra bọn họ có chuyện vui. Chúng ta đến đúng lúc quá, có thể tham gia náo nhiệt rồi. Trước đó tất nhiên Lạc Mỗ dẫn bọn họ về nhà mẹ đẻ nàng, ngôi nhà rất đơn sơ, đắp bằng đất, thấp bé lè tè, nhưng sơn màu rất sặc sỡ, nhà nào ở đây cũng vậy, chủ yếu là ba màu trắng, đỏ, vàng, khiến thôn nhỏ trở nên sinh khí 10 phần. Mẹ Lạp Mỗ vừa thấy nàng liền ôm con khóc, cha nàng thì cứ nhìn Lãnh Nghệ có vẻ hứng thú lắm, ca ca nàng rất chất phác chỉ biết cười gật đầu. Lạp Mỗ ôm mẹ khóc như trẻ con lên ba, mãi mới nhớ ra có đám Lãnh Nghệ bên cạnh, lau nước mắt giới thiệu mọi người với nhau. Mọi người vào nhà trò chuyện, theo như lời mẹ Lạp Mỗ nói thì đầu nhân của bọn họ gả khuê nữ. Lạp Mỗ hỏi, là Trác Mã muội muội sao? Đúng thế, tối nay đầu nhân sẽ đốt lửa ở đầu thôn, chiêu đãi khách nhà nữ tế tới đón dâu. Mặc dù là đầu nhân, nhưng mà cái thôn có bao lớn đâu, trẻ con cũng không hiểu loại đẳng cấp đó. Lạp Mỗ hồi nhỏ hay chơi với Trác Mã, rất thân thiết. Lạp Mỗ vừa nghe bạn hồi nhỏ sắp kết hôn thì mừng lắm, quay sang nắm tay Lãnh Nghệ mà lắc, tốt quá Hán gia đại ca, hôm nay chúng ta có rượu để uống rồi. Lãnh Nghệ tới giờ này vẫn ù ù cạc cạc lắm, gặp chuyện Lạp Mỗ, y cứ nghĩ ở đây người ta cứ cướp qua cướp lại như vậy cơ. Xem ra cũng có hôn nhân chính thức, định hỏi lại thôi, hoặc là không muốn Lạp Mỗ so sánh rồi buồn, hoặc là tiếp nhận thông tin không kịp muốn thong thả tìm hiểu sau. Chương 242. Phần 242 hôn lễ đất tạng. Tới tối một cái, thôn náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều, từ cửa thôn truyền tới tiếng ca và nô đùa, Lạp Mỗ đã không nén được kích động, kéo đám Lãnh Nghệ đi. Đống lửa lớn ở đầu thôn đã được đốt lên, quây bốn xung quanh xếp những cái bàn thấp và thảm ngồi, trên bày đồ uống rượu, khay dựng từng tảng thịt, bàn ở ba phía đã đông đúc già trẻ nam nữ, bàn giữa thì để trống. Lạp Mỗ kéo hai người Lãnh Nghệ ngồi xuống vòng sau cùng, ra chân ngồi bên Lãnh Nghệ, mẹ Lạp Mỗ đã lấy cho bọn họ mấy cái cốc gỗ, phó tòng nhà đầu nhân đi tới rót rượu thanh khoa cho họ, vẫn chua chua, nhưng tốt hơn rượu ở nhà ba chát nhiều. Cha mẹ Lạp Mỗ rất nhiệt tình mời rượu Lãnh Nghệ, hai bên giao lưu khó khăn không hề gì, những lúc thế này chỉ cần nụ cười vui vẻ là đủ rồi. Còn ca ca nàng chỉ cười ngốc nghếch, phải đợi người ta bảo uống thì hắn mới uống một hơi cạn sạch. Gia Trân cũng thấy mới mẻ lắm, dù sao nàng theo cha mẹ tới đất Hán từ khi còn nhỏ, đa phần thứ biết được do cha mẹ kể mà thôi. Rượu thanh khoa uống rất nhạt, chẳng khác gì nước lã, nhưng mà hơi rượu bốc lên không đùa được. Lãnh Nghệ chưa từng uống, nhưng kinh nghiệm với rượu của y rất phong phú, loại rượu này là y cẩn thận nhất, không dám tùy tiện uống nhiều, tránh say lúc nào cũng không rõ. Nhưng nguyện vọng luôn tốt đẹp, chuyện thì chẳng mấy khi theo y muốn, khi mà chủ nhân bữa tiệc hôm nay tới, hai cô gái đã uống tới má đỏ hây hây, Lãnh Nghệ cũng lâng lâng cả người. Lạp Mỗ cao hứng chạy tới khom người hét vào tai một thiếu nữ, Trác Mã. Thiếu nữ này mái tóc đen bóng kết thành hai bím tự nhiên mềm mại buông thẳng xuống vô cùng sống động, được buộc bởi một chiếc khăn có thêu hoa. Còn đeo đôi hoa tai dài, ấn tượng nhất chính là nét thanh xuân tươi trẻ và biểu hiện tràn đầy nhiệt tình. Vừa mới thấy Lạp Mỗ, nàng gần như nhảy lên, ôm chầm lấy hò reo, Lạp Mỗ, sao lại về thế? Nhớ ngươi nên về, không biết hôm nay ngươi gả đi, không mang theo lễ vật nào tốt. Ngươi về tham gia hôn lễ của ta là lễ vật tốt nhất rồi, ta cao hứng lắm. Hai cô gái ôm nhau xoay vòng tròn, bên cạnh có ông già mặt dài hiền lành, đội mũ nhọn nhọn, cổ đeo rất nhiều vòng lớn vòng nhỏ, nhìn cả hai vuốt râu cười. Trác Mã gọi một nam tử tới, này, đây là Giang Thôn, phu quân của ta, Giang Thôn, đây là Lạp Mỗ, bạn từ nhỏ của ta, về đây tham dự hôn lễ của chúng ta. Nam tử đó béo tốt, cúi người chào Lạp Mỗ. Đôi mắt tí hi thì nhìn chằm chằm vào bầu ngực nhô cao của nàng. Đến khi buổi lễ bắt đầu, Lạp Mỗ chạy về bên Lãnh Nghệ. Lúc này có một ông già mặc đồ màu đen, đầu đội mũ trông như cái hộp vuông che kín mắt, hai bên mũ bèn bẹn bè ra, cổ áo cao quá miệng che gần hết khuôn mặt, trông có phần đáng sợ. Ông ta múa may bên bếp lửa tuôn ra tràng dài như hát. Gia Trân không dịch kịp lời ông ta, chỉ nói đại khái là làm phép chúc phúc. Nghi thức đó là dài nhất. Kéo dài chừng nửa canh giờ, mọi người rất thành kính, tiếng nói cười lắng hẳn xuống. Tiếp đó là tân lang và tân nương đi mời rượu thân thích, lại mời rượu toàn thôn, rồi hai người nhảy với nhau một điệu bên đống lửa. Vậy là xong rồi, tới lúc này mọi người tự do hoạt động, người ăn ăn uống uống, nam nữ trẻ thì tụ tập bên đống rượu nhảy múa ca hát. Trác Mã tính tình không khác Lạp Mỗ là bao, chưa gì bỏ tân lang chạy tới chỗ Lạp Mỗ, cười hì hì hỏi, phu quân của ngươi à, thật anh tuấn. Lạp Mỗ sụ mặt, ta làm sao may mắn như thế, huynh ấy là Hán gia đại ca là thương nhân ngang qua chỗ bọn ta, thuận tiện đưa ta về. Huynh ấy rất tốt, võ công rất cao. Thế à, Trác Mã hứng thú hỏi, khỏe không? Khỏe lắm, ý người hỏi làm cái gì? Lạp Mỗ hỏi xong mới hiểu ra, cười hì hì đánh Trác Mã, hai nàng ôm nhau thì thầm lại cười khúc khích. Cô nương tạng tộc này còn đẹp hơn Lạp Mỗ mấy phần, cũng trắng trẻo hơn nhiều, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hé nở, trên đôi má hồng hào khỏe mạnh ẩn hiện hai lúm đồng tiền, mặt nàng hơi bầu bầu, hết sức dưỡng nhãn. Thấy nàng cứ nhìn mình, Lãnh Nghệ cũng mỉm cười với nàng, không phải vì nàng xinh đẹp, y có hiểu người ta nói gì quái đâu, cứ ai nhìn là Lãnh Nghệ cười gật đầu hết. Lạp Mỗ và Gia Chân kéo Lãnh Nghệ nhảy hoa trang, Lãnh Nghệ không biết nhảy, nhưng không cưỡng được sự nhiệt tình của các nàng. Có điều y học cũng nhanh lắm, vì chỉ có vài động tác thôi, người xoay quanh đống lửa, tay vung vẩy lên xuống là được. Tất nhiên cũng có động tác kỹ thuật rất cao như một thanh niên người Tạng liên tục nhảy xoay tròn như cái bánh xe được vỗ tay rào rào thì y chịu rồi. Uống rượu xong lại nhảy múa, mồ hôi toát ra, toàn thân dễ chịu, tâm tình rất khoan khoái. Quả nhiên khi uống rượu xong thì loại điệu múa đơn giản động tác lặp đi lặp lại, tính tự do cao này là thích hợp nhất. Khi mọi người nhảy múa tưng bừng thì ông già phụ trách nghi lễ ăn mặc hơi đáng sợ lại đi ra nói một tràng, tất cả mọi người hò reo, cao hứng nhất là các chàng trai trẻ, bọn họ cởi áo trên lộ ra thân hình tráng kiệt, xoa xoa tay, dáng vẻ hăm hở. Lạp Mỗ nói với Lãnh Nghệ một tràng, Lãnh Nghệ nhìn Ra Chân, nàng chỉ cười, không phiên dịch. Đám đông ngồi vòng ngoài tách ra, sau đó có 7-8 phó tòng từ một góc lăn những tảng đá vừa to vừa tròn tới chính giữa. Dưới mỡ lên đó, tổng cộng phải có 20 tảng đá. Lãnh Nghệ đoán ra, đây là trò chơi phải không? Ra Chân hét to đáp, đúng thế, ôm đá ném ra sau lưng, ai ném được nhiều nhất là thắng. Thời gian cách hai lần nắm không được quá 10 nhịp thở, nếu không là thua, đây là nghi thức đón dâu của Di Tang Bộ, vui lắm. Mọi người tản hết ra hai bên tránh đường, sau đó có một tráng hán mình trần vạm vỡ đi lên, ôm tảng đá hét to ném ra sau, ném rất xa. Xung quanh ồ lên, cứ như vậy 5 lần, vậy là hắn chỉ ném được 5 lần. Chương 243. Phần 243 hiển lộ thần uy. 1. Tiếp đó lần lượt có người khác lên, Lãnh Nghệ lờ mờ đoán ra rồi, đây là cơ hội để các chàng trai khoe sức vóc với các cô gái. Nhưng mà cũng không đơn thuần là sức lực, vì tảng đá đổ mỡ lên, rất trơn, có người cao to lắm, lúng túng mãi chẳng sao vác được đá lên vai, làm mọi người cười đau bụng. Cứ thế đám trai tráng thay nhau ném, người ném được 3, người ném được 1, cao nhất hiện giờ là 6 viên đá. Đợi tới khi không ai lên nữa thì trong đoàn khách tới đón dâu mới có một người đi ra, hắn không cao, người lại cực kỳ lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn, chân to như cái cột, ánh mắt không coi ai ra gì nghênh ngang bước ra giữa sân. Lãnh Nghệ vừa nhìn thấy người này liền đoán, tên này sẽ có thành tích rất cao đây, vì hắn thấp, đây là ưu thế khá lớn. Quả nhiên người đó thi lễ xong, tới một viên đá, hai chân dạng ra, năm ngón chân trần bấu vào đất, hét lớn ôm đá lên vai ném đi. Liên tục không ngừng nghỉ, tận 16 lần, hơn người thành tích cao nhất trong thôn tận 10 lần. Thôn dân đã sững sờ tới quên cả vỗ tay, người nào người nấy nhìn nhau, trừ bàn chính có vài tiếng vỗ tay lác đác thì xung quanh im thít, thành tích thật quá đáng sợ. Lãnh Nghệ tặc lưỡi không thôi, hỏi nhỏ Ra Chân, người này phải nổi tiếng lắm nhỉ. Quả nhiên Ra Chân gật đầu, hắn là đệ nhất lực sĩ của Di Tang Bộ, tên Cường Ba, phàm là đầu nhân, lãnh chủ tổ chức chuyện mừng, đều mời hắn tham gia. Lãnh Nghệ gật gù tỏ vẻ hiểu biết, à, hiểu rồi, sợ đối phương không chịu gả, dẫn theo hắn để cướp dâu đúng không? Ra Chân cười nắc nẻ, lãnh đại ca, đó là ở chỗ ba chát không có nhiều tiền lại không có nữ nhân mới làm như thế, chứ đầu nhân lĩnh chủ có tiền có thế sao phải cướp? Lãnh Nghệ hơi xấu mặt, thế mời hắn tới làm gì? Ra Chân mặt xanh mãnh, đợi lát nữa huynh sẽ biết rồi. Cường Ba ném xong đứng trước mấy tảng đá làm động tác gồng mình hú hét thách thức, đám trai trắng trong thôn mặt mày buồn bã, một số chàng trai luyến tiếc nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của Trác Mã, cuối cùng vẫn lùi lại nhận thua. Lúc này có một ông già ở ghế khách đứng lên, nói với lãnh chủ vài câu, lãnh chủ nghiêm mặt rồi gật đầu. Kế đó Trác Mã đứng dậy lớn tiếng nói một tràng, tay chỉ vào Lãnh Nghệ, thế là ánh mắt mọi người đổ dồn cả vào y. Lãnh Nghệ không biết họ nói gì, y cười như thằng ngốc sau đó gật đầu với họ, cúi đầu hỏi Ra Chân, này, họ chỉ ta làm gì đó. Ra Chân cười càng vui vẻ, Trác Mã bảo huynh giúp phía nhà gái tham gia thi tài, nói huynh sẽ ném đá thắng Cường Ba, sau đó huynh gật đầu xác nhận rồi. Ta, Lãnh Nghệ giờ khóc giờ cười, không nghĩ mình ngớ ngẩn gật đầu nhận một thách thức như vậy, nhưng mà y cũng không ngại, với sức lực của y, chẳng thành vấn đề, chơi thôi mà, có gì to tát, thua thì thôi, thế thắng có thưởng không? Gia Trân cười tới đứng không vững, ôm Lạc Mỗ thì thầm, cả hai nàng cười cháy nước mắt, lĩnh chủ sẽ mời rượu huynh, khen ngợi huynh là dũng sĩ giỏi nhất. Thế thôi à, Lãnh Nghệ cảm thấy có cái gì đó sai sai rồi. Huynh còn muốn gì nữa? Gia Trân cắn răng nhịn cười đáp. Có vấn đề, song qua kiểu cười vui vẻ của càng nàng thì rõ ràng không có gì đáng lo hết. Nếu thua mà chặt chân chặt đầu gì đó thì hẳn các nàng đã ngăn cản, ít nhất nói rõ rồi. Lãnh Nghệ cười, ý tới đây là để uống rượu tham gia hoạt động cho vui thôi mà đâu vì phần thưởng. Bóp tay răng rác, được, muội xem ta thắng hắn đây này. Gia Trân kéo y sang bên nói nhỏ, huynh phải thắng đấy nhé. Vì sao? Lãnh Nghệ hỏi. Cứ nghe muội đi, có lợi cho huynh. Gia Trân nói xong chỉ tay Lãnh Nghệ nói một tràng, mọi người vỗ tay reo hò. Lạp Mỗ kéo Lãnh Nghệ ra giữa sân, hai tay vòng qua cổ y kéo xuống, hôn chụt một cái lên má, thế là toàn bộ thôn dân hò hét hết sức tích cực. Lúc này chẳng cần ai phiên dịch Lãnh Nghệ cũng hiểu rồi, sẵn trong người có hơi men, lại là thanh niên trẻ, ngại cái gì. Kéo cổ áo, phanh ra, dưới ánh lửa rừng rực, lộ ra dáng người khỏe khoắn rắn chắc, eo nhỏ lưng lớn. Đường cong uốn lượn, cánh tay cơ bắp nổi vồng, cơ ngực rắn chắc hùng tráng, cơ tam giác gồ lên như nắm đấm ma quỷ, tất cả đều biểu hiện ra vẻ đẹp dương cương mạnh mẽ. Khiến đám đông rộ lên, đặc biệt là nữ nhân, hai mắt trác mã tỏa sáng. Chính vì cơ bắp quá mức phát triển này nên Lãnh Nghệ làm sao cho trác xảo nương nhìn thấy, nàng không nghi ngờ mới là có vấn đề, nhưng ở nơi xa lạ này, y không ngại khoe ra vóc dáng mình luôn kiêu hãnh. Lãnh Nghệ làm vài động tác khởi động làm ấm người, mình trần đi tới bên tảng đá, y quan sát người ta ném nãy giờ rồi, tốn sức nhất không phải là do sức nặng của tảng đá, mà là mỡ đổ lên đó quá trơn, đại bộ phận sức lực sẽ phải dùng để khắc phục chuyện tảng đá trượt xuống. Khắc phục được điểm này thì chuyện còn lại đơn giản, thế nhưng mọi người đều phải cởi trần, như thế không ai có thể lợi dụng vật liệu chống trơn trượt để chơi ăn gian. Luận lực tay, Lãnh Nghệ rất tự tin, y có thể bằng vào sức một cánh tay treo người lủng lẳng ở không trung. Chỉ cần có khe hở nhỏ, y có thể dồn sức lực toàn thân vào đầu ngón tay. Vốn trước kia Lãnh Nghệ cũng không được như bây giờ, nhưng tới thời đại này, liên tục gặp nguy hiểm, y càng chú trọng rèn luyện, luôn tranh thủ lúc không ai chú ý để luyện tập. Đặc biệt là hơn một tháng trời cùng Trác Xảo Nương leo núi, y nhiều lần thách thức đột phá cực hạn bản thân. Chỉ là từ lúc đó tới giờ lại không có sát thủ nào tìm đến. Lãnh Nghệ ngồi xuống, quan sát kỹ viên đá tròn, giống mỗi lần leo núi y đều nghiên cứu khe hở trên vách đá. Mọi người xung quanh không biết y nhìn cái gì. Những tảng đá này nhìn thì có vẻ hình tròn, thực ra gần thôi, hơn nữa không phải loại đá được mài nhẵn, bề mặt có chỗ lõm nông, với người thường thì không cách nào mượn lực. Nhưng với Lãnh Nghệ thì khác gì thang leo lên trời. Tay y sờ qua một lượt tảng đá tròn, tính toán chỗ mượn lực rồi gật đầu với ông già chủ trì nghi lễ. Chương 244. Phần 244 hiển lộ thần uy. 2. Ông già đó lớn tiếng tuôn một tràng chú ngữ, một phó tòng đổ mỡ lên các tảng đá, đảm bảo mỡ không bị người khác làm trôi đi. Cả thôn sôi sục, Lãnh Nghệ đã thành hy vọng tôn nghiêm trong thôn, dưới kích thích hơi men. Tất cả phát ra những tiếng, hây, hây, hây, cuồng dã. Lãnh Nghệ hít thở, áp hồi hộp xuống, điều chỉnh tới trạng thái tĩnh lặng của cổ tay súng bắn tỉa những tiếng hò hào biến mất vào hư không. Tập trung cao độ, y ngồi xuống, sờ đúng nơi mượn lực, ôm lên. Lần đầu khó hơn Lãnh Nghệ tính, dù sao chỉ cần ôm lên được thì không hạn chế thời gian, cho nên y chậm rãi đặt tảng đá lên vai, cảm thụ sức nặng của nó, tìm điểm cân bằng, sau khi nhận ra trọng tâm của tảng đá y ném đi. Tiếng hoan hô không nhiều, có phần miễn cưỡng, bao gồm cả Trác Mã và Lạp Mỗ, các nàng thấy Lãnh Nghệ lần đầu vác đá đã khó khăn như vậy, không hy vọng y vượt qua được cường ba. Lãnh Nghệ ném xong vẫn như lần vừa rồi, tìm chỗ phát lực, đếm nhịp thở tới lần thứ 8, khi mọi người còn nghĩ y không bê nổi nửa, Lãnh Nghệ nhấc tảng đá, đẩy qua vai. Mấy lần đầu Lãnh Nghệ làm rất chậm, dù sao cũng là lần đầu, sau đó nắm được yếu quyết rồi, thời gian càng ngày càng ngắn. Tới viên đá thứ 6 y vừa sờ vào tảng đá đã nhận ra sự quen thuộc, năm đầu ngón tay bấu vào vết hõm nông nhắc lên ngay không cần đợi tìm kiếm, ném qua vai. Tiếng reo hò lớn rất, khi ông già đếm tới lần thứ 10, hy vọng bắt đầu nhen lên, cả thôn nhiệt tình cổ vũ. Rồi lần 15, tất cả gần như nín thở, gần rồi, gần lắm rồi. Lần thứ 16, Lãnh Nghệ mới nhấc tảng đá lên vai chưa ném, tiếng hô bùng nổ, Trác Mã tựa như phát điên. Ôm Lạp Mỗ vừa nhảy vừa la hét chói lọi. Tân lang giang thôn cùng đoàn đón dâu há hốc mồm. Quỳnh. tảng đá ném đi rồi, 16 lần, đã bằng với cường ba, cả thôn xôi trào. Lãnh Nghệ hơi mỏi cổ, đầu nghẹo sang hai bên kêu răng rắc, hai tay vung tròn một cái, ôm lấy tảng đá thứ 17, sau đó chưa tận hứng, 18 rồi 19, khi ra chân không ngừng vẫy tay bảo y ngừng thôi, Lãnh Nghệ mới hơi luyến tiếc dừng lại, mặc dù đã thấm mệt, nhưng y vẫn muốn thử thách bản thân thêm nữa. Ông già phụ trách nghi lễ rơi cả cái mũ rồi, giọng khàn đặc hét lên 20 lần, đó là con số của người chiến thắng, Lạp Mỗ chẳng hề ngần ngại xà vào lòng Lãnh Nghệ, sờ lên cơ bắp thấm mồ hôi ánh lên dưới ngọn lửa trại, liên tục hôn mặt y. Trác Mã chen lần đám đông dẫn Lãnh Nghệ về bàn của mình, tân lang giang thôn đứng lên cúi đầu ủ rũ về bàn đoàn đón dâu. Phó Tòng mang tới một cái cốc lớn màu đen, dùng vàng và bạc bọc vòng quanh, đầu nhân cười khà khà rót rượu cho Lãnh Nghệ nói gì đó. Lãnh Nghệ có hiểu đâu, da chân còn ở tít phía dưới kìa, y đành cười ngốc nghếch rồi gật đầu, cầm cốc rượu lên uống. Chẳng hiểu sao y vừa ngửa cổ uống cạn, cả thôn hôn hô cuồng nhiệt. Tiếp đó rất nhiều người tới mời rượu Lãnh Nghệ, y không hiểu nổi một lời họ nói, nhưng y cảm thụ được niềm vui từ nụ cười họ, sự thán phục từ ánh mắt, sự nhiệt tình qua giọng nói nhanh mà cao vút. Lãnh Nghệ bị cảm nhiễm bởi không khí xung quanh, ai tới mời rượu y cũng uống, uống tới khi nhìn một người thành ba người. Rồi Trác Mã kéo y ra bên đống lửa nhảy hoa trang, hết vòng này tới vòng khác, Lãnh Nghệ nắm tay nàng, nhảy cực hăng. Rượu thanh khoa không nặng nhưng hậu kình mạnh, bước chân Lãnh Nghệ không còn vững nữa, được Trác Mã dìu về chỗ, lại có người mời rượu, Lãnh Nghệ chỉ biết uống như một thói quen. Cuối cùng say khướt gục trên người Trác Mã, mơ mơ hồ hồ Lãnh Nghệ chỉ biết mình được dìu tới một căn phòng đầy mùi thơm, nằm xuống chăn đệm ấm áp. Y cứ thế ngủ thiếp đi. Trong mơ Lãnh Nghệ cảm thấy có một nữ tử ôm mình, hôn mình, nàng hình như là Trác Xảo Nương, lại giống Trác Mã, thân thể trần truồng của nàng hết sức gợi cảm, đôi chân thon dài mà săn chắc, cặp đùi trơn mượt đến mê ly. Chẳng biết sao Lãnh Nghệ cũng trần truồng rồi, y nhớ ra rồi, miệng hàm hồ nói gì bản thân không rõ, nữ tử kia không ngừng hôn y, vuốt ve cơ bắp rắn chắc của y, động tác của nàng rất vụng về, nhưng nhiệt tình, rất chủ động. Khoái cảm khôn tả cùng với tiếng rên gì chẳng hề kiềm chế của nàng mang đến cho y sự mê sướng tuyệt diệu khó nói nên lời, Lãnh Nghệ chẳng cần nhúc nhích một ngón tay, chỉ việc tận tình hưởng thụ phục vụ của nàng. Qua mấy lượt mưa gió, Lãnh Nghệ phiêu phiêu chẳng còn biết mình ở đâu. Cuối cùng hết thảy chìm vào yên tĩnh. Ánh ban mai thoáng hiện chân trời phía đông như dòng suối băng mùa xuân từ từ tan chảy, xua đi màn đêm phủ trên dạng núi đồi mờ ảo. Chỉ còn ít sương mờ ảo vẫn đang chống chọi níu giữ, khiến buổi sáng thảo nguyên mang vẻ đẹp mê hồn. Lãnh Nghệ từ từ tỉnh lại, cảm giác đầu đau muốn nứt, đưa tay lên sờ trán, lại ngủ thêm một lúc nữa. Khi y cố gắng mở mắt ra liền phát hiện mình ngủ trong một gian phòng trang sức điệu đà, từ chăn đêm thơm ngào ngạt liền biết khuê phòng của nữ tử. Trong thôn có căn nhà nào tốt như vậy, hẳn là nhà đầu nhân rồi. Nghĩ tới đó Lãnh Nghệ đổ mồ hôi, tuy khi đó say không kiểm soát được bản thân, nhưng bây giờ tỉnh rồi. Làm sao không biết giấc mơ tiêu hồn đêm qua là thật, nữ tử đó chẳng lẽ là Trác Mã, người ta là tân nương đấy, chết rồi, Lãnh Nghệ hoảng sợ bò dậy, người mềm nhũn lảo đảo. Vừa mới vén lên định xuống giường liền nhìn thấy vết máu lốm đốm trên đệm ngây người, chút hy vọng đó là Lạp Mỗ cũng tan biến, lão tử ngủ với tân nương rồi, chuồn thôi, không mạng này khó giữ. Vội vàng mặc quần áo vào, Lãnh Nghệ đang kiếm đường bỏ trốn thì có hai nha hoàn mở cửa, bọn họ nói ríu rít như chim. Trông vui vẻ lắm, Lãnh Nghệ thở phào, không hiểu chuyện gì cả, nhưng chắc là không bị giết đâu. Lãnh Nghệ lúc này chưa tỉnh táo hoàn toàn, đành mặc kệ các nàng phục vụ mình rửa ráy, dù sao nói gì các nàng cũng đâu hiểu. Chương 245. Phần 245 món quà chia tay. Rửa ráy xong Lãnh Nghệ đi ra, qua hành lang ngắn, qua một cái sân, tới phòng khách ở giữa, Lạp Mộ và Gia Chân đang trò chuyện, hai nàng vừa thấy y liền cười khúc khích. Lãnh Nghệ lúng túng ngồi xuống cạnh Gia Chân, vô số lời muốn hỏi mà không biết hỏi gì. Gia Chân nhỏ giọng hỏi, hôm qua cùng Trác Mã có thích không? Hôm qua cùng ta, thực sự là Trác Mã à? Đương nhiên, huynh thắng đại lực sĩ của đoàn rước dâu, như vậy được ngủ với tân nương một đêm, đây là quy củ. Lãnh Nghệ á khẩu, làm sao nơi này nhiều quy củ quái dị như vậy? Mình ở Đại Tống giữ thân như ngọc. Bao lần gần gũi với Thành Lạc Tiệp cũng chẳng xảy ra chuyện gì, vậy mà tới đây chưa bao lâu đã thất thân hai lần, còn chưa tới được Thành Di Tang đâu đấy. Cảm giác này, thật không có gì tự hào cả, giống thành trò chơi cho các nàng rồi vậy. Gia Trần thấy Lãnh Nghệ không nói lên lời cười rũ người, cho huynh biết, tục cướp dâu chỉ lưu hành với bách tính bình thường, nhưng với nhà giàu không như thế, tất nhiên phải có cưới hỏi đàng hoàng rồi. Nhưng có quy củ chung, đó là đoàn rước dâu phải chiến thắng người phía nhà nữ, thắng rồi mới được đón đi, khác cướp dâu một chút thôi. Đội ngũ rước dâu vì thế mà thường mời dũng sĩ tới giúp đỡ, mà bên nhà nữ không cố ý gây khó dễ nên không mời người ngoài, bởi thế đa phần luôn thuận lợi rước dâu. Gặp phải tình huống như huynh hôm qua là hiếm có lắm. Lãnh Nghệ phản bác, nhưng ta có phải người trong thôn đâu. Có đấy, Gia Trần cười muốn chảy nước mắt, tối qua Trác Mã chỉ về phía huynh, nói huynh là nữ tế nhà Lạp Mỗ, cũng là người trong thôn, huynh đã gật đầu thừa nhận. Lạp Mỗ hôn huynh trước mặt mọi người, đầu nhân mỉm cười gật đầu thừa nhận. Sau đó huynh thắng đại lực sĩ đối phương, mang tới vinh dự lớn cho thôn, cả đầu nhân và Trác Mã đều rất vui. Nên đêm qua tất nhiên huynh ngủ với Trác Mã, lúc họ mang rượu lên nói huynh tiếp nhận vinh dự này không, huynh lại gật đầu rồi uống cạn rượu, hi hi hi, ra là thế, Lãnh Nghệ ngượng lắm, sao muội không nói sớm. Quy củ của người Tống quá nhiều, nếu nói trước huynh sẽ lo trước sợ sau, rất khó hòa nhập vào cuộc sống nơi này, không có lợi cho nhiệm vụ, thế nên muội không nói. Nhưng mà thế này, đêm tân hôn của người ta lại, thế này không tốt. Có gì mà không tốt? Đây là quy của người Di Tang, mọi người sẽ chúc mừng Trác Mã được hầu hạ với dũng sĩ dũng mãnh nhất, đó là kiêu hãnh của nàng mãi tới sau này. Gia Trần trả lời hết sức đàng hoàng, Lãnh Nghệ hoàn toàn không nói gì được nữa, trong chuyện này y là người được lợi, nếu còn cứ để bụng thì thiếu sảng khoái quá rồi. Có tiếng bước chân, tiếp đó đầu nhân dẫn người đi vào, Lãnh Nghệ hơi khẩn trương đứng dậy, lần này tự nhắc bản thân, đừng gật đầu bừa bãi. Đầu nhân thì hết sức phấn chấn. Gia hiệu Lãnh Nghệ ngồi xuống, cúi đầu cảm tạ, hết sức cảm ơn ngươi ra sức cho thôn, ta và nữ nhi đều rất cao hứng. Lại còn được người ta cảm ơn nữa kìa, Lãnh Nghệ ngượng người luôn. Cũng may đầu nhân không nói quá nhiều tới chuyện đó, ông già này hoa chân múa tay một hồi biểu đạt tối hôm qua người trong thôn vui mừng bao nhiêu, tự hào bao nhiêu, rồi hỏi, nghe đám Lạp Mỗ nói các ngươi muốn tới thành Di Tang mua bán. Đúng thế, nhưng ta lần đầu tiên tới Di Tang làm ăn, lạ nước lạ cái. Không rõ giá cả, rất sợ lỗ vốn, chủ yếu là đi dò đường, sau này mới làm ăn thực sự. Câu trả lời Lãnh Nghệ đã chuẩn bị trước, đầu nhân vuốt râu nói, ta có quan hệ ở Di Tang, nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi làm ăn. Không ngờ lại có một cơ hội tốt như thế, xem ra Gia Trần đã tính toán trước, bảo sao nàng không nói gì, Lãnh Nghệ đứng dậy chắp tay, đa tạ, nếu có đầu nhân tiến cử thì ta làm ăn càng dễ. Đầu nhân cười kiêu ngạo, quản gia của lãnh chủ Di Tang chính là người thôn chúng ta, cũng là người cùng thôn với ngươi, ta sẽ giúp ngươi viết một lá thư, ngươi đi gặp hắn, hắn sẽ giúp. Đa tạ, đầu nhân. Không cần, ta phải cảm ơn ngươi ấy chứ ha ha ha. Lãnh Nghệ cũng cười theo, ngủ với khuê nữ nhà người ta ngay đêm tân hôn lại được người ta cảm ơn nữa, đây là cái chuyện gì chứ? Đầu nhân là người nhanh nhẹn, vào gian trong, mau chóng vào gian trong viết thư. Còn thường cho Lạp Mỗ 10 lượng bạc di dẫn Lãnh Nghệ tới đây, Lạp Mỗ bỗng dưng có được một khoản tiền, hết sức vui mừng. Lãnh Nghệ không quên hỏi thăm về Đạt Mã Giác, đầu nhân không biết, nhưng ông ta nói, nếu là người buôn bán giữa hai vùng, tới gặp quản gia lãnh chủ trong thành Di Tang thì thế nào cũng biết. Tới lúc cáo từ, phu nhân đầu nhân đi ra đưa cho Lãnh Nghệ một cái hộp gấm, nói là của Trác Mã để lại cho y. Lãnh Nghệ nghe nói Trác Mã đã theo tân lang đi rồi, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ. Cảm tạ rồi cáo từ phu thê đầu nhân, dẫn Gia Trần và Lạp Mỗ rời đi. Rời nhà đầu nhân rất xa, Lãnh Nghệ mới đứng lại mở hộp gấm ra, bên trong có chuỗi vòng cổ san hô và một lá thư, thư viết bằng tiếng Tạng đẹp đẽ. Gia Trần dịch giúp Lãnh Nghệ, trong thư Trác Ma nói, trước đi gả đi nàng được trải qua đêm đầu tiên với nam nhân mình ngưỡng mộ, nàng rất hạnh phúc, nàng vĩnh viễn ghi nhớ đêm đó. Cái vòng cổ này Trác Mã đeo từ nhỏ, tặng cho Lãnh Nghệ. Mong rằng y nhìn thấy sẽ nhớ tới nàng. Lãnh Nghệ tay mân mê từng hạt san hô đỏ, tựa như những đóa hoa đỏ rực, lại tựa như sự nóng bóng của Trác Mã, không kìm được tiếng thở dài. Bọn họ có lẽ cả đời chỉ có đoạn nhân duyên ngắn ngủi vậy thôi, y thầm chúc nàng may mắn trong phần đời còn lại. Người trong thôn nhìn thấy Lãnh Nghệ tỏ ra hết sức nhiệt tình, ai nấy đều tới khen ngợi y một phen, làm cuộc chia tay diễn ra bịn dịn. Đúng thế, y phải lên đường ngay rồi. Đây là kế hoạch từ trước, Lạp Mỗ buồn lắm, nhưng nàng không giữ y, đứng trên tảng đá cao hát tiễn chân, tiếng hát này văng vẳng trong lòng Lãnh Nghệ rất lâu. Lần này Lãnh Nghệ mang theo nỗi buồn mà đi, chẳng còn hứng thú với cảnh sắc thảo nguyên nữa, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Mấy ngày sau vào lúc hoàng hôn, bọn họ đã tới được thành Di Tang. Chương 246. Phần 246 thành Di Tang. Hoàng hôn tịch mịch bao phủ khắp thảo nguyên mênh mông, dáng chiều tỏa ra từ vầng mặt trời sắp lặn nhuộm đỏ cả không gian. Thành Di Tang đột ngột nhô lên giữa vùng đất bao la thẳng cánh cỏ bay, rải rác xung quanh là túp lều, đa phần màu trắng, như từng bông hoa nở trên thảm cỏ xanh. Thành trấn khá lớn, tuy không lớn bằng huyện thành Âm Lăng, nhưng đông đúc và tấp nập hơn rất nhiều, đi lại trên đường có cả người Hán, rồi người Ba Tư mắt lam sống mũi cao. Những ngôi nhà lớn nhỏ ở đây đa phần có màu trắng, lúc này khói bếp đã bốc lên, cảnh sinh hoạt nhộn nhịp với những lữ khách bôn ba đường xa đã lâu chưa được thấy cảnh cuộc sống ấm cúng bình thường mà nói, lòng dấy lên cảm xúc thân thiết khó tả dù lần đầu tới đây. Lãnh Nghệ cũng thế, nhưng trong lòng y lại thêm nhớ hình bóng tất bật của Trác Xảo Nương dưới bếp. Vừa đi vừa quan sát, tường thành nơi này cao hơn của Đại Tống, cả tường bao của các đại hộ cũng thế, rất cao. Nhưng có lẽ do để chống lại gió thảo nguyên, khe hở giữa các viên gạch trên tường khá lớn. Đây là điểm tựa để y có thể lao vào bất kỳ đâu. Song thủ binh trên thành không lơ là như của Đại Tống, họ tuần tra tích cực, đa phần lưng đeo cung tên, không dễ hành động. Hai người kiếm một khách sạn ở lại, tất nhiên hoàn toàn do Gia Chân xử lý rồi, Lãnh Nghệ hoàn toàn không có tiếng nói. Tới khách sạn tắm rửa xong, Lãnh Nghệ lấy ra hai tấm mặt nạ cho mình và Gia Chân đeo rồi nghênh ngang ra ngoài. Mặt nạ chế tác rất cầu kỳ, nhưng vẫn giả lắm, nếu ban ngày khá dễ nhận ra, nhưng lúc chiều tối thế này, đèn lồng không đủ sáng sẽ khó phát hiện. Bọn họ cố tình đi loanh quanh một vòng, nơi này trừ phong cách kiến trúc khác biệt thì quy hoạch không khác nhiều với thành trì người Hán, như có cổng thành ở bốn phía và trục đường lớn thẳng tắp cắt ngang dọc chia thành những bàn cờ lớn. Bọn họ đi vào một khu có nhiều đại viện lớn, hai bên là tường bao quá đầu người, tường không sơn cầu kỳ như ở Tống mà thân thiện với thiên nhiên hơn. Tới trước thành bảo lớn, Gia Chân tới đưa thư nói là xin gặp quản gia, thủ vệ cầm thư đi vào, không bao lâu sau thì vui vẻ ra mời họ. Đi qua đại môn làm bằng đá liền có hai phó nhân đứng đợi dẫn họ vào trong, gọi nơi này là thành bảo vì ngoại trừ mục đích để ở nó còn đảm nhiệm vai trò như một căn cứ quân sự, các tháp canh rất nhiều, Lãnh Nghệ vừa đi vừa ghi nhớ. Phó tổng dẫn bọn họ tới một cái sân lớn, bốn xung quanh có căn nhà mái bằng xây dựng bằng gạch, chết ngoài lớn đất sét trộn đặc biệt mặt tường rất mịn, ấm áp vào mùa đông, lại thoáng mát vào mùa hè. Một ông già mặt chót râu dài, nhìn cái đã thấy gian xảo đi ra, nhưng vừa thấy bọn họ thì cười rất tươi, lại còn nói tiếng Hán tuy không lưu loát lắm, nhưng hiểu được, Lãnh trưởng quầy, hoan nghênh tới Di Tang làm ăn, ta là thứ nhân. Lãnh Nghệ mừng lắm, không ngờ quản gia biết tiếng Hán, biết vậy ta không cần mang phiên dịch. Thứ nhân cười khà khà, người tới thành Di Tang làm ăn đông lắm, trong đó có không ít người Tống, để thuận lợi, ta cũng học tiếng Hán, không biết Lãnh trưởng quầy định làm ăn gì. Nói thật là ta lần đầu tới thành Di Tang, chuyến đi này chủ yếu là để thăm dò thị trường trước rồi mới quyết định mua bán thế nào. Chắc là phải nhờ quản gia giới thiệu, Lãnh Nghệ không hiểu chuyện làm ăn đương nhiên không dại gì đi nói bừa, làm ra vẻ mình tới đây khai thác một thương lộ mới quản gia nhiệt tình đem các thổ sản thành Di Tang hay được thương nhân Đại Tống nhập về giới thiệu một lượt, còn coi y là người trong thôn thiện chí nhắc, Lãnh trưởng quầy không nên vội quyết định, làm ăn là chuyện trọng đại, nhất là vượt biên cảnh làm ăn, lãi nhiều mà nguy hiểm cũng nhiều. Ở lại thêm vài ngày, đi ra ngoài tìm hiểu thị trường trước rồi hẵng quyết, như thế mới lâu dài. Đa ta quản gia chỉ bảo, chuyện này hợp tâm ý Lãnh Nghệ lắm, khách sáo một hồi mới nói, quản gia có biết một thương nhân thổ phồn tên Đạt Mã Giát không? Lãnh trưởng quầy quen sao, ngoại sinh của lãnh chủ tên là Đạt Mã Giát. Vậy người này trông thế nào, tuổi bao nhiêu? Thứ nhân miêu tả tướng mạo thể trọng chiều cao của Đạt Mã Giát, còn nói tuổi tác. Cơ bản là trùng hợp với người Lãnh Nghệ gặp ở Quỷ Phủ Nhai. Rốt cuộc cũng tìm được rồi, Lãnh Nghệ thở phào, bất được một phen tâm sự, lấy di vật của Đạt Mã Giát ra đưa cho quản gia. Thứ nhân nhận lấy, ông ta tất nhiên chẳng thể nhận ra cái vòng châu báu này, vì nó chỉ là một trong số nhiều thương phẩm của Đạt Mã Giát thôi. Lãnh trưởng quầy, cái vòng này không tệ, người định bán không? Lãnh Nghệ đang định nói sự thật, nghe thứ nhân hỏi vậy liền nảy ra chủ ý mới. Dựa vào thứ này biết đâu gặp được nữ tế của lãnh chủ, không biết cái vòng này có lọt được vào mắt quản gia không? Ta là người làm ăn thành thật, cái vòng này tốt lắm, nhất là viên cửu nhãn thạch ở giữa giá trị vô cùng. Lãnh trưởng quầy tìm tới ta là đúng người rồi, ở đây chỉ những người như ta mới mua được, lãnh trưởng quầy ra giá đi. Thứ nhân mân mê cái vòng có vẻ thích lắm, Lãnh Nghệ cố ý nói, một câu thôi, 3 vạn lượng bạc trắng. Thứ nhân ngạc nhiên, lập tức trả lại, thì ra lãnh trưởng quầy không tới để làm ăn. Ta ra giá cao, quản gia có thể mặc cả mà. Cái giá này không cách nào mặc cả, nếu ngươi nói 3.000 lượng, ta sẽ mặc cả, nhưng ngươi báo giá này là cố ý không muốn bán rồi. Đúng là người sáng suốt, Lãnh Nghệ cười, ở Đại Tống có câu, hoàng kim có giá châu ngọc vô giá, cho nên nói thứ này có giá trị bao nhiêu thì khó nói lắm, phải xem là người đó có thích không. Gặp phải người thích, 10 vạn lượng không nhiều, người không thích dù 10 đồng cũng chẳng mua. Quản gia thấy có phải không? Thứ nhân gật gù, nói vậy cũng phải. Có thể với quản gia nó không đáng tiền, nhưng biết đâu với lãnh chủ hay thân quyến của họ lại đáng tiền, nếu họ nhìn chúng, bán được giá tốt, ta sẽ hầu tả quản gia. Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra một đĩnh bạc 10 lượng đặt vào tay thứ nhân nhận tiền cũng nhanh lắm, không đưa đẩy gì, được, vậy ta dẫn ngươi đi gặp lãnh chủ, bán được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi, có điều quyết không thể là cái giá kia được đâu, phải giảm một chút. Cao quá, không dễ mặc cả. Ta hiểu, Lãnh Nghệ chắp tay cảm tạ, ta nghe nói nữ tế bồ tử khanh của lãnh chủ là người Hán phải không? Đúng thế. Quản gia thấy ta bán cho người này có được không? Cùng là người Hán, giao lưu dễ hơn, có khi hắn thấy ta là đồng hương lặn lội đường xa tới đây, lại mua với giá cao hơn người khác ấy chứ. Người nghĩ thế cũng phải, đi thôi dã dẫn ngươi đi, ha ha, ngươi vừa từ trong thôn tới, ở đó thế nào rồi, đầu nhân khỏe chứ, Trác Mã bây giờ hẳn xinh đẹp lắm, thử nhân đứng dậy dẫn Lãnh Nghệ đi, còn hỏi thăm tình hình trong thôn. Chương 247. Phần 247 đột biến phát sinh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rời phòng khách. Rẽ trái rẽ phải chóng mặt, kiến trúc ở đây chủ yếu xây dựng bằng gạch và đá, gỗ không nhiều, vì nó khó chống chọi được với thời tiết thảo nguyên, hơn nữa cũng không nhiều gỗ thích hợp xây dựng. Tới trước một tiểu viện, thứ nhân đứng lại nói với trông cửa, đi vào với bổ ra, có một khách thương người Hán tới muốn bán một cái vòng không tệ, mời bố ra và phu nhân xem qua. Vâng, gác cửa đi vào bẩm báo. Lại có phó nhân mời họ vào viện tử, dẫn tới phòng khách, ở đây bàn ghế bố trí theo kiểu người Hán. Có tranh họa, trà kỷ, bình phong, hiển nhiên là bố tử khanh bố trí. Đợi không lâu thì có hai người tới, một nam một nữ, đi trước là nữ tử, y phục bó sát người, bên ngoài khoác thêm ngoại bào màu sắc sặc sỡ hoa lệ. Tay áo chỉ chớm tới cổ tay, tà áo cũng được thêu viền hoa. Gấu quần dài do các loại vải bố với 5 màu khác nhau kết thành, chân mang một đôi ủng bằng da dê. Dung mạo cũng rất đẹp, chỉ là lông mái xích, mắt to. Nhìn kiểu hồ ly tinh trong phim hoạt họa. Nam tử càng anh tuấn hơn, mặc bộ áo bào màu trắng, chân mang giày da màu đen ống cao, lưng hổ eo gấu, đầy mê lực nam tính, mắt sao mày kiếm, trán cao rộng, miệng mang nụ cười nhàn nhã tự tin. Quả thực là một đôi trai tài gái sắc. Thấy được mục tiêu rồi, Lãnh Nghệ không ngờ lại dễ dàng như vậy, cũng may là y thể hiện một phen ở đám cưới, nếu không chẳng thuận lợi như vậy. Bồ tử khanh không mấy để ý tới Lãnh Nghệ. Có lẽ thân phận của một thương nhân chưa đáng để hắn quan tâm, gặp đồng hương cũng chẳng có cảm xúc nhiều, đơn thuần coi y như thương nhân tới cửa chào hàng, nghe nói ngươi có châu báu không tệ muốn bán hả. Lãnh Nghệ hai tay cung kính dâng cái vòng lên. Bồ tử khanh xem ra là người sành sỏi, lập tức cầm ngay viên cửu nhãn thạch lên xăm soi, là thế này ạ, Lãnh Nghệ hắng giọng đỉnh kể chuyện của Đạt Mã Giát. Bồ tử khanh khoát tay, ý bảo y im lặng, cùng nữ tử kia đi tới trước ánh đèn quan sát kỹ càng. Nhất là viên cửu nhãn thạch mà Đạt Mã Giát từng ra sức tung hô, cả hai đều rất thích. Nữ tử này chính là Gia Ương, nữ nhi của lãnh chủ, có vẻ hài lòng lắm, xem một lúc dùng tiếng Hán chúc chắc nói, đợi đó, ta đi lấy tiền trả cho ngươi. Lãnh Nghệ hơi ngạc nhiên, bước sang một bước muốn lấy lại chuỗi vòng, chúng ta còn chưa thương lượng giá cả mà. Bồ tử khanh đi tới, không phải đã bảo với quản gia rằng ngươi muốn bán bao nhiêu thì ta trả bấy nhiêu sao? Lãnh Nghệ sinh ra cảm giác không lành. Làm gì có kiểu mua bán nào thế này, y không tin đối phương lại hào phóng như thế, thăm dò, ta muốn 3 vạn lượng bạc, không thiếu 1 đồng. Thứ nhân sửng sốt, ông ta đã bảo Lãnh Nghệ đừng ra giá đó rồi mà. Bồ tử khanh cười ha hả, cho tay vào ống tay áo, 3 vạn không phải là nhiều, ta trả ngươi. Thế nhưng rút từ ống tay áo ra lại không phải là tiền bạc mà là một thanh chùy thủ, đâm thẳng vào tim Lãnh Nghệ. Nhanh, bất ngờ, góc độ chuẩn xác, hiểm độc. Lãnh Nghệ không cách nào né được. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, mũi dao như đâm phải đá, bồ tử khanh sừng sốt, Lãnh Nghệ đã nhanh như chớp vung trường chặt toàn lực vào cổ hắn, y cũng có cảm giác cứ như chặt vào cây chứ không phải là da thịt con người. Bồ Tử Khanh lảo đảo lùi lại va phải bàn, xô đổ đồ đạc trên đó. Quả nhiên là tên này muốn giết người cướp của, dù sao mình là thương nhân người Hán tới bán hàng, có giết chẳng ai quản. Lãnh Nghệ tới đây chỉ để xác nhận mục tiêu thôi, chưa định ra tay, không ngờ vừa gặp lần đầu đã rơi ngay vào tình thế ngặt nghèo như vậy, đối phương dứt khoát, y cũng phải liều, muốn một chiêu khắc địch. Vậy mà một đòn toàn lực đánh vào chỗ hiểm không đánh gãy cổ hắn, Bồ Tử Khanh còn chấn động hơn, hắn cũng luyện kim trung cháo, nhưng chưa tới mức có thể đỡ được dao như tên thương nhân kia, lại còn là do hắn ra tay bất ngờ nữa chứ. Cao thủ! Viu viu viu! Không đợi cho Bồ Tử Khanh kịp suy nghĩ, liên tục ba thanh phi đao bắn ra, nhắm vào trán, họng và tâm khẩu của hắn. Bồ Tử Khanh né không kịp, gầm một tiếng, hai tay gạt phi dao bắn tới đầu và cổ, toàn thân ngạnh công dồn vào ngực. Phập! Phi đao trúng đích, cắm vào ngực hắn, nhưng đi ăn sâu một đoạn ngắn rồi kẹt lại. Lãnh Nghệ sợ hãi, không chút chậm trễ nâng cổ tay bắn liên hồi. Viu viu viu, lần này bắn ra toàn bộ. Hai tay Bồ Tử Khanh múa như cách quạt, gạt được 5 thanh phi đao, cái thứ 6 vượt qua được hướng thẳng tới yết hầu, đây là nơi dù cao thủ ngạnh công cũng không thể nào luyện tới. Bồ Tử Khanh tuyệt vọng, hắn nào ngờ mình anh minh cả đời lại chết tức tưởi không rõ ràng ở trong tay một tên khách thương. Keng! Đúng lúc phi đao sắp kết liễu tính mạng của Bồ Tử Khanh thì có thứ gì đó bắn tới, đánh bay phi đao chỉ rạch một đường máu trên cổ hắn. Thành công trước mắt rồi còn thất bại trong gang tấc, không biết người nào võ công cao cường tới mức đánh bay cả phi đao của mình, nhưng Lãnh Nghệ có hắn thì mình đừng hòng giết người, giữ mạng là may rồi. Nhanh như chớp, Lãnh Nghệ phi thân về phía Gia Ương còn đang run bần bật vì sợ, rút dao ở ống giày kề vào cổ à, theo ta. Gia Chân vội vàng đi theo Đoạn Hậu. Bồ Tử Khanh tuy thoát chết, nhưng hai tay bị thương tới máu me be bét, phi dao ở ngực thiếu chút nữa lấy mạng, cổ cảm giác muốn gãy, bò dậy một cái đầu óc váng vất, chắp tay hướng về xà nhà, đa tạ tiền bối cứu mạng. Không ai đáp lời hắn, người kia xem chừng đã đi rồi. Thứ nhân bàng hoàng tới chết lặng, phản ứng chậm chạp, tới tận khi Lãnh Nghệ đã kéo nữ nhi của lãnh chủ ra khỏi tiểu viện mới sực tỉnh đuổi theo, gọi người gõ chuông cảnh báo. Rất nhanh tiếng chiêng báo động vang khắp thành bảo, binh sĩ tay cầm đao, lùng sục kẻ xâm nhập khắp nơi. Chương 248. Phần 248 đại náo thành bảo. Lãnh Nghệ từ lúc vào thành bảo đã ngầm ghi nhớ đường đi lối lại, cho nên y rút lui rất nhanh, đại môn xuất hiện trước mắt rồi, nhưng chiêng cảnh báo cũng đã vang lừng, binh sĩ vây chặt đại môn. Bên phải là nha môn Di Tang, nó cũng nằm trong thành bảo, song có một lối ra riêng, Lãnh Nghệ kéo Gia Ương tới đây, tất nhiên nơi này cũng có người canh rồi, nhân số ít hơn hẳn. Lãnh Nghệ dùng đao dí vào lưng Gia Ương, bảo chúng mở cửa, lộ ra là ngươi chết. Gia Ương đi trước Lãnh Nghệ theo sát phía sau, tới cửa ra, ả phất tay, mở cửa. Binh sĩ chỉ biết là có người xâm nhập thôi, chưa biết nữ nhi của lãnh chủ bị bắt cóc, khom người chào, trong thành bảo có, mở cửa cho ta. Gia Ương vừa cảm giác mũi dao đâm mạnh vào lưng liền cao giọng quát lớn, binh sĩ đành mở cửa thông tới nha môn. Lãnh Nghệ mới quan sát được khu này có cửa thông ra ngoài chứ bên trong đi ra sao thì y không biết, lúc này trời đã tối, càng khó tìm đường. Lãnh Nghệ bảo với Gia Chân, muội bảo ả dẫn chúng ta ra ngoài. Gia Chân dùng tiếng Tạng nói với Gia Ương gật đầu, dẫn bọn họ vòng qua một loạt phòng ốc, hai người Lãnh Nghệ chỉ biết đi theo ả. Tới trước một viện tử, nơi này đốt đốt sáng rực, có binh sĩ canh cổng. Bất ngờ Gia Ương hét lên, cứu ta, chúng là thích khách. Lãnh Nghệ kinh hồn táng đờm, làm sao có thể ngờ được con tin dám hét lên như vậy, vung tay chặt vào gáy đánh ngất ả. Nhưng quá muộn rồi, từ phía đằng xa, những binh sĩ đứng trên chòi gác nghe thấy, chỉ tay về phía họ la hét. Thì ra nơi Gia Ương dẫn bọn họ tới là Đại Lao Nha Môn. Hai người Lãnh Nghệ vội vội vàng lui ngay vào viện tử, đóng chặt cửa lại, bên trong chỉ có mấy người canh gác, bị họ xử lý gọn gàng, đại khái đây không phải lối ra nên không có nhiều người canh, có điều bên ngoài la hét gọi người, đồng thời bắt đầu phá cửa. Lãnh Nghệ lâm nguy không loạn, chỉ Gia Ương đang hôn mê, muội mau thay y phục của ả, bôi máu lên mặt, ta đi thả phạm nhân. Gia Chân làm theo ngay. Lãnh Nghệ lấy ra một cái mặt nạ mới, lục xác chết tìm chìa khóa phòng giam. Gia Chân rất nhanh thay xong y phục Gia Ương, không cần Lãnh Nghệ nói, nàng chạy vào đại lao, nói hai người họ tới là để cứu thoát bọn họ, mau mau xông ra ngoài trước khi binh sĩ thành bảo bao vây. Lãnh Nghệ ném chìa khóa cho nàng, hai người chia nhau ra, lần lượt mở từng phòng giam. Bên trong đại lao có già có trẻ, có nam có nữ, chủng tộc cũng đủ từ Hán Tạng Mông hồi Ba Tư, thế là náo nhiệt rồi. Nơi này không như ở Đại Tống, người trên thảo nguyên vốn ưa dùng võ lực nói chuyện, lại thêm tòa thành này là nơi tập trung người tứ xứ càng hỗn loạn, phạm nhân tới mấy trăm, chủ yếu là mã tặc cường đạo, gia ương nghĩ đại lao là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất thành bảo nên lừa họ tới. Vừa khéo ngược lại, đây là nơi không lối thoát, binh sĩ canh gác kéo ra nơi trọng yếu khác dẫn ra ngoài, thành ra có sơ hở cho hai người lãnh nghệ lợi dụng. Hơn mấy trăm người như dã thú sổ lồng, cơ hội ngàn năm một thùa, ai muốn bỏ lỡ. Bọn họ đạp tung cửa viện tử, hơn chục binh sĩ bao vây bên ngoài đang phá cửa, nào ngờ người bên trong lại xông ra, hơn nữa còn đông như thế, trong lúc kinh hoàng bị đám phạm nhân nhanh chóng giải quyết. Thế là có thêm mười mấy người được vũ trang, trong số phạm nhân có không ít người biết đường đi, họ la hét số đông theo mình, trong đó có vài tên trông cực kỳ hung tợn còn tổ chức người một cách bài bản, đánh phá các điểm phòng ngự trong thành bảo, đó là những tên đầu lĩnh mã tặc. Đám người này như dòng lũ, đi tới đâu giết tới đó. Tinh thần chiến đấu của họ tất nhiên là hơn đứt binh sĩ trong thành bảo. Lại thêm binh sĩ trong thành bảo phân tán mà họ lại tập trung, nên tạo thành ưu thế áp đảo về số lượng, tuy cũng giết không ít phạm nhân, nhưng còn xa mới đủ ngăn cản đám hung thú này. Khi người trong thành bảo tập hợp được đủ lực lượng chấn áp tới nơi thì muộn rồi, cửa nhà môn đã mở toang, một con đường máu kéo dài từ trong ra tận ngoài đường lớn, xác chết ngổn ngang, ngoài kia tiếng chém giết vẫn không ngừng. Đường phố vốn tấp nập tức thì trở nên vắng vẻ, ai nấy đóng chặt cửa không ra, bốn phía cổng thành vang lên tiếng cảnh báo, bốn cổng thành đóng lại, binh sĩ trong doanh trại tập hợp, tiếng vó ngựa rầm rập trên đường phố, hò hét người dân vào nhà ngay, ai còn ở bên ngoài xử tội nổi loạn, giết không tha. Lại nói hai người lãnh nghệ lẫn trong đám đông thuộc nhóm thoát ra ngoài trước tiên, bọn họ không ham đánh cướp như đám phạm nhân mà chỉ cắm đầu chạy. Vì thế bọn họ kịp về tới khách sạn trước khi tin đồn lan ra. Lập tức lấy hành trang, leo cửa sổ bỏ trốn, ra tới ngoài thì bắn gặp một nhóm binh sĩ tuần tra chạy qua, vội vàng trốn vào một ngõ nhỏ. Không biết kẻ nào tổ chức nhanh thế, đã có binh sĩ gõ cửa từng nhà truy tìm người Hán rồi, tiếng chém giết trở nên thưa thớt, xem ra đám tù phạm thả ra hoặc đã trốn, hoặc đã bị giết sạch. Gia Trân vô cùng khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, lãnh đại ca, làm sao bây giờ? Lãnh nghệ tính toán, nhân số người Hán trong thành hẳn là rất ít. Trà trộn vào trong đó không thoát, thân phận cũ thì bại lộ rồi, bọn họ không có văn điệp thứ hai, bịa bừa ra một cái chết càng nhanh, muội tháo mặt nạ ra dùng mặt thật của mình, quay về khách sạn chúng ta ở đi, muội là người Tạng, sẽ không ai tra hỏi muội. Còn huynh thì sao? Gia Trân cuống lên. Đừng lo cho ta có cách, với lại võ công của ta cao, binh sĩ thường chỉ cần không quá đông, ta có thể giết chúng trốn thoát, kiếm ngóc ngách nào đó chui vào cũng được. Nếu mang theo muội thì phiền rồi. Không thể hành động linh hoạt. Trong vòng 10 ngày muội không thấy ta về thì về Đại Tống. Gia Trân biết võ công, nhưng chỉ đủ phòng thân, nàng biết đi theo chỉ thành gánh nặng cho y, rơi nước mắt dặn y phải cẩn thận rồi quyết đoán đi ngay. Chương 249. Phần 249 ân oán tình thù. 1. Còn lại một mình lãnh nghệ liền thuận lợi hơn nhiều, bất kể là truy sát hay trốn truy sát, y đều đã có kinh nghiệm rồi, lợi dụng đêm tối, luồn lách qua phố xá. Mặc dù mấy phen thót tim, rốt cuộc vẫn thuận lợi thoát khỏi binh sĩ canh phòng. Đường xá trong thành lãnh nghệ tất nhiên không thông thuộc, nhưng đường từ khách sạn tới thành bảo thì không thành vấn đề. Đúng vậy, mục tiêu của lãnh nghệ chính là thành bảo mà y vừa thoát ra. Lý do y chọn nơi này có hai cái, thứ nhất, nơi khác y không thuộc đường, chạy lung tung chỉ có chết. Hai nữa là y to gan dự đoán, giờ người trong thành bảo hẳn kéo hết ra ngoài truy lùng y. Ai có thể ngờ y quay lại thành bảo chứ? Lúc này trong thành bảo từ náo loạn chuyển dần sang bình tĩnh, đuốc sốt sáng rực trời, toàn bộ pháo nhân trốn cả vào thành, binh sĩ đã truy quét giết chết những tù phạm còn sót lại. Bố Tử Khanh đã cứu được Gia Ương trở về, đang ở trong phòng an ủi phu nhân của mình, không biết rằng tử thần đang tìm tới hắn. Tường thành bảo tuy cao, nhưng với khả năng leo núi của lãnh nghệ không thành vấn đề, binh sĩ trên tường thành và tháp anh đã ra ngoài gần hết. Một số thì tập trung vào nơi sung yếu như thân nhân lãnh chủ, thế nên không thể bao quát cả thành bảo lớn, y đột nhập rất thành công. Theo kế hoạch ban đầu của lãnh nghệ, trước tiên bỏ chừng nửa tháng tìm hiểu nơi này, bố trí sẵn đường lui, đợi thời cơ sau đó ra tay thật êm rồi chuồn, đợi đối phương phát hiện thì y cao chạy xa bay rồi. Ai mà ngờ tình hình thành ra thế này, thoáng cái đẩy y vào lằn ranh sinh tử rồi. Bồ Tử Khanh không dễ giết, Ở trong tình huống bất ngờ nhất, Lãnh Nghệ đã toàn lực chém vào cổ hắn, vậy mà chẳng làm gì được hắn, liên tục phóng ra 10 mũi phi đao cũng không thành công. Phải biết Lãnh Nghệ tập kích bất ngờ, nếu mặt đối mặt chỉ e là đối phương lấy mạng y không mấy khó khăn. Thêm vào bây giờ toàn thanh đã kinh động, rất nhiều binh sĩ hộ về quanh nơi Bố Tử Khanh sống, không cách nào áp sát. Phải dùng tới súng bắn tỉa thôi. Lãnh Nghệ rón rén đi trong thành bảo, không khó quanh lại viện tử của phu thê Bố Tử Khanh, nơi đó đèn đuốc sáng rực, binh sĩ đông nghịt, rất dễ phát hiện. Lẻn vào gian phòng đối diện với viện tử kia, đán ngất người trong phòng, đóng chặt cửa, nhanh chóng lắp súng ngắm, gác lên cửa sổ, qua ống nhắm trán Bố Tử Khanh đã hiện lên rõ ràng. Khoảng cách hơn 100 mét, đêm lặng gió, tầm nhìn thoáng đãng, hết sức thuận lợi, Lãnh Nghệ điều chỉnh nhịp thở lần cuối, chỉ cần y bóp cò, mọi thứ sẽ kết thúc. Đúng lúc này, đằng sau có tiếng động nhẹ, Lãnh Nghệ nhanh như chớp quay nòng súng lại liền thấy một vóc dáng thanh thanh áo trắng phiêu giật, khuôn mặt bệnh tật tai tái đang nhìn mình đầy phức tạp. Chính là Bạch Hồng. Lại là áo trắng, điểm này làm Lãnh Nghệ có chút phát cuồng, ngược lại sự xuất hiện của nàng lại khiến y có vẻ không mấy ngạc nhiên. Lạnh nhạt nói, đừng nói là cô thay đổi chủ ý rồi đấy. Gương mặt đeo mặt nạ của Bạch Hồng trơ trơ vô cảm, đúng, không cần giết hắn nữa, cũng không cần trả tiền lại cho ta, vì ta hủy bỏ nhiệm vụ. À, cô dùng ám khí đánh bay phi đao của ta phải không? Trừ cô ra, không ai có khả năng này, ít nhất ta không biết ai cả. Lãnh Nghệ thở dài, vì sao? Ta nghĩ ta đã mạo hiểm tới mức này rồi, xứng đáng có một câu trả lời chứ. Bạch Hồng im lặng hồi lâu. Nàng ngập ngừng hiếm có quay đầu sang một bên, lúc nhờ tới ngươi, ta thực sự muốn giết hắn, nhưng ngươi đi rồi, ta cũng bình tĩnh lại, hắn không yêu ta, hắn theo đuổi vinh hoa phú quý, đó là lựa chọn của hắn, chia tay là được, cần gì chứ, quên hắn đi là tốt rồi. Chỉ khi nhắc tới tên đó, Lãnh Nghệ mới nhận thấy nữ tính từ Bạch Hồng, nàng đã lún chân quá sâu vào lưới tình của hắn, cho nên dù hắn có bội bạc nàng, có thê tử, nàng vẫn theo đuổi hy vọng mong manh nào đó, Lãnh Nghệ rất khó chịu. Y suýt chết đấy, đây có phải trò chơi đâu, cân nhắc một hồi vẫn hạ súng xuống, nghĩ thông là tốt rồi, có điều kẻ đó lòng dạ độc ác, biết ta một mình tới Di Tang làm ăn, trên người có bảo vật quý giá liền nổi lòng tham giết người. Loại người này, nếu hắn biết cô muốn giết hắn, hắn nhất định giết cô. Bạch Hồng khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần ngây dại nhìn về phía phòng Bố Tử Khanh, đột nhiên mắt nàng mở to rồi biến thành kinh hãi, vì Bố Tử Khanh đã biến mất từ lúc nào rồi. Tiếp đó có tiếng bước chân tới gần, không chỉ của một người, Lãnh Nghệ ngồi ngay xuống, ra hiệu cho Bạch Hồng. Nàng vẫn đứng im không nhúc nhích. Bên ngoài cửa có tiếng Bố Tử Khanh truyền vào, sư muội, ta biết muội ở trong phòng, ra đi. Bạch Hồng không đáp. Bố Tử Khanh tiếp tục nói, giọng trở nên hết sức ôn nhu, tên người Hán đóng giả hành thương kia là sát thủ muội phái tới chứ gì, y đeo mặt nạ, chẳng lẽ ta không nhìn ra. Muội đã muốn giết ta, vì sao không tự ra tay. Lãnh Nghệ giờ mới biết là mình bị phát hiện từ trước rồi, đối phương muốn giết y chứ không phải là kẻ này nảy lòng tham giết người cướp của, xem ra đánh giá thấp hắn rồi. Bố Tử Khanh vẫn như tự độc thoại, muội để lại cái châm trên bàn ta, chính là tín vật chúng ta đính ước năm xưa, muội định ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Vì sao sát thủ giết ta, muội lại cứu ta? Bạch Hồng rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng lạnh băng không có chút cảm xúc nào, người phái nhiều binh sĩ bao vây như vậy, muốn giết ta sao? Sư muội, ta đã biết muội muốn giết ta làm sao có thể kê cao gối mà ngủ được. Dù lần này muội không muốn giết ta, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng thế. Giờ muội có hai lựa chọn, muội tự phế kinh mạch ở hai tay đi, ta sẽ để muội đi. Thứ hai, liều mạng thoát ra khỏi nơi này, ở ngoài này ta có hơn 100 hộ vệ, dù võ công kém xa muội, nhưng đủ giữ chân muội rồi. Muội lựa chọn thế nào? Ngươi tưởng ta không biết ngươi sao, dù ta tự phế hai tay ngươi cũng không tha cho ta. Trước kia ta bị những lời ngon ngọt của ngươi lừa dối, giờ lại định lừa ta. Sư muội, ta chưa bao giờ lừa muội, tình cảm năm xưa ta dành cho muội, không có chút nào là giả. Chương 250. Phần 250 ân oán tình thù. 2. Lãnh Nghệ biết tình cảm của Bạch Hồng dành cho Bố Tử Khanh còn rất sâu, sợ nàng mềm lòng nghe hắn dụ dỗ, không ngờ Bạch Hồng nói nhỏ, ta cầm chân hắn, thủ vệ cửa sau bị ta đánh ngất rồi. Dứt lời chưa đợi Lãnh Nghệ phản ứng, bóng áo trắng đã phá cửa sổ xông ra. Bố Tử Phong hiểu Bạch Hồng tới mức nào chứ, tuy miệng nói đầy thâm tình nhưng hắn cảnh giác cao độ, Bạch Hồng vừa có hành động, hắn lập tức nhảy lùi lại phía sau, một đòn sấm sét của nàng hụt mục tiêu. hộ vệ bốn phía kéo ùa tới. Bạch Hồng sớm biết một chiêu của mình không làm khó Bồ Tử Khanh được, nhưng nàng cũng biết, hắn bị Lãnh Nghệ làm trọng thương rồi, chẳng qua cố giả vờ bình thường gây áp lực với nàng thôi. Một trường đánh hụt là Bạch Hồng cố tình, biết hắn trọng thương không dám tiếp chiêu mà nhảy né, nàng biến chiêu cực nhanh, trương kiếm bên hông như độc xà rời hang đâm thẳng vào yết hầu Bồ Tử Khanh, ánh kiếm loang loáng bao phủ không gian rộng, phong tỏa hết đường lui của hắn. Bồ Tử Khanh kinh hãi, thân hình đã ở trên không, làm sao đổi hướng được, đánh dồn cả 10 thành công lực vào hai tay đánh ra một trường mạnh, chống một kiếm chết người kia. Keng keng keng, kiếm trường chạm nhau liên hồi. Bồ Tử Khanh phun ra một ngụm máu, thương thế cố áp chế bị Bạch Hồng ép hắn dùng nội công cực hạn đã phát tác, người chạm đất một cái lảo đảo đứng không vững. Bạch Hồng khinh công siêu tuyệt, làm sao bỏ lỡ cơ hội, bóng trắng loáng lên như quỷ mị, xuất hiện sau lưng hắn, Bồ Tử Khanh xoay người lại đã quá muộn, mũi kiếm kề cổ, nàng quát, lui. Đám hộ vệ cuống cuồng lùi lại, vừa rồi vì nhử Bạch Hồng xông ra, Bồ Tử Khanh cố tình bố trí hộ vệ đứng hơi xa, hắn tự tin có thể né một đòn tập kích của Bạch Hồng kéo nàng vào khổ chiến, nhưng không ngờ được nàng tương kế tự kế. Hai người từng hiểu nhau tới hơi thở, nhịp tim của đối phương, bây giờ lại đem toàn bộ am hiểu đó dồn đối phương vào đường cùng. Bồ Tử Khanh nhìn thẳng vào mắt nàng cười thảm, giết ta đi, ta có lỗi với muội, được chết trong tay muội, với ta mà nói cũng là thỏa mãn rồi. Sát khí trong mắt Bạch Hồng biến mất, tức giận nói, đừng giở trò đó ra với ta, ta không mắc lừa ngươi nữa. Ta đã nói, chưa bao giờ lừa muội. Bồ Tử Khanh nói xong lao thẳng người vào mũi kiếm Bạch Hồng kinh hãi, vội vàng rút kiếm lại. Lúc này Bồ Tử Khanh mượn đà lao tới để áp sát Bạch Hồng, hắn biết cơ hội không có lần thứ hai, bất chấp nội thương một chiêu tồi tâm trưởng vỗ thẳng vào ngực nàng. Bạch Hồng trong khoảnh khắc cuối cùng tung mình ra sau né tránh, nhưng tồi tâm trưởng như cái tên, không mạnh ở lực mà là ở ám kình. Nàng chỉ kịp vọt người lên không né không kịp vận công hộ thân, ám kình bộc phát, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống. Bồ Tử Khanh bám sát như hình với bóng, một tay tước trường kiếm của nàng, tay kia vòng qua eo nhỏ, ôm nàng vào lòng, sư muội, muội đã tới đây rồi còn nghĩ rời đi sao? Ngươi, Bạch Hồng muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, người không còn sức lực, miệng vẫn phun ra thêm một ngụm máu, nước mắt cũng muốn ứa ra, ngươi là tên súc sinh vô tình. Đúng, Bồ Tử Khanh đột nhiên trở nên nanh ác, ta là súc sinh vô tình, ta biết muội hận ta, nhưng ta không phái sát thủ giết muội, ngược lại muội phái sát thủ tới, náo loạt thành bảo, bắt cóc thê tử của ta. Thả tù phạm khiến nàng bị đám thú vật đó cưỡng bức dâm nhục, phá hoại cuộc sống ta gây dựng bao năm, vậy muội nói sao đây, ta hận muội. Thì ra lúc đám tù nhân bị thả ra, có kẻ không bỏ chạy, nhìn thấy gia ương nằm đó làm sao kìm được thú tính, lao vào cưỡng bức ả, chính vì tiếng ả la hét mà Bồ Tử Khanh mới tìm thấy, nhưng tới nơi đã muộn. Đừng tưởng ta không biết, phu nhân ngươi là kẻ tham lam, trong số tù phạm đó có bao nhiêu người bị ả hãm hại, chiếm đoạt tài sản, làm tan nhà nát cửa. Xảy ra chuyện đó là do ả tự chuốc lấy mà thôi. Ha ha ha, hay cho câu tự chuốc lấy, vậy muội rơi vào tay ta cũng là do tự chuốc lấy thôi. Bạch Hồng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói từng chữ, ngươi, muốn giết ta thật sao? Không, thê tử ta bị cưỡng bức, cả thành bị đám tội phạm làm náo loạn, nếu không tìm ra hung thủ, ta khó ăn nói được với lãnh chủ. Bồ Tử Khanh đưa tay lột mặt nạ kia ra, để lộ khuôn mặt diễm tuyệt thiên hạ một thời khiến hắn si mê. Ta sẽ phế võ công của muội, giao muội cho lãnh chủ xử lý, ta không nghĩ lãnh chủ nỡ giết muội đâu. Chút cảm xúc cuối cùng trong mắt Bạch Hồng tắt đi, nàng ngậm ngụm máu phun thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Bồ Tử Khanh, hét lên, Hắc Hồng, giết hắn đi. Bồ Tử Khanh bị máu phun vào mặt nhất thời không nhìn thấy gì, nhưng hắn rất thông minh, tức thì xoay người về hướng gian phòng kia, vận công lực toàn thân bảo vệ điểm xung yếu trên người, chỉ tay về phía trước, xông lên đó. Khục. Khẽ như có tiếng người ho một tiếng, nửa phần trên cái đầu Bồ Tử Khanh vỡ nát, toàn bộ đám hộ vệ đang kéo ùa lên đứng sững lại. Lãnh Nghệ đã không làm Bạch Hồng thất vọng, y quả nhiên chưa từng rời đi như lời nàng bảo, y vẫn ở đó, chờ đợi và khi nàng hét lên, không chút do dự bóp cò súng đã chĩa vào hắn thời gian dài. Bắn chết Bồ Tử Khanh, Lãnh Nghệ không kịp tháo súng bắn tỉa cất đi, đeo luôn lên vai. Một tay cầm vali, một tay cầm dao găm. Theo cửa sổ Bạch Hồng phá vỡ trước đó mà lao ra, tới thẳng bên cạnh nàng. Khoảnh khắc đó chỉ Bạch Hồng mới hiểu có ý nghĩa thế nào, lúc nàng hét lên, nàng cũng không dám chắc Lãnh Nghệ ở đó, nàng chỉ đánh cược. Nếu y không ở đó, nàng sẽ tự kết liễu, vì trên đời này không còn gì khiến nàng lưu luyến nữa. Y chưa đi, y tới rồi. Có điều tình hình chẳng vì sự xuất hiện của Lãnh Nghệ mà khá hơn, Bạch Hồng trúng một chiêu tồi tâm chương trong tình trạng không hề phòng bị, thương cực nặng, kinh mạch nhiều chỗ bế tắc, không chỉ không thể vận công, lúc này thậm chí không thể bò dậy, yếu ớt hơn cả người thường. Chương 251. Phần 251 dựa lưng chiến đấu. Liên tục giết hai tên hộ vệ vô tình cản đường, khuôn mặt máu me vô cùng đáng sợ hiện lên dưới ánh đúc bập bùng, Lãnh Nghệ kéo Bạch Hồng lên hét lớn, kẻ nào cản ta chết. Cái chết khủng bố của Bồ Tử Khanh, thêm vào Lãnh Nghệ xông tới như hổ dại, đám hộ vệ kinh hãi lùi lại, không dám ngăn cản. Cũng không phải không có tên nào, lợi dụng lúc Lãnh Nghệ dìu Bạch Hồng đi qua, có tên gian xảo nhè lưng Lãnh Nghệ mà chém, Lãnh Nghệ nghe tiếng gió đoán ra được đích của lưỡi dao, gồng người lên chịu nhát dao đó. Soạt, đao trúng đích, tên kia chưa kịp mừng rỡ thì Lãnh Nghệ tờ tay nghiêng người, dao găm xẹt qua như chớp, cắt đứt yết hầu hắn. Đám còn lại thấy Lãnh Nghệ đao thương bất nhập, lại giết người dễ dàng như vậy, tên nào tên nấy sợ hãi lùi xa thêm vài bước, chĩa đao về phía họ la hét chứ không dám tiến. Ngoài xa truyền tới tiếng chiêng báo hiệu, đối phương đang điều thêm lực lượng, hai rơi giữa muôn trùng vây, Bạch Hồng khẽ đẩy người Lãnh Nghệ, đi đi, kệ ta bị thương quá nặng, sẽ liên lụy tới ngươi. Ta không được dậy bỏ lại huynh đệ, giết, Lãnh Nghệ lại giết thêm một kẻ liều mạng nữa, y chưa từ bỏ. Y vẫn nhìn xung quanh kiếm đường thoát thân, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Bạch Hồng hiện lên nụ cười, trong lòng ta có một cái ống, chĩa lên không, kéo dây thừng, sẽ có người của tổ chức cứu viện, không phải chỗ đó, bên phải, xuống chút nữa, thì ra Lãnh Nghệ trong lúc cho tay vào tìm trong lòng nàng khó tránh khỏi đụng chạm, nhưng thời khắc sinh tử này, ai mà để ý. Miệng ngậm dao, tay cầm ống, kéo dây thừa ra ở phía đuôi, chỉ nghe vút một tiếng. Có luồng ánh sáng trắng vọt lên bầu trời tối đen bùng nở thành muôn đóa hoa lửa lấp lánh. Pháo hoa bắn đi rồi, hai người lưng giữa lưng, chống trả đám hộ vệ phát hiện bọn họ bắn tin cứu viện thì xông tới. Bạch Hồng tuy trọng thương, nhưng sau lưng có Lãnh Nghệ, nàng chỉ việc chắn ở phía trước, vẫn đối phó được với đám hộ vệ võ công kém nàng quá xa. Lãnh Nghệ càng dễ dàng, y có vali hợp kim làm khiên chắn, có áo giáp chống đạn, phát huy chiến thuật liều mạng tới đỉnh điểm, gần như chỉ một chiêu giết người. Chẳng biết có kẻ nào đó nhận ra, hô, gọi cung tiễn thủ, gọi cung tiễn thủ tới. Lãnh Nghệ không hiểu tiếng tạng, nhưng đám hộ vệ đang luân phiên tiến đột nhiên lùi lại giữ thế trận thì có linh cảm không lành. Đối phương quá đông, nếu bọn chúng vì không người chỉ huy mà hỗn loạn thì còn hy vọng thoát thân, thế nhưng bây giờ chúng đã lấy lại bình tĩnh, viện binh của họ có tới e rằng chỉ nạp mạng vô nghĩa. Đám hộ vệ không tấn công nữa, không cần thiết làm chuyện vô ích đó, chúng chỉ giữ vững vòng vây là đủ. Tất cả nhìn hai người Lãnh Nghệ như nhìn kẻ đã chết, vì chỉ cần cung tiễn thủ điều động tới, sẽ bắn chúng thành nhím ngay. Bỗng nhiên thành bảo bốn bể bốc lửa, đầu tiên chỉ có vài tiếng la hét, không ai quá để ý, sau đó thành những tiếng là hoảng hốt, rồi bốn phía chìm trong khói đen, ánh lửa đỏ đã chiếu tới tận chỗ hai người Lãnh Nghệ. Đội ngũ đối phương hoảng loạn nhìn đông ngó tây, rồi không biết kẻ nào hô lên, lãnh chủ bị thích khách tấn công, lãnh chủ chết rồi, mau về cứu lãnh chủ. Tức thì có một đám đông tự ý rút lui, lãnh chủ có bề gì thì bọn chúng cũng thảm, ai quan tâm nơi này nữa, đồng thời cũng nhớ ra, phải đi bảo vệ yếu nhân khác. Giết chúng đã. Cũng có kẻ hô lên, sau đó liền có mười mấy tên xông vào hai người, đây là những kẻ hung hăng nhất, cũng là đợt tấn công dữ dội nhất. Lãnh Nghệ cảm thấy áp lực trước tiên, ba bốn thanh đao cùng chém loạn tới, y giơ vali lên đỡ, bị đẩy lùi ra sau, chạm lưng Bạch Hồng. Nàng hét lên, trụ vững. Người chúng ta tới ngay thôi. Nàng cũng đang đối đầu với hai tên, có được một quãng nghỉ vừa rồi, nàng đã gom được chút chân khí, dồn sức mở rộng vòng kiếm quang, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn hai bên Lãnh Nghệ, chỉ là cố gắng này khiến thương tích của nàng càng thêm tồi tệ. Đúng lúc này từ phía hậu viện mười mấy người bịt mặt xông tới, đi đến đâu chém giết tới đó, không cần biết là người đi cứu hỏa hay rút lui, đều không toàn mạng. Bọn họ dùng nhiều thứ vũ khí, đao thương kiếm kích có cả. Một bên đánh điên cuồng, một bên sĩ khí đã hết, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Bạch Hồng, bang chủ rút trước, bọn thuộc hạ đoạn hậu. Bạch Hồng và Lãnh Nghệ được bao vây ở giữa, hai người đi trước dẫn họ đi theo con đường máu vừa mở, hai bên có hai người khác che chắn, bảy tám người đoạn hậu vừa đánh vừa lui. Khói lửa bập bùng, khắp nơi là dấu vết chiến đấu, vũ khí vương vãi, người chết rải rác, tạo ra khung cảnh thảm liệt. Lãnh Nghệ không nghĩ tới tạo thành vụ hỗn loạn lớn như thế. Cung tiến thủ tới rồi, nhưng đã quá muộn, bọn chúng bắn cung bừa bãi truy kích, chẳng ăn thua gì, đám sát thủ võ công cao cường đánh bay hết, số ít có tới được phía Lãnh Nghệ cũng bị y dùng vali nhẹ nhàng đỡ được. Rất nhanh bọn họ xông ra cửa hậu viện, ở đây đã có một cái xe ngựa đợi sẵn, đánh xe là một lão hán di tang, còn có hai đại hán di tang hộ vệ. Vừa thấy bọn họ, hô một tiếng bang chủ rồi vén rèm cho hai người đi vào. Bạch Hồng và Lãnh Nghệ lên xe, chiếc xe thong thả lên đường. Trên đường đi cứ thi thoảng chiếc xe lại bị chặn đường, cha hỏi, ông già dùng tiếng tạng trả lời, sau đó được đi qua. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, dọc đường bị cha hỏi liên tục, song không có ai lên kiểm tra, Lãnh Nghệ thở phào, Bạch Hồng gần như hư hoát dựa vào người y. Xe ngựa đi qua khu vực huyên náo tới một nơi yên tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến lên đường lát gạch. Không lâu sau vào một trạch viện, tới trước chính phòng mới dừng lại. Rèm xe bén lên, Lãnh Nghệ dìu Bạch Hồng xuống xe, nhìn ngó xung quanh. Im phăng phắc, chứ ông già người di tang đánh xe thì không còn ai, hai đại hán di tang đứng ở cổng trạch viện khép cửa lại. Lãnh Nghệ đỡ Bạch Hồng vào nhà, ông già thì tháo ngựa khỏi xe, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tường rất cao, chắn hết mọi con mắt tò mò, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng không ồn ào như nơi khác trong thành di tang lúc này. Chương 252. Phần 252 trách nhiệm ngày về. Bạch Hồng được Lãnh Nghệ dìu lên giường phòng ngủ, nhưng nàng không nằm xuống mà ngồi khoanh chân trên giường, cho tay vào lòng, lấy ra chiếc bình sứ màu hồng, mở rút đổ viên thuốc đỏ rực uống vào. Lãnh Nghệ thấy trên bàn có ấm trà, rót ra cốc đưa cho nàng, Bạch Hồng uống vào, khép mắt dưỡng thần. Lãnh Nghệ cả đêm kịch chiến, những chỗ không có giáp bảo vệ chúng không ít vết thương, thần kinh căng thẳng thời gian dài làm y kiệt quệ, chỉ muốn mặc kệ mọi thứ nằm xuống ngủ. Nhưng y dùng ý chí kiên cường chống lại cảm dỗ đó, tận lúc này vẫn chưa buông lòng cảnh giác, y đứng sát cửa sổ, mở hé hé một khe nhỏ, chú ý động tĩnh bốn xung quanh, thi thoảng nhìn về phía Bạch Hồng. Không biết Bạch Hồng làm thế nào, Lãnh Nghệ thậm chí chẳng nghe thấy tiếng nàng thở. Nhìn mái tóc dài của nàng lúc này xõa ra như dòng thác cuồn cuộn chảy, phối hợp toàn thân áo trắng tạo thành tương phản mạnh mẽ, lúc này Lãnh Nghệ mới cảm thụ được vẻ đẹp của nàng hợp với màu trắng thế nào. Lãnh Nghệ chỉ sao động thoáng chốc, nhanh chóng chấn định lại, cởi súng bắn tỉa xuống, trong căn phòng tù mù, thuần thục tháo súng cất đi. Vậy là đã bắn 3 viên rồi, mỗi viên đạn bắn ra, Lãnh Nghệ cảm giác chia lìa một người bạn vậy, 7 lần nữa thôi, nó sẽ mãi mãi im lìm nằm đó rồi, thực sự không nỡ chút nào. Chỉ còn lại ngọn lửa lay động là thứ duy nhất cử động trong phòng, hai người trong phòng, nữ diễm lệ tuyệt luân, nam tuấn tú cương nghị, mỗi người ngồi một nơi như hai người không liên quan. Qua rất lâu chỉ nghe oẹ một tiếng, Lãnh Nghệ đang ngồi trên mặt đất mở choàng mắt ra, chỉ thấy máu phun ra từ miệng Bạch Hồng, dính lên áo trắng trông vô cùng kinh khiếp, vội chạy tới, sao rồi? Không sao, ổn rồi, đây là máu bầm do ám kính một trưởng của hắn gây ra, huyết mạch của ta thông suốt, cho nên mới phun được ra ngoài, không sao nữa rồi. Bạch Hồng lấy khăn lau vết máu, nở nụ cười nhẹ, ngươi đi nghỉ đi, nơi này an toàn lắm, đừng lo. Cô mới cần nghỉ ngơi nhất đấy. Lãnh Nghệ xếp gối, đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn lên, nhìn nàng hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, mặc mình an bài, có lẽ trong lòng nàng là trái tim đã chết, không khỏi thương xót, nhất thời không rõ mình nghĩ gì, cúi xuống hôn lên chiếc trán trắng mịn, nhắm mắt lại, ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ là cuộc sống mới. Nói xong rời đi, ra tới cửa phòng mới nghe được hai tiếng, cảm ơn, rất nhỏ. Đây là trạch viện biệt lập có tường cao bao quanh, phần nhà ở chia làm hai. Một căn nhà hai tầng dành cho chủ nhân và một căn nhà nhỏ gần cổng của phó nhân. Lãnh Nghệ xách vali tới căn phòng ngủ có vẻ là thư phòng, nằm xuống ghế tựa mà ngủ. Hôm sau Lãnh Nghệ thức dậy khá sớm, y đã lấy lại được thói quen nhiều năm, mở mắt ra không ngờ thấy một phong thư để trên ngực, nét chữ đẹp đẽ chỉ có hai chữ Bạch Hồng. Vội vàng mở ra xem, chỉ thấy viết ta đi trước đây, gia chân được ta an bài người tới đón rồi. Cứ ở lại nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau có người đưa ngươi về Đại Tống. Trân trọng, Lãnh Nghệ bật dậy đi nhanh về phía phòng ngủ, chỉ thấy giường không được gấp gọn gàng, đi nhanh ra sân, cửa đóng kín, không một bóng người. Chẳng lẽ nụ hôn hôm qua của mình đã làm nàng bỏ đi hay sao? Lãnh Nghệ có chút tự trách, nàng là người kiêu ngạo, đáng lẽ mình không nên tỏ ra thương hại như vậy, cũng mong nàng có thể vượt qua chuyện này. Ông già Di Tang mang bữa sáng tới, món ăn Đại Tống, tay nghề không tệ. Chỉ có điều Lãnh Nghệ chẳng muốn ăn chút nào cả. Buổi chiều ra chân tới, thấy y bình an, cao hứng tới mắt đỏ hoe. 3 ngày sau đó, toàn thành vẫn lùng sục tìm người, chỗ bọn họ là khu nhà giàu, tuy cũng có người tới nhưng việc khám xét rất qua loa, nên trôi qua bình yên. Tới ngày thứ tư, ông già Di Tang đánh xe tới mời Lãnh Nghệ và Gia Chân lên xe, bọn họ sau đó nhập vào một đội thương buôn Di Tang rời thành. Thành Di Tang vẫn cảnh giới nghiêm ngặt, nhưng bọn họ thuận lợi thông qua. Chặng đường về ung dung hơn nhiều, có xe để ngồi, có rượu có thịt để ăn, ban đêm cũng không cần thấp thỏm canh gác. Đó là một đoàn thương buôn bình thường, bọn họ cho rằng hai người Lãnh Nghệ chỉ đi nhờ về Đại Tống cho an toàn, đối xử rất thân thiện. Đường đi về không giống lần trước tới đây, lần trước vì cầu bị lũ cuốn nên Lãnh Nghệ và Gia Chân đi đường vòng, thế nên không đi qua thôn nhỏ kia, cũng không đi qua nơi ở của Lạp Mỗ và huynh đệ La Bố, Ba Chát. Lãnh Nghệ cũng không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của họ. Chuyến đi này không quá dài, nhưng có rất nhiều cảm xúc, Lạp Mỗ, Trác Mã đều là nữ tử khiến y nhớ mãi, sự nhiệt tình của mục dân và phong tục kỳ lạ của họ, tất nhiên còn có cả đêm quyết chiến hung hiểm và nụ hôn lên trán Bạch Hồng. Tới gần biên cảnh Đại Tống thì bọn họ gặp mưa ngày một nhiều, qua quan ải, chia tay với đội thương buôn Di Tang, họ sẽ tới Ba Châu. Lãnh Nghệ và Gia Chân cưỡi ngựa về thành Âm Lăng, lúc này mây đen bao phủ tầng không. Mưa lớn như chút. Lãnh Nghệ quay về dùng mặt thật của mình, đi qua cổng thành binh sĩ đều nhận ra, Quỷ Hô Chi huyện đại lão gia. Cơn mưa lớn như chút làm đường xá thành Âm Lăng vắng hẳn, đa phần mọi người đã trú dưới các mái hiên, cùng nhau chửi bới thời tiết, huyện thành Âm Lăng có địa thế cao, mưa nhiều cũng chẳng lo ngập lụt, có lẽ đây là ưu điểm duy nhất của tòa thành nghèo khó này. Tuy thế nhiều thôn ở vị trí thấp có thể nguy hiểm, chưa nói tới mưa nhiều cũng có thể gây sạt lở núi. Vừa về một cái, đầu óc Lãnh Nghệ bất chi bất giác đặt bản thân vào vị trí của chi huyện rồi, y thực sự không thấy mình thích hợp làm quan, quyền lực không khiến y hứng thú mấy, lại chẳng thể thuyết phục bản thân chỉ hưởng thụ không cần làm việc như Liêu Chi Phủ, đúng là thiệt thòi. Ngày tháng cùng Trác Xảo Nương sống trong núi sâu, hay cưỡi ngựa trên thảo nguyên mới là cuộc sống Lãnh Nghệ yêu thích. Chương 253. Phần 253 bỗng dưng thăng chức. Xuân hết hạ sang, Thạch Lựu. Dù liễu dưới con mưa xanh mơn mờn, mang thêm màu sắc cho cái tòa thành một màu xịt là chủ đạo này. Vũ Bộ Đầu đang ngồi ở hành lang bên cạnh phòng gác, cùng gác cổng, mấy bộ khoái, tạo đãi phét lác mình tới Thanh Lâu ở Ba Châu triển lộ thần uy ra sao. Cả đám người ha hà, ai chả biết nương tử hắn cầm hết tiền, đâu ra mà đi Thanh Lâu. Bốc phét, toàn bộ là bốc phét hết, nhưng mọi người thích nghe, với lại Vũ Bộ Đầu nhiều lần theo đại lão ra tới Ba Châu, biết nhiều hơn họ. Đột nhiên thấy một nam một nữ dắt ngựa che ô đi vào, Vũ Bộ Đầu định quát hỏi, nhận ra là Lãnh Nghệ liền vui mừng đội mưa chạy ra, chắp tay nói to, đại lão gia về rồi, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Lãnh Nghệ đi vào hành lang, cả đám nhường chỗ cũng rối rít chúc mừng, y không hiểu ta có chuyện mừng gì chứ. Đại lão gia vinh thăng Ba Châu thông phán rồi. Đầu thời Tống, vì đề phòng Chi Châu chức quyền quá lớn, nên đặt ra chức thông phán do Hoàng đế trực tiếp ủy phái. Phó tá hành chính. Chi Châu muốn phát lệnh xuống dưới phải qua thông phán ký tên mới có hiệu quả, được coi là người đứng thứ hai châu phủ, hơn nữa có quyền báo cáo trực tiếp lên hoàng đế. Chủ quản binh dân, tiễn cốc, hộ khẩu, phú dịch, ngục tục. Đương nhiên tài phán đưa ra cũng phải dâng lên chi phủ định đoạt. Chi huyện là tòng bát phẩm, thông phán là tòng thất phẩm, nói cách khác là Lãnh Nghệ được phá cách đề bạt, thăng liền hai cấp. Có điều y nghe chỉ ngỡ ngàng chẳng có chút cảm giác vui mừng nào. Thế quái nào đi một chuyến về mà thăng quan rồi. Nghe thôi đã thấy cái mùi bất chính. Người ta thăng quan thì cố tỏ ra bình đạm, Lãnh Nghệ thăng quan lại còn phải vờ vui mừng, thế à? Vâng ạ, công văn đã gửi xuống mười mấy hôm trước, bọn thuộc hạ còn đi khắp nơi trong huyện mà không tìm thấy đại lão gia, không biết phải đi đâu tìm ngài. Đang nói chuyện thì người lục phòng đã chạy cả tới, gồm cả đồng sư gia, tức thì những lời chúc mừng cùng nịnh bợ vang không dứt bên tai, cả nha môn tức thì huyên náo. Lãnh Nghệ ứng phó qua loa một chút, bảo đồng sư gia với Khâu chủ bạ nửa canh giờ sau tới nhị đường nói chuyện. Sau đó nóng lòng dẫn Gia Chân vào nội trạch. Sớm có tạo đãi muốn lấy lòng đã đội mưa chạy vào nội trạch bẩm báo đại lão gia trở về. Trác Xảo Nương dẫn Thảo Tuệ cầm ô ra đón, nhìn thấy Lãnh Nghệ mặt mày phong sương, da mặt xám đen đi không ít, lại còn dính nước mưa, hiển nhiên là thời gian qua hết sức gian khổ, nàng cố nén xúc động giao ô cho Thảo Tuệ, nhún eo thi lễ tiêu chuẩn, quan nhân đã về. Lãnh Nghệ nhìn cô vợ nhỏ mặc áo vải, đeo tạp dề xanh, trên đầu quấn một dải lụa trắng, trên chiếc eo dắt một cái gào nhỏ đựng cám cho gà, lòng dâng lên cảm giác ấm áp gia đình, chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Tiếc rằng có nhiều người nhìn, Lãnh Nghệ chỉ có thể đúng quy củ hỏi, phu nhân có khỏe không? Thiếp rất khỏe, chỉ là không có tin tức của quan nhân, trong lòng rất lo lắng. Trác Sảo Nương nhìn ra chân, quan nhân, cô nương này là... Lãnh Nghệ chỉ nói là người nhà một bằng hữu ở Ba Châu, tới Âm Lăng chơi, cho nên y mời tới nhà làm khách. Trác Sảo Nương liền nắm tay ra chân hỏi han, hết sức thân thiết. Quay trở về nội trạch, Trác Sảo Nương sai Thảo Tuệ chuẩn bị nước nóng cho Lãnh Nghệ tắm rửa. Nước nóng chuẩn bị xong, Trác Sảo Nương tất nhiên tự mình pha nước, Lãnh Nghệ cởi áo nhìn nàng xoay lưng về phía mình, người hơi cúi xuống đang thêm nước nóng vào chậu nước, tư thế dụ hoặc đó làm y không nhịn được đi tới ôm lấy chiếc eo mềm mại của nàng, trìu mến hỏi, Sảo Nương, nhớ ta không? Trác Sảo Nương giật mình, nàng chưa quen lắm chuyện âu yếm ban ngày thế này, e thẹn nói, quan nhân. Lãnh Nghệ cắn nhẹ vành tai mịn màng của nàng, tay y mò xuống dưới, vuốt ve cặp mông nhỏ săn chắc, làm nàng run hết người, cố tình trêu ghẹo, y rất thích bắt nạt nàng, thích nhìn nàng xấu hổ, lặp lại câu hỏi, có nhớ ta không? Trác Sảo Nương nhịn không nổi, phải nói ra những lời xấu hổ, nhớ, lúc nào cũng nhớ, chỉ mong mỏi quan nhân sớm trở về với Sảo Nương. Trong chớp mắt ấy, đôi mắt thuần khiết ấy của dường như cũng trở nên mơ màng, nhà đầu mười mấy vô tình toát ra vẻ phong tình của thục nữ, Lãnh Nghệ người nóng ran, cúi đầu hôn cổ nàng, chúng ta tắm chung đi. Tắm chung. Hai từ này với Trác Sảo Nương mà nói thì quá kinh thế hãi tục, mặt nóng bừng như lửa đốt, hơn nữa chắc chắn là không chỉ có tắm đâu, lắp ba lắp bắp, quan nhân, thiếp thiếp, đợi đến tối có được không? Nhà có khách đó, người ta sẽ cười thiếp mất, Lãnh Nghệ chỉ muốn chiêu nàng thôi, nếu để nàng sợ quá mức thành không hay, không làm khó nàng nữa, ghé vào tai nàng nói, được, vậy đến tối nàng phải bù cho ta đó. Trượng phu luôn có nhiều trò xấu. Trác Sảo Nương gật đầu rồi chạy ù mất trong tiếng cười ha hà của Lãnh Nghệ. Tắm nước nóng xong, Lãnh Nghệ chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, mỗi điều là không quen lắm với việc để tóc dài, lúc này tóc y đã dài tới quá vai rồi. Tắm xong thoải mái thả tóc xuống, mặc một bộ áo vải nhẹ trên giá, khoác thêm một chiếc áo sam xanh nhạt, sảng khoái bước ra khỏi phòng. Trác Sảo Nương ngồi đợi từ trước, trông thấy trên trán y có mấy giọt nước lăn xuống, nàng lấy khăn chuẩn bị sẵn lau cho y. Lãnh Nghệ vừa tắm xong, tinh thần lai láng, mặc nho phục vào càng như vị công tử tiêu sái phong lưu, Trác Sảo Nương không khỏi nhìn si mê. Lãnh Nghệ nhớ ra một chuyện, nói, đợi ta một chút, ta đi lấy cái này. Nói rồi chạy ra phòng ngoài mở hành lý lấy đồ rồi quay về, Trác Sảo Nương đang ngồi trên giường đang mở cặp mắt to đen lấy tò mò nhìn y. Lãnh Nghệ đeo sợi dây chuyền bằng san hô đỏ do Trác Mã tặng lên cổ nàng. Trác Sảo Nương ngạc nhiên cúi đầu sờ chiếc vòng đỏ rực. Nhìn qua là biết thứ đắt tiền, quan nhân, đây là, khi ta ở Di Tang, giúp đầu nhân trong thôn một việc, họ tặng ta làm quà. Lãnh Nghệ nói như vậy cũng không hoàn toàn nói dối, chỉ là không nói hết. Trác Sảo Nương hoan hỉ chạy đi soi gương, nhìn trái nhìn phải, quan nhân, đẹp không? Đẹp, Lãnh Nghệ khen thật lòng, trong mắt y, Sảo Nương luôn là đẹp nhất, nương tử nhà ta thiên sinh lệ chất, lại thêm cái vòng này tôn lên, càng thêm xinh đẹp. Trác Sảo Nương đỏ mặt, đa tạ quan nhân. Lãnh Nghệ đưa cả vòng của Đạt Mã Giác cho nàng cất đi, người thân tên đó là lãnh chủ Di Tang thì món này khỏi trả lại rồi. Lại thân mật với Trác Sảo Nương một lúc, Lãnh Nghệ cầm ô đi nhị đường. Chương 254. Phần 254 vừa về đã lại phải đi. Đồng sư gia và Khâu chủ bạ sớm tới đây chờ đợi, lại một phen chúc mừng Lãnh Nghệ thăng tiến, đem công văn điều lệnh dâng lên. Lãnh Nghệ chỉ xem lượt qua, thứ này tất nhiên không thể giả, y quan tâm điều khác. Bản huyện còn chưa làm ra thành tựu gì, làm sao đã được đề bạt vậy, thậm chí còn chưa tới kỳ hạn. Đồng sư gia trang trọng chắp tay nói, chuyện này học sinh đã nghe ngóng rồi, vì Đông Ông làm quan thanh liêm chính trực, yêu dân như con, cải thiện cuộc sống bách tính rõ ràng, biện pháp chấp chính đắc lực, cho nên được triều đình coi trọng. Khâu chủ bà cười nịnh, đúng đây ạ, đặc biệt đại lão ra mùa đông trần tai, mùa xuân cho thuê châu, mùa hạ bán lương thực bình ổn giá, giúp bách tính vượt qua khó khăn. Bách tính kinh yêu, triều đình tán thưởng. Lãnh Nghệ cười ha hà vui vẻ, trong lòng chẳng hề tán đồng lời họ nói, trần tai là chuyện trong phận sự, kho thường bình đang thí nghiệm, cho thuê châu cũng phải đợi tới thu hoạch mới thấy thành tích. Thanh liêm chính trực với yên dân như con thì dễ gặp họa hơn là thăng chức. Để bạt mình phải có nguyên nhân. Rốt cuộc là sao chứ? Lãnh Nghệ tin rằng mình sớm biết nguyên nhân thôi, chẳng cần vội. Nhưng Lãnh Nghệ không ngờ được, tối hôm đó mưa rơi liên miên. Nội trạch nha môn có một người khách tới thăm. Lúc đó y vốn cùng Trác Sảo Nương ôm nhau ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch nhẹ, rồi tiếng bước chân. Lãnh Nghệ thức thì mắt mở choàng ra, y nhẹ nhàng rời giường mà không đánh thức thê tử đã mệt mỏi thiếp đi. Chỉ mang theo con dao găm hộ thân, khẽ khàng rời cửa, trong đêm tối không rõ mặt người, vẫn nhận ra đó là nữ tử, hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng quen thuộc. Lãnh Nghệ ẩn trong bóng tối quan sát, không thấy có bất kỳ ai khác, âm thầm bám theo. Nữ tử đó vậy mà còn xách đèn lồng đi theo hành lang tới hậu hoa viên, nàng treo đèn lồng lên cái cột ở gần giếng nước, tay mân mê lọn tóc, khi nàng quay lại, y cũng sững sờ. Nghệ ca ca, nữ tử đó nghẹn ngào gọi. Trong lòng Lãnh Nghệ không dám tin, nhưng giọng nói ấy làm sao sai được, Nghệ ca ca, là lối xưng hô độc nhất của thành Lạc Tiệp, chỉ nàng ấy mới gọi mình như vậy. Y vội đi nhanh tới gọi, Tiệp Nhi. Thành Lạc Tiệp nhào thẳng vào lòng y, ôm lấy cổ y, gương mặt xinh đẹp vừa tủi vừa mừng, cặp mắt dài quyến rũ tuôn trào những giọt lệ châu trong vắt. Hai người ôm siết lấy nhau, quên cả đất trời. Một nụ hôn dài tưởng chừng vô tận như muốn đền đáp lại thời gian ly biệt, hồi lâu Lãnh Nghệ mới rời cánh môi nàng, ngỡ ngàng trong hạnh phúc bất ngờ, có lúc thậm chí y nghĩ, cả đời hai người không thể gặp lại nữa rồi, Tiệp Nhi, sao lại về rồi? Nhớ chàng, Thành Lạc Tiệp nũng nịu, nhớ thiếp không? Đương nhiên nhớ, Lãnh Nghệ hôn chụt một cái lên môi nàng, thoáng cái liên tưởng tới chuyện thăng chức bất ngờ kia, nàng nhất định có việc tới tìm ta đúng không? Thành Lạc Tiệp khẽ gật đầu, cặp mắt như thu thủy đã ứa đầy những giọt lệ hạnh phúc, chàng đoán đúng rồi, thiếp về Âm Lăng 10 ngày, nhưng tìm không thấy chàng, cũng không ai biết chàng đi đâu. Đợi mãi, còn sợ chàng gặp nguy hiểm, rốt cuộc chàng đã về. Chuyến đi thảo nguyên này thay đổi y không ít, nhất là nhận thức về chuyện cuộc sống, lòng thoáng đạt hơn, vứt bỏ hết ràng buộc giá trị quan trước kia, rộng lòng tiếp nhận mọi thứ trước mắt, còn càng thêm trân trọng nó. Lãnh Nghệ ngồi xuống lan can đá, đặt nàng ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc chuyện gì để ta may mắn gặp lại nàng vậy? Chàng biết được thăng quan rồi chứ? Thành Lạc Tiệp nghiêng đầu nhìn y, có biết ai đề bạt chàng không? Nàng sao? Thiếp làm gì có bản lĩnh đó, là hoàng hậu đấy, có biết vì sao hoàng hậu đề bạt chàng không? Lãnh Nghệ gặp lại Thành Lạc Tiệp, trong lòng đang lâng lâng hạnh phúc, liên quan tới hoàng hậu thì chỉ có thể là việc kia rồi, song cố ý nói chắc chắn là nàng giúp rồi. Thành Lạc Tiệp quả nhiên vui vẻ, đúng mà cũng không đúng. Lần trước chàng nhờ thiếp gửi thư báo cáo hành vi tàn ác của Tô gia lên hoàng hậu, thiếp còn thuận tiện kể về bản lĩnh phá án của chàng. Nương nương vô cùng coi trọng, một mặt sai giám sát viện tra Tô gia, mặt khác biết bọn thiếp tra án không thuận lợi, hạ ý chỉ đề bạt chàng làm thông phán ba châu. Hoàng hậu trong miệng Thành Lạc Tiệp chỉ có một vị, chính là Khai Bảo hoàng hậu. Triệu Quang Nghĩa có được hoàng vị từ ca ca mình là Triệu Khuông Dận, vô cùng kính trọng Khai Bảo hoàng hậu, cho nàng rất nhiều đặc quyền. Cũng một phần do có không ít lời ra tiếng vào việc hắn thừa kế ngai vàng, nên cũng thông qua việc này bịt miệng thiên hạ. Thành Lạc Tiệp hiển nhiên rất vui, tíu tít hỏi, chàng có biết vì sao không? Là vì thứ bọn nàng tìm kiếm chứ gì? Lãnh Nghệ vuốt chóp mũi nàng một cái, lý do dễ đoán quá mà, tuy chẳng thích thú gì lần nữa dây dưa vào đống rắc rối nữa, nhưng đánh đổi lấy việc gặp lại Thành Lạc Tiệp, y thấy cũng đáng, hì hì, chàng thật thông minh. Thành Lạc Tiệp hạ thấp giọng xuống, thì thầm. Bọn thiếp ở Cửu Châu không tìm được thứ kia, cách đây không lâu lại có được tin tức, thứ đó đã xuất hiện ở Ba Châu. Hơn nữa lần này tin tức chính xác, vì bọn thiếp ở Ba Châu tìm thấy thứ khác trước kia mất tích cùng nó. Vì thế mà chàng mới được thăng lên làm thông phán. Hoàng hậu muốn ta tìm thứ kia, Lãnh Nghệ bật cười, chéo ngoe thật, giờ y lại thành người đi tìm thứ kia, thứ mà y chẳng biết là cái gì. Đúng thế, cho nên hôm nay thiếp mới tới tìm chàng. Chỉ cần tìm được nó, chàng nhất định đường mây rộng bước rồi. Thành Lạc Tiệp khoe, thiếp và Lạc Tuyền, còn có Doãn Thứ được bổ nhiệm làm bộ đầu Ba Châu, chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Kết quả này thực sự không ngờ, Lãnh Nghệ hôn nhẹ lên gò má trắng như tuyết của nàng một cái, ta chẳng cần mong thăng quan tiến chức, chỉ cần ở bên nàng là được rồi. Thiếp cũng vậy, Thành Lạc Tiệp thích những lời ngọt ngào tình tứ này. Mà chuyện điều tra Tô gia thế nào rồi? Cái Tô gia đó đúng là thối nát vô cùng. Tội ác chàng nhắc tới chỉ là một phần nhỏ thôi, tra một cái ra ngay, chứng cứ xác thực. Hoàng đế hạ chỉ Tô lão đại bị cách chức điều tra, mấy ngày trước Tô gia bị xét nhà, Tô lão thái gia tức giận chết tại chỗ, mấy đứa nhi tử đều vào ngục. Thôn Nhị Tiến khôi phục tên cũ, cả thôn vỗ tay ăn mừng kìa. Lãnh Nghệ nghe vậy rất vui mừng. Mưa lớn dần, hai người ngồi ở hành lang bị nước mưa tạt ướt tóc, Thành Lạc Tiệp quyến luyến buông Lãnh Nghệ ra, thiếp phải đi đây. Đợi chàng ở Ba Châu, chàng mau chóng bàn giao nhậm chức đi. Tình hình gấp lắm rồi, chàng mãi không về làm lỡ rất nhiều thời gian, không thể chậm trễ nữa, tới Ba Châu thiếp sẽ nói chi tiết. Chương 255. Phần 255 Châu báu hoàng gia. 1. Ngày hôm sau Lãnh Nghệ cùng Khâu chủ bạ bàn giao công việc, ông ta thành chi huyện tạm quyền, ông già này gần hết cuộc đời làm quan, rốt cuộc được toại nguyện trở thành quan phụ mẫu chấp chính một phương, trông cứ như trẻ ra vài tuổi vậy, hăng hái vô cùng. Thực tế là chẳng có gì để bàn giao, vốn Lãnh Nghệ giao hết việc cho Khâu chủ bạ làm trước giờ rồi còn gì nữa. Đền ân tín y còn chẳng giữ nữa là, thời gian y ở nha môn thì ít mà chạy rông thì nhiều. Hoàng đế mà biết y coi quan chức mình ban tặng rẻ mạt như vậy có khi tức hộc máu. Lãnh Nghệ về tới nội trạch thì thấy có mấy bộ quan bào, quan ngoa, quan mạo được gấp gọn gàng, bên cạnh là ít đồ cũ, tựa hồ muốn vứt đi, liền hỏi, những thứ này không cần nữa sao? Trác Xảo Nương đang cùng Thảo Tuệ Thu dọn hành trang nói, những thứ này còn cần làm gì nữa, chàng làm thông phán, có quan phục mới rồi mà. Ừ cũng phải, Lãnh Nghệ cầm lấy quan mạo lên. Đó là đồ của vị chi huyện xấu số mà y thay thế, có chút bùi ngùi thay hắn, phủi bụi trên đó, đây là quan phục lần đầu ta làm quan, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Ngày sau lấy ra xem, nhớ lại quãng thời gian ở Âm Lăng. Kỳ thực là muốn để Trác Xảo Nương giữ lại chút kỷ niệm về trượng phu thực sự của nàng, những thứ về người đó chỉ còn lại bấy nhiêu mà thôi. Đó hẳn là vinh diệu lớn nhất cuộc đời hắn, Lãnh Nghệ muốn giúp nàng lưu giữ. Trác Xảo Nương không nghĩ gì cả. Thấy trượng phu nói phải, cất ngay ngắn vào dương. Lãnh Nghệ còn muốn mang theo cả vạn dân tán, đặt ở nha môn của mình, nhắc nhở bản thân không quên tạo phúc cho bách tính. Hai phu thế trẻ, còn cái chưa có, lần trước vì nợ nần bán sạch tài sản cả rồi, nên hành trang chẳng có là mấy, chẳng mấy chốc thu dọn xong. Sáng thu dọn, buổi chiều Lãnh Nghệ dẫn theo cả Vũ bộ đầu, Tống bộ đầu cùng vài bộ khoái dùng quen tay, thêm vào Đồng sư gia, lên đường nhậm chức. Thông phán chủ yếu phụ trách vụ án hình danh, nói thực đây mới là chức vị phù hợp với Lãnh Nghệ hơn chi huyện chủ quản toàn bộ mọi mặt. Đến huyện Âm Lăng có vài tháng, quá nửa thời gian Lãnh Nghệ lại chẳng ở trong huyện, muốn nói tới tình cảm hay bắn bó với nơi này thì hơi quá, có một chút cũng chẳng sâu sắc. Lãnh Nghệ tiếc mấy việc đang làm giang giờ thôi, nhưng Khâu chủ bả đang làm rất tốt, ông già đó đang phát huy nhiệt tình cuối cùng, chắc chắn đạt hiệu quả. Đáng lẽ đây là chuyện lớn, phải tổ chức chia tay long trọng. Chỉ vì Lãnh Nghệ bỏ lỡ 10 ngày rồi, không thể chậm trễ nữa, ra đi gấp gáp. Dù vậy dọc đường bách tính hay tin đi theo đội ngũ mãi, Lãnh Nghệ phải mấy lần xuống xe khuyên nhủ mọi người trở về, y ở Ba Châu sẽ không quên mọi người. Mãi tận khi đến Thập Lý Đình rồi, Lãnh Nghệ phải lần nữa xuống xe thì bách tính mới chịu dừng lại, Trác Xảo Nương vốn rất vui vẻ vì trượng phu được thăng quan cũng vì cảnh này mà rơm rớm nước mắt. Quãng đường từ Âm Lăng tới Ba Châu đã trở nên vô cùng quen thuộc rồi. Đến tối bọn họ dừng chân ở dịch trạm Âm Lăng. Mưa rơi suốt, Lãnh Nghệ nhớ từ lúc mình bước chân vào biên cảnh Đại Tống là mưa không ngừng, đôi lúc mưa ngớt một chút, nhưng giả rích rơi. Đêm hôm nay mưa càng lớn, cứ như có ai vốc nước liên tục ném xuống vậy, rơi rào trên mái ngói không khác gì dội bom. Lãnh Nghệ đã đứng ở hành lang dịch trạm lâu rồi, cả sân dịch trạm đã ngập nước, cau mày nói với Đồng sư gia, năm nay mưa nhiều hơn mọi năm phải không? Đồng sư gia lo âu gật đầu, vâng, nhiều hơn hẳn mọi năm, từ lúc nhập hạ tới giờ, vài ba ngày lại có một trận mưa lớn. Cứ mưa thế này không phải chuyện tốt. Chỉ mong vài ngày nữa mưa ngừng, nếu không mùa màng năm nay e hỏng mất. Đây là chuyện của ông trời, con người lực bất tòng tâm, Lãnh Nghệ cảm thụ sâu hơn cuộc sống gian khổ của bách tính cổ đại, nhất là nông dân. Y đã thuê được trâu cày, tổ chức được lương thực cứu đói, lại thêm xuân mưa đúng lúc. Đang lúc ai nấy mong đợi vụ mùa bội thu, ấy vậy mà một trận mưa này có thể phá hoại tất cả những nỗ lực ấy. Mà còn không thể làm được gì. Một đêm khó ngủ, hôm sau Lãnh Nghệ vẫn lên đường sớm, đến giữa trưa, bọn họ tới được Ba Châu, cơn mưa còn chưa dừng. Dưới làn mưa dày, bến tàu trên Ba Thủy vẫn hết sức tấp nập, hàng lên xuống không ngừng. Thủy vận chiếm tới 7% lượng hàng hóa xuất nhập Ba Châu, vì thế thuyền bang mới mạnh mẽ như vậy. Lần này Lãnh Nghệ không ở trọ tại khách sạn Âm Lăng nữa, mà tới thẳng nha môn Ba Châu. Ra chân cáo từ về nhà. Phủ nha Ba Châu từ trên xuống dưới đều biết chuyện từ lâu, thấy đoàn người Lãnh Nghệ tới nơi thì tiếp đón rất nhiệt tình, đồng thời báo Liêu Chi Phủ. Liêu Chi Phủ rất vui vẻ, tiếp xúc đã nhiều, hai bên coi như thân thiết, ông biết Lãnh Nghệ là quan viên làm việc thực, không phải như tên Lỗ Thông Phán chỉ giỏi nịnh bợ. Một viên quan mang tư tưởng sợ việc đợi nghỉ hưu như ông ta. Có cấp dưới như Lãnh Nghệ còn gì bằng. Ở hoa sảnh tiếp đón Lãnh Nghệ, hàn huyên một lúc, Liêu Chi Phủ tự mình dẫn Lãnh Nghệ tới nhà mới. Quan viên cầm ấn thì phải ở trong nha môn, như chi phủ chi huyện, còn thông phán không có ấn, nên không có yêu cầu này. Nhưng nha môn các nơi thường tự có bố trí, ví như ở Ba Châu này, có một trạch viện chuyên môn xây dựng sau phủ nha, tuy nhỏ, nhưng được cái tinh xảo đẹp đẽ, lại có tiểu môn trực tiếp thông tới nha môn, rất thuận tiện. Lỗ thông phán điều đi nơi khác, nhưng phó tổng trong đó được triều đình phân phối vẫn còn nguyên, phó tổng phục dịch trong nha môn đều thẩm tra nghiêm ngặt, không chỉ thân thế thanh bạch, còn có người đảm bảo nữa. Khi cả nhà Lãnh Nghệ tới nơi thì từ trông cửa, kiệu phu, đầu bếp, nha hoàn, bà mụ đều đã ăn mặc sạch sẽ xếp hàng nghênh đón chủ nhân mới. Trác Xảo Nương chỉ huy phó tổng mang hành lý vào phòng sắp xếp, Lãnh Nghệ theo Liêu Chi Phủ đi vòng quanh. Chương 256. Phần 256 Châu Báu Hoàng Gia. 2. Trạch viện này xây theo kiểu tứ hợp viện tiêu chuẩn, đi qua đại môn rẽ trái sẽ thấy dãy nhà dành cho phó tổng ở, đi tiếp qua nhị môn là sân rộng cỡ sân bóng rổ, ở giữa có một cây hoa quế, hiện giờ chính là mùa quế ra hoa, nên toàn cây đều mẩy đầy sắc hoa trắng nhỏ, làn hương dịu dịu. Mé trái có giàn nho nữa nhưng không có quả, một khóm trúc, một hòn giả sơn. Có ba dãy phòng rộng rãi, còn có cổng vòm dẫn ra sân rau, trồng ít rau cỏ. So với nội trạch nha môn âm lăng thì nhỏ hơn không ít, nhưng độc lập, không khí ấm cúng, cảm giác không tệ. Liêu Chi Phủ dẫn y đi xem nhà xong lại dẫn về quan tự nơi Lãnh Nghệ làm việc. Ở đây toàn bộ thuộc cấp của Lãnh Nghệ cũng đợi sẵn, bao gồm ba ban nha dịch. Đứng trên cùng ai ngờ là tìm muội Thành Gia và Doãn Thứu. Thành Lạc Tiệp thì không nói, niềm vui lộ rõ ra mặt nàng rồi, Thành Lạc Tuyền cúi đầu xuống, má hơi đỏ, nàng chẳng ngờ gặp lại Lãnh Nghệ sớm thế, lần trước chia tay gần như thổ lộ tình cảm rồi, xấu hổ lắm. Doãn Thứu tuổi cao lão thành, là người đầu tiên rời hàng hô, bọn thuộc hạ bái kiến thông phán đại lão gia. Tất cả những người còn lại cũng đồng thanh thi lễ. Lãnh Nghệ đáp lễ, Liêu Chi Phủ nghiêm giọng huấn thị một phen, đại ý là mọi người phải nghe lệnh thông phán, tích cực làm việc. Những lời này không có gì, nhưng Chi Phủ lại đích thân tới chống lưng cho thông phán, đây là chuyện cực hiếm, e chẳng bao lâu truyền khắp phủ nha. Chỉ là gặp mặt, Lãnh Nghệ còn chưa vào việc, tất nhiên không có gì sai bảo. Tiễn Liêu Chi Phủ đi rồi cũng cho những người khác lui hết, chỉ để lại Doãn Thứu và tìm muội Thành Gia. Lãnh Nghệ ngồi xuống cái bàn dài của mình, bảo người khác cùng ngồi xuống, chuyện khẩn cấp, vậy thì nói luôn đi. Doãn Thứu chắp tay nói, đại lão gia, chuyện là thế này, ở Ba Châu có một người đọc sách, tên Tả Huy, một đồng hương của vì có việc phải ra ngoài đã giao cho hắn một cái hộp để bảo quản. Hắn vô tình phát hiện ra, trong hộp đều là châu báu, vừa vặn không có tiền lên kinh khảo thí. Hắn nổi lòng tham đem một cái ngọc như ý đi cầm đồ. Định sau này đỗ đạt có tiền chuộc lại, nhưng hiệu cầm đồ phát hiện đó là thứ triều đình phát công văn truy lùng liền báo quan. Nói tới đây ông ta ngừng lại, đây là chuyện liên quan tới một bí mật trọng đại. Ông ta phụ trách chính trong nhóm bộ khoái lục phiến môn xuống Ba Châu điều tra, nhưng nói tới liên quan mật thiết không bằng tìm muội Thành Gia, nên nhường họ nói. Lãnh Nghệ có chút hồi hộp, thứ khiến y khốn đốn thời gian dài sắp lộ diện. Y cũng tò mò lắm. Bọn thuộc hạ tới Ba Châu tìm châu báu hoàng cung bị lấy trộm. Thành Lạc Tiệp xưng hô rất chính thức, vẻ mặt nghiêm túc, ngọc như ý đó là một trong số thứ bị mất. Ngày Thái Tổ Hoàng đế giá băng, số châu báu này bị đám thái giám thị vệ nhân lúc trong cung rối loạn mà lấy trộm bỏ trốn khỏi kinh thành. Sau khi phát hiện ra đồ bị mất, đương kim hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ truy lùng. Khai Bảo Hoàng hậu và Tề Vương cũng rất quan tâm, phái bọn thuộc hạ đi tìm. Mới đầu hoài nghi đại lão gia vì tên thái giám lấy trộm đồ từng ở dịch trạm âm lăng cùng lúc với ngài. Sau đó tên thái giám đó chết, đồ lại không ở trên người hắn. À, thế là các ngươi bày kế trộm thuế, muốn dùng cách này ép ta phải bán châu báu nộp thuế chứ gì? Lãnh Nghệ vỗ trán hiểu ra. Vâng, nhưng đại lão gia bị dồn ép thế nào cũng không mang thứ đó ra, bọn thuộc hạ ở bên cạnh đại lão gia cũng tìm rất lâu không có. Thế rồi nha môn Cự Châu truyền tin. Có một món đồ ngọc bị truy lùng được đem cầm đồ. Vì thế bọn thuộc hạ lập tức tới Cự Châu điều tra. Thành Lạc Tiệp thuật lại, món đồ ngọc đó do một tên ăn mày đem đi cầm đồ, khi nha môn đương địa khống chế hắn thẩm vấn xác nhận, tên ăn mày đó nhặt được của người lạ qua đường, khi đó trời tối, hắn không nhìn ra tướng mạo, chỉ biết đó là một nam nhân, vóc dáng tầm trung. Bọn thuộc hạ tìm khắp Cự Châu không ra manh mối, sau đó có tin một chiếc ngọc như ý xuất hiện ở Ba Châu nên quay về. Đồng thời hoàng hậu cũng đề bạt đại lão gia để tra vụ án này. Xem ra không đơn giản chỉ là châu báu đâu, thứ mất trong ngày Tống Thái Tổ băng hà, không khỏi khiến người ta sinh ra vài liên tưởng. Lãnh Nghệ trầm ngâm một hồi mới nhận ra Thành Lạc Tiệp đã ngừng nói, tiếp đi. Doãn Thư báo, Hiệu Cầm Đồ Ba Châu sau khi phát hiện ra Ngọc Như Ý đó là đồ triều đình truy lùng thì một mặt cầm chân thư sinh kia, một mặt báo cáo nha môn. Người của nha môn tới nơi kiểm tra, xác nhận đúng là một trong số những món châu báu hoàng gia bị đánh mất. Vì vậy bắt thư sinh kia thẩm vấn, tiếp đó từ nhà thư sinh kia tìm ra được phần còn lại của châu báu đánh mất. Nhưng đồng hương gửi đồ cho hắn bảo quản lại không rõ tung tích. Qua nhiều lần thẩm vấn, tất cả thủ đoạn đều dùng rồi, nhưng không biết gì thêm. Người gửi đồ thực sự chỉ là một đồng hương, hai người quan hệ bình thường, thậm chí không biết cụ thể người kia ở đâu, chỉ vì khẩu âm giống nhau mà nhận là đồng hương. Hai bên quen biết nhau chưa lâu, Thành Lạc Tiệp bổ sung thêm một câu, bọn thuộc hạ đã qua các nha môn phát ra lệnh trai nã, nhưng không có tin tức gì. Lãnh Nghệ tổng kết lại, nói thế mọi manh mối đều đứt rồi hả? Cả ba người đồng loạt gật đầu, chính vì manh mối không còn, bọn họ bế tắc, cho nên lần này mới không phải là mời Lãnh Nghệ hiệp trợ điều tra, mà trực tiếp thăng lên làm thông phán Ba Châu, để tiện điều tra. Nói xong ba người, nhìn Lãnh Nghệ trông đợi, đi theo y một thời gian, họ đều biết y sự nhạy bén khác thường với các vụ án. Manh mối không phải ở trên trời rơi xuống, không có phải chủ động tìm kiếm. Lãnh Nghệ hỏi, đã điều tra những người xung quanh thư sinh đó chưa? Đặc biệt là thân thích bằng hữu của hắn. Thành Lạc Tiệp không hiểu, tra những người đó để làm gì. Ngay cả bản thân thư sinh đó còn không quen thuộc người kia, vậy người xung quanh biết sao được, tra cũng vô ích. May mà nha đầu nàng còn xinh đẹp đấy. Lãnh Nghệ cười mắng thầm trong lòng, đặt câu hỏi, sao mọi người không nghĩ ngược lại, người gửi đồ đã không quen thuộc thư sinh kia, vì sao gửi gắm đồ quý trọng như thế? Trong chuyện này ắt phải có nguyên nhân. Chương 257. Phần 257 manh mối tự tìm tới. Chỉ vì số châu báu hoàng gia này, Lãnh Nghệ không đếm xuể số người bị chết nữa rồi, mà đó mới chỉ là số mà y biết thôi đấy, chưa kể âm mưu tầng tầng lớp lớp xoay quanh mà tới giờ y vẫn chưa thể nào hiểu hết. Đơn giản là vì trộm từ trong hoàng gia ra thôi sao? Đến ngay cả loại thích khách như Bạch Hồng cũng được cử đi giết y. Rốt cuộc nó là cái gì? Lãnh Nghệ thực sự tò mò, tuy thế y có thể khẳng định chắc chắn, nếu không nhanh chóng phá án thì sẽ còn thêm nhiều người nữa bỏ mạng vì nó, nói không chừng y cũng bị người ta giận cá chém thớt. Thành Lạc Tiệp trầm ngâm nói, bọn thuộc hạ hỏi rồi, thư sinh kia nói, người đó khẩu âm rất giống hắn nên nhận là đồng hương. Bản thân hắn cũng không biết vì sao người ta lại gửi thứ quý giá như vậy ở chỗ mình. Tra rõ nguyên nhân này sẽ là điểm mấu chốt giúp chúng ta phá án, khi mà tên thư sinh đó không thể giải thích. Điều tra ngoại vị có khi sẽ có phát hiện mới. Lãnh Nghệ chỉ dẫn, tra toàn bộ thân thích hảo hữu của hắn, khi không có manh mối chúng ta không thể đợi, chỉ đành tốn công sức một chút đi. Ba người Doãn Thiếu đều gật đầu tuân lệnh, lập tức bắt đầu điều tra, đồng thời cũng để lại hình vẽ những món châu báu bị lấy trộm để Lãnh Nghệ biết, đây cũng là hình vẽ mà nha môn đã gửi cho các tiệm châu báu cầm đồ. Đúng ngày bọn họ điều tra người nhà thư sinh kia, vụ án có đột phá trọng đại. Ngày hôm đó khi Lãnh Nghệ đang ở quan thự của mình đọc quyển tông thích ứng với công việc mới thì Thành Lạc Tiếp gấp gáp đi vào bẩm báo, đại lão gia, ở sông trong thành phát hiện ra một cỗ thi thể, đã xác định là một trong số tên thái giám trộm châu báu. Đồng thời cũng chính là người đã gửi đồ cho thư sinh kia, hắn đã bị đâm chết. Chuyện này hẳn không phải là tình cờ đâu, Lãnh Nghệ vừa mới tới đây chuẩn bị điều tra vụ án đó thì người liên quan bị giết, phải chăng trong nội bộ lại có nội gián? Nhưng dù là kẻ nào định giết người bịt miệng thì hắn tính toán sai rồi, có hiện trường, có manh mối, y sẽ có thông tin mới để tra, chứ không phải toàn thông tin quá hạn như bây giờ, thi thể ở đâu. Vẫn ở bên sông, thuộc hạ đã lệnh ngăn cản dân chúng vây xem, đợi đại nhân tới kiểm tra. Ba Hà là con sông lớn chảy xuyên qua thành Ba Châu, là yếu đáo giao thông của cả vùng này, do nhiều ngày mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết, sóng liên tục vỗ bờ trông hết sức nguy hiểm. Lãnh Nghệ tới nơi thì trời không mưa, mây đen vần vũ trên trời, bất giác khiến y sinh mối lo khác, tạm thời phải dằn lòng xuống, tập trung vào vụ án trước mắt. Thi thể nằm trên bãi cỏ cách mặt nước có vài bước, toàn thân bị nước mưa tưới ướt. Vết thương ở dưới tim một chút, rất sâu, hiện trường không có hung khí, Lãnh Nghệ quan sát rất kỹ, miệng vết thương hình tam giác, khả năng do thứ vũ khí hình thoi gây ra, nhưng sau khi đâm vào cơ thể lại có biến hóa lạ, thêm vết thương rạch ngang từ đó. Vết thương này lại trơn thẳng, không rõ là loại hung khí gì gây ra. Doãn Thứ được Lãnh Nghệ hỏi ý kiến thì ngẫm nghĩ rồi phán đoán, muốn tạo thành vết thương này, trừ khi hung thủ dùng kiếm đâm vào, sau đó rút ra một đoạn, xoay ngang mũi kiếm vừa rạch ngang ngực vừa rút ra. Thành Lạc Tiệp không tán đồng, vô lý, nếu hắn muốn tạo thành vết thương lớn hơn, sau khi đâm vào sẽ xoay ngang kiếm kéo ra tạo thành vết thương hình chữ thập chứ không rút kiếm khi sắp ra mới rạch ngang. Thành Lạc Tuyền cũng tán thành tỷ tỷ của mình, hơn nữa đã đâm ngực rồi, thuận thế rạch xuống có thể rạch bụng, không dễ hơn sao. Nếu xoay kiếm rạch ngang sẽ đụng phải xương sườn. Doãn Thứ nhận ra sơ hở trong phán đoán của mình, ho khan, hai người nói có lý, ta cũng thấy người này dùng kiếm không phù hợp với lẽ thường, thật kỳ quái. Lãnh Nghệ nghe họ phân tích cũng không có nhiều manh mối hơn, tiếp tục kiểm tra thi thể, từ nhiệt độ, độ cứng thi thể và mức độ xuất hiện vết đốm trên người thì hắn phải chết tối hôm trước. Kiểm tra xong thi thể thì mở rộng kiểm tra hiện trường, rất nhanh ở bên tảng đá cách đó không xa, phát hiện ra một cái hộp gấm. Doãn Thứ kiểm tra khẳng định là một trong số vật phẩm hoàng gia. Lãnh Nghệ lập tức hạ lệnh lập chốt kiểm tra, khiến y cảm thấy may mắn là hai ngày qua ba châu trời âm u suốt, nhưng lại không mưa. Còn mấy ngày trước trời lại mưa liên miên, khiến mặt đất ngấm nước nhão nhoét, khả năng cao sẽ để lại dấu vết. Quả nhiên khi tìm kiếm bên sông, phát hiện trên bãi cát có mấy dấu chân rất lộn xộn nhưng rõ ràng, Lãnh Nghệ xem qua một lúc liền có phán đoán, hung thủ vây giết người này có ba kẻ, trong đó có một tên thọt, một kẻ rất cao, cao hơn người thường một cái đầu. Ngoài ra kẻ thứ ba là một tên béo, chỉ bằng mấy dấu chân mà thấy nhiều vậy sao? Đám Thành Lạc Tiệp cũng nhìn rồi chỉ thấy đống hỗn loạn, cùng lắm phân biệt được có ba dấu chân khác nhau qua kích cỡ khác nhau, cả ba đều kinh ngạc đại lão gia làm sao mà biết. Dấu chân, Lãnh Nghệ dắt vạt quan bào vào đai lưng, ngồi xuống chỉ từng dấu chân một, nơi này vắng vẻ không có đường đi qua, không có bến sông cầu tàu, chỉ có một bãi cát ngắn, vậy nên dấu chân có khả năng cao là do hung thủ để lại. Mấy ngày trước trời mưa, dấu chân xuất hiện sớm hơn đã bị mưa làm mất dấu, chỉ có dấu chân này rõ ràng. Có ba dấu chân khác nhau, vì thế có ba người. Dấu chân phải xuất hiện theo cặp, trong đó một cặp thì dấu vết trẹo ra ngoài một cách kỳ quái, chỉ có thể là người thọt. Thành Lạc Tiệp cũng ngồi xuống xem, thấy đúng như Lãnh Nghệ nói. Từ độ dài của bước chân chúng ta có thể đoán ra chiều cao một người, thế nên có một tên phải rất cao. Ngoài ra có một dấu chân sâu hơn hai dấu chân còn lại rất nhiều, vậy hắn có thể trọng lớn hơn, nhưng đồng thời khoảng cách dấu chân của hắn lại không hơn người thường, vậy hắn phải là tên béo. Chương 258. Phần 258 giết người tuần hoàn. Nghe phân tích thì rất đơn giản không có gì khó hiểu, vậy mà Doãn Thứ cũng nhìn thấy những điều Lãnh Nghệ thấy lại không phán đoán ra, Doãn Thứ chắp tay thán phục, bậc hành gia là người có thể hóa thứ phức tạp thành đơn giản. Nhưng từ thứ đơn giản lại thấy được sự phức tạp trong đó. Ông ta cũng có phán đoán của mình, ba kẻ này hợp tác giết người cướp của, hẳn là người quen, thuộc hạ sẽ lệnh bộ khoái toàn bộ ba châu chú ý tổ hợp này. Không ngờ Ngưu phó bộ đầu của nha môn Thích đứng tạo dáng như quan công vuốt râu nói, đại lão gia, ở ba châu có ba tên lưu manh thường xuyên đánh nhau gây sự bị bắt vào nha môn có hình dáng giống ngài miêu tả. Lãnh Nghệ mừng rỡ, còn đợi gì nữa, mau mau đi bắt. Ngưu phó bộ đầu dẫn Doãn Thứ vội vàng đi bắt người. Nhưng tin tức Lãnh Nghệ thu được chỉ là tìm thấy ba cái xác chết, khi người nha môn tới nhà bắt người thì cả ba đã chết ở nhà tên béo. Lãnh Nghệ lập tức tới hiện trường. Đó là căn nhà dân rất bình thường, có một viện tử nhỏ, vừa đi vào liền người thấy mùi máu tanh gắt mũi còn có cả mùi rượu. Trên bàn bày ít món ăn đang ăn dở dang, dưới đất là vò rượu trống không vứt chỏng gọc. Ba thi thể đều ở trong nhà. Tên thọt bị chém đứt quá nửa cái cổ, tay còn cầm cây gậy sắt. Tên cao thì cầm cái rìu, bị chùy thủ đâm sau đầu mà chuôi dao nắm trong tay tên béo. Cái đầu tròn của tên béo đã thành dưa hấu nát, do vũ khí cùn như gậy gây ra. Thời gian tử vong cũng khoảng tối hôm qua. Tiểu viện tử đã được bộ khoái vây chặt, đám đông lố nhố chỉ trỏ, nhưng không có tiếng thân nhân khóc lóc. Thành Lạc Tiệp vốn từ cô nương không sát sinh mà giờ cũng đã quá quen với xác chết rồi. Mặt bình thản quan sát hiện trường rồi đánh giá, hẳn là bọn chúng phân chia tang vật không đều rồi đánh nhau mà chết. Muội muội Thành Lạc Tuyền ít nói, đa phần cũng chỉ để tán đồng với tỷ tỷ, tính cách khá thụ động. Doãn Thứ cũng tán đồng, chúng tự chém giết nhau mà chết, nhìn từ vết thương và hung khí ở hiện trường thì tên thọt bị tên cao giết chết, cổ hắn bị chém chỉ bằng một nhát, chính là do rìu trong tay tên cao gây ra. Tên thọt tập kích đánh chết tên béo, dùng gậy sắt đập vỡ đầu tên béo. Tên cao thì bị tên béo đâm trộm mà chết. Sai rồi, ai ngờ Lãnh Nghệ lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn, dựa theo vết thương thì ngươi nói đúng như vậy, sự thực lại không phải. Doãn Thứ nhìn lại hiện trường lần nữa, cảm thấy không bỏ sót gì cả, ngớ ra, mong đại lão gia chỉ bảo. Cả ba tên này đều bị vết thương chí mạng, không có thương tích nào khác trên người, nói cách khác là một đòn chết ngay. Vậy ta hỏi ngươi, ai ra tay trước? Lãnh Nghệ hỏi một câu đơn giản đúng thế, bất kể là ai ra tay trước thì nạn nhân đều chết ngay, như thế thì phải có một người không sao mới đúng. Doãn Thứ trầm ngâm, cũng có khả năng chúng dình đúng cơ hội, đồng loạt ra tay. Cũng có khả năng, nhưng nếu thế thì lại nảy sinh ra vấn đề khác, nhìn vết thương tên béo đi, nằm ở huyệt thái dương bên phải, hướng vết thương là hướng lên trên. Loại vết thương này chỉ có thể gây ra khi hung thủ đứng ở đối diện đập từ trên xuống. Giết tên béo là gậy sắt, mà gậy sắt trong tay tên thọt, vậy tên béo và tên thọt đứng đối diện nhau. Lãnh Nghệ kéo Thành Lạc Tiệp đứng đối diện với Thành Lạc Tuyền, lại kéo Doãn Thứ đứng sau Thành Lạc Tiệp dựng lại hiện trường, còn tên thọt bị chém ở sau cổ, vậy tên cao ở mé trái tên thọt, cũng gần như đối diện tên béo. Vậy làm sao tên béo có thể đâm vào sau gáy tên cao? Vừa bày vị trí tái hiện lại hiện trường một cái là đám Doãn Thứ biết ngay mình sai rồi, vậy chỉ còn một kết luận duy nhất, có người thứ tư. Kẻ này đã giết người, sau đó ngụy tạo hiện trường. Vết thương đều một kích chí mạng, chứng tỏ võ công của kẻ đó không kém. Có thể đúng cũng có thể sai. Lãnh Nghệ chỉ đống vỏ rượu lăn lóc dưới đất, chỉ cần tử lượng cao và một chút sức khỏe cũng có thể làm được rồi. Người thứ tư này làm giả hiện trường huynh đệ tương tàn, nhưng để lộ ra sơ hở lớn như thế, chứng tỏ là kẻ giảo hoạt lại không đủ tỉ mỉ. Thành Lạc Tiệp lẩm bẩm, chừng đó chi tiết không đủ để truy tìm hung thủ. Ai có thể tới nhà uống rượu mà người ta uống say khướt như thế? Lãnh Nghệ hỏi Thành Lạc Tiệp hiểu ngay, là hảo hữu. Thành Lạc Tuyền bổ sung, còn có thân thích. Lãnh Nghệ chỉ tay, đúng rồi đấy, tìm trong số hảo hữu thân thích ba kẻ này, ai đêm qua không về hoặc về muộn, trên người lại có mùi rượu. Nhiều dữ kiện như thế thì muốn tìm không khó, chỉ tốn nhân lực tra xét thôi, chuyện này không cần Lãnh Nghệ chỉ dẫn rồi, đám Doãn Thứ chấp hành ngay. Còn Lãnh Nghệ y cũng không tự mình vất vả, việc tra hỏi giao hết cho thuộc hạ làm, y còn nhiều việc khác nữa phải lo. Thời gian này kỳ thực Lãnh Nghệ rất bận rộn, y vừa mới tới, liên tục phải mời khách hoặc nhận lời mời từ quan lại trong nha môn, chuyện này có tránh cũng không được. Mặt khác cũng bận rộn đủ loại công vụ, thông phán không phải chỉ phụ trách thẩm lý vụ án, còn có cả tiền lương, hộ khẩu, thuế má. Ba châu quản hạt mấy huyện liền, sự vụ nhiều gấp bội ở Âm Lăng. Cũng may có đồng sư ra hỗ trợ, nếu không y tối mắt tối mũi ở quan tự không có thời gian về nhà rồi. Ngoài ra Lãnh Nghệ còn mối lo khác, chuyện này y để ý lâu rồi, nước sông đang lên rất nhanh, làm mối lo trong lòng y càng lớn. Hôm đó Lãnh Nghệ ra ngoài xử lý công vụ về nha môn, ngồi trong kiệu nhìn kiệu phu đội mưa khiêng kiệu mà đi, giày dẫm trên nước mưa lẹp bà lẹp bẹp. Phố xa vốn tấp nập chỉ còn số ít bước chân vội vã, cửa hiệu vắng tanh. Làm Hỏa Kế sốt ruột đứng bên cửa nhìn trời, ăn mày co ro dưới mái hiên. Lòng Lãnh Nghệ như bị đè cả tảng đá lớn. Tới nha môn, lập tức có phó tòng mở ô che cho y bước xuống. Lãnh Nghệ nhận lấy ô đuổi hắn đi, tự che ô, không về công tự mà tới thẳng kho lương. Chương 259